Hách nhân trước kia từ trong chuyện nhìn thấy qua liên quan tới mèo báo ân thiết pháp truyền thống bản cùng mèo nương bản đều nhìn qua. Trước một cái phiên bản mèo sẽ cho chủ nhân bắt chuột. Sau một cái phiên bản mèo lại biến thành manh muội tử cho chủ nhân chăn ấm. Nhưng vạn không nghĩ tới hắn gặp phải con mèo báo ân thuộc về cái thứ ba phiên bản. Hắn nuôi mèo biến thành manh muội tử, sau đó dứt khoát quyết nhiên bắt chuột đi. Đây coi như là hai phiên bản góp lại người. Nhưng nói thật hách nhân cảm thấy cái này phát triển có cái kia không đúng lắm. Nhưng, lăn, nào biết được chủ nhân của mình trong đầu suy nghĩ cái gì a? Mèo cô nương còn cảm thấy mình rốt cục làm kiện để người chào đón sự tình đâu. Nàng cao hứng bừng bừng hướng hách nhân trên. Thân cọ, mèo to tương đương mèo rất to. Chuột, cho ngươi ăn, sẽ còn động nha. Ngốc mèo giơ tay lên tại hách nhân trước mắt huyền diệu. Trong tay nàng nắm chặt cái đuôi mang theo một con to mọng chuột bự. Cái sau lại còn không chết hẳn, ngẫu nhiên phát ra một tiếng nhỏ bé chi chi âm thanh. Hách nhân xem xét tình huống này liền cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên. Về sau tung ra đi hơn 2 mét, đứng kia đừng nhúc nhích. Mèo cô nương nghi hoặc mà nhìn xem hách nhân, người không cao hứng à, chuột lấy ở đâu? Hách nhân duy trì cùng ngốc mèo khoảng cách, tranh thủ thời gian ném ra, từ sau nhà đất hoang bên trong bắt à, dâu quay nón mèo nói không để ta đi giữa đường. Ngốc mèo lắc lắc trên tay chuột, biểu lộ đột nhiên có chút ủy khuất, vì cái gì ngươi không muốn, ngươi lại nổi, giận rồi. Hách nhân vốn còn nghĩ đem cái này đồ ngốc huấn dừng lại. Nhưng vừa nhìn thấy nàng kia vô tội bộ dáng liền không tức giận được tới. Hắn biết cô nương này thực chất bên trong vẫn là một con mèo. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian căn bản không đủ nàng tích lũy ít nhiều liên quan đến nhân loại tri thức. Mà bây giờ gia hỏa này lỗ mãng cử động hoàn toàn là muốn để tự mình vui vẻ mà thôi. Cho nên hắn chỉ có thể thở dài, ta không có sinh khí, chỉ bất quá, nhân loại là không ăn chuột. Mèo cô nương giơ chuột nhìn một chút, hách nhân tranh thủ thời gian ở bên cạnh gọi một câu. Người cũng không cho phép ăn thứ này, ta không ăn cái này. Mèo cô nương lắc đầu, không có bánh bích quy cùng cá khô ăn ngon. Hách nhân lập tức vừa chừng mắt, chính ngươi đều không ăn, ngươi còn để ta ăn là có ý gì? Bởi vì ngươi sẽ không bắt chuột. Mèo cô nương đương nhiên, cho nên chỉ có ta có thể giúp ngươi bắt nha. Hách nhân á khẩu không trả lời được, suy nghĩ tự mình tại con mèo này trong thế giới quan lại còn là cái cần trợ giúp kẻ yếu. Cuối cùng nói hết lời, lăn, cuối cùng đem con kia chuột cho ném ra ngoài. Sau đó nàng dựa theo quen thuộc trước đi theo hách nhân phía sau cái mông vòng quanh toàn bộ phòng dạo qua một vòng, đây coi như là tuần sát tự mình tòa thành. Chờ chuyển xong về sau vừa vặn đến phòng khách, nàng trực tiếp liền đầu tựa vào thang lầu bên cạnh trên nệm êm khò khè. Hách nhân nhìn xem một màn này nhịn không được thở dài. Ngươi nhất định phải ở đây nằm sấp, ngủ a, không phải cho ngươi dọn dẹp phòng ở rồi sao? Lăn, giặt ra tứ chi tại trên nệm êm duỗi lưng một cái. Sau đó cuộn mình thành càng nhỏ hơn một đoàn, đối với hách nhân lúc lắc cái đuôi, mèo tương đương, đây là, chậm khốn muốn ngủ ái khanh quỷ an, ý tứ. Hách nhân thở dài, chạy đến trên ban công kết nối cùng Raven 12345 thông tin. Nữ thần tỷ tỷ lần này hiếm thấy không có trốn việc. Thông tin nháy mắt kết nối. Hách nhân liền đem phía bên mình liên quan tới trưởng tử nghiên cứu tiến độ nói đơn giản một chút. Sau đó nhấc lên chuẩn bị tại mộng vị diện thành lập trạm không gian cỡ lớn. Dùng để trường kỳ nghiên cứu trưởng tử cùng với phụ thuộc hiện tượng kế hoạch. Ryan 12345 bên kia thanh âm hoàn toàn như trước đây trách trách hô. Hô, người được đấy tiểu tử, mỗi lần ý nghĩ đều rất tự mở ra một con đường. Lúc trước lão nương quả nhiên không chọn lầm người, người kế hoạch này làm qua. Hách nhân cường điệu hỏi mấy cái nhất làm cho hắn lo lắng vấn đề. Quy mô lớn như vậy hoạt động có thể hay không phá hư mộng vị diện cùng thế giới thực cân bằng? Tại chỉ có một khe hở không gian có thể cung cấp thông hành tình huống hạ. Có thể hay không tại mộng vị diện kiến tạo lên khổng lồ như vậy trạm không gian? Trở lên những vật này có thể thanh lý không? Kỳ thật vấn đề thứ ba mới là hắn quan tâm nhất. Nhưng hắn cảm thấy nếu là không tăng thêm trước hai vấn đề cân bằng một chút, rất dễ dàng bị nữ thần tỷ tỷ cách không ngũ. Lôi oanh đỉnh thêm cái chúc phúc. Ừm, người trạm nghiên cứu vũ trụ hạng mục xác thực tương đối to gan. Nhưng đã ngươi đã tìm tới ổn định thông đạo, chỉ cần cam đoan tại toàn bộ kế hoạch quá trình bên trong tất cả nhân viên vật tư đều là từ kia khe hở không gian lưu thông, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Mặt khác bản nữ thần cũng sẽ giúp ngươi tăng cường một chút địa cầu phụ cận kết nối tính ổn định. Xảy ra vấn đề, lão nương giúp ngươi ôm lấy. Đang nói về công tác thời điểm, Raven 12345 ngược lại là rất trượng nghĩa. Về phần kia khe hở không gian thông lượng không đủ vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi cho rằng đế quốc là dựa vào cái gì lập nghiệp? Hy linh thần hệ chơi nhất trượt chính là kỹ thuật không gian, đến lúc đó dùng phai nén cho ngươi đưa cái kiến trúc mô đun đi qua. Đầy đủ, hách nhân còn không có quên tự mình vấn đề quan tâm nhất. Lại nói đây đều là tổ chức bên trên cho thanh lý a. Ryan 12345 bên kia hắc hắc vui lên. Ngươi người này thật là có đặc sắc a, keo kiệt bộ dáng rất có lão nương năm đó phong thái, yên tâm đi. Hy linh thần hệ gia đại nghiệp đại, chỉ là đóng cái trạm không gian làm sao có thể để nhân viên tự móc tiền túi. Lần này mặc kệ ngươi dày vò ra bao lớn công trình xây dựng, tổ chức bên trên đều toàn ngạch chi trả cho ngươi. Ngươi liền phụ trách cuối cùng ký cái tên là được. Hách nhân nghe xong cái này yên lòng, vậy là tốt rồi. Trên thực tế nhà ta tường ngoài có chút rơi cho, hai ngày nữa dự định một lần nữa xoát xoát ngoặc kép chấm chấm chấm. Còn mẹ nó, ngươi đứng kia đừng nhúc nhích, Lão nương cho ngươi thêm cái chúc phúc. Hách nhân tranh thủ thời gian cúp máy thông tin, đại sự kết thúc về sau có chút thư thái thở dài một ngụm. Sau đó hắn lững thững trở lại phòng khách, chuẩn bị tìm lão vương hai người thương lượng một chút hai ngày nữa đi hành tinh Hillimoth mới thăm người thân vấn đề. Bất quá đi vào phòng khách về sau hắn không nhìn thấy Isaac cùng Elizabeth, ngược lại là phát hiện Lily cùng Vivian cái này hai đối đầu vậy mà ghé vào một khối. Có vẻ như chính nghiên cứu thứ gì, hai người các ngươi làm gì đâu? Hách nhân rất là kinh ngạc, cái này hai gặp mặt về sau nói ít đánh võ mồm 300 hiệp ra hỏa làm sao cũng vui vẻ hòa thuận rồi. Lily ngẩng đầu nhìn thấy hách nhân, cao hứng rừ một tiếng, cái đuôi dùng sức quơ, chúng ta làm nghiên cứu khoa học đâu, liền ngươi còn làm nghiên cứu khoa học. Hách nhân nghe xong cái này liền vui, đi qua muốn nhìn một chút cái này hai đến cùng đang làm gì. Kết quả thật đúng là nhìn thấy trên bàn trà bày biện cái tấm thủy tinh hình ngũ giác. Tấm thủy tinh kia tản ra ánh sáng dịu dịu, thần bí lại tinh xảo, mà máy dữ liệu thì tại bên cạnh tấm thủy tinh nằm sấp. Tựa hồ là đang giúp làm phân tích, đây là lúc trước từ Tanagos tinh cầu đài thiên văn bên trên tìm tới thiết bị lưu trữ A. Lilian cần đem tấm thủy tinh đẩy lên hách nhân trước mặt. Máy dữ liệu nói cái này còn có thể đọc, bất quá ngươi một mực tại nghiên cứu đại sự. Thứ này đến bây giờ còn không có phát huy được tác dụng A, Lily một nhắc nhở như vậy. Hách nhân mới giật mình nhớ tới chuyện này, lúc trước đám người bị nộ linh đuổi theo, từ hoàng kim phế đô Alamanda chạy trốn đến một cái vứt bỏ đài thiên văn bên trong. Nam cung ngũ nguyệt bọn người ngay tại đài thiên văn cổ lão thiết bị bên trong phát hiện cái này thiết bị lưu trữ. Mà hách nhân cũng là ở nơi đó tiếp xúc đến Tanian vong hồn tụ hợp thể. Mới bởi vậy vạch trần nộ linh chi mê, lúc đầu thiết bị lưu trữ cổ lão này cũng là tương đối có giá trị khảo sát hàng mẫu. Nhưng ở kia về sau đám người liền nhanh chóng phát hiện càng nhiều có giá trị lớn hơn đồ vật. Tanagot kho số liệu, bàn sơ chi trùng cơ thể sống hàng mẫu, nguyên huyết, cơ thể sống trường tử, từng cái phân lượng phi phàm hàng mẫu xử ở trước mắt. Dẫn đến cái này từ lão thiên văn đài bên trong lấy ra thiết bị lưu trữ cấp tốc liền trở nên không đáng chú ý, đương nhiên. Hách nhân cũng không có trực tiếp đem nó quên bén. Trên thực tế hắn ghi lại tự mình đem cái này thiết bị lưu trữ đưa đến thuyền cự quy nham đài bên trên về sau còn để phi thuyền thiết bị chữa trị một phen. Cũng đọc đến tài liệu bên trong, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện trong này tồn chữ đều chỉ là chút tinh tượng ghi chép. Đồng thời tất cả ghi chép đều nhìn không ra cùng trưởng tử có quan hệ gì. Cho nên hắn rất nhanh liền đem thứ này phóng tới một bên, đó chính là hắn đối với cái này thiết bị lưu trữ làm một lần cuối cùng phân tích, sau đó cái đồ chơi này liền gia nhập vào Lily Go chi tài bảo bên trong đi. Lại không nghĩ rằng Husky cô nương nhàn cực nhàm chán, lại từ tự mình tảng đá trồng bên trong đem cái đồ chơi này bốc lên ra. Tràn đầy phấn khởi làm lên nghiên cứu đến, cái này có lẽ là tại phi thuyền trong phòng thí nghiệm câu lên nghiên cứu hào hứng. Phát hiện cái gì rồi? Hách nhân vui tươi hớn hở hỏi một câu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngược lại là không có quá để ý, Lily lại một mặt nghiêm túc. Trải qua ta cùng con rơi chuyên nghiệp phân tích, đương nhiên chủ yếu là phân tích chuyên nghiệp của ta. Chúng ta nhất trí cho rằng trong này một lần cuối cùng nhật ký là phát sinh ở trường tử tai ương đêm trước. Hách nhân lúc đầu đều dự định trở về phòng, nghe đến đó đột nhiên trong lòng hơi động. Nhật ký, cái gì nhật ký, xem sao nhật ký, cái nào đó đài thiên văn nhân viên công tác tiện tay ghi lại. Máy dữ liệu lúc này mới từ trên mặt bàn phiêu lên giải thích tình huống. Bởi vì chỉ là thiên tương tự nhật ký đồ vật, cho nên ngay từ đầu bị chúng ta xem nhẹ, vừa rồi bản cơ đột nhiên nhớ tới vật kia, liền để Lily đem thiết bị lưu trữ mang tới một lần nữa xác nhận một chút cùng hai nàng tùy tiện cái nào chuyên nghiệp phân tích cũng không quan hệ. Cái này hai chính là tham gia náo nhiệt đến, Lily cùng Vivian, ... Lily cùng Vivian dương mắt nhìn máy dữ liệu, cái sau hoàn toàn bất vi sở động, một bộ, dù sao vỏ của ta cứng rắn có bản lĩnh ngươi cắn ta nha, bộ dáng. Mà hách nhân là ngay từ đầu liền không có thật tin tưởng một con husky cùng một con rơi tinh tiến đến một khối có thể làm cái gì nghiên cứu khoa học. Hắn gõ gõ cái bàn để Lily đừng mài răng, tiện tay đem cái kia tấm thủy tinh hình ngũ giác cầm tới trên tay. Phát hiện manh mối gì rồi? Máy dữ liệu kích hoạt tự mình hình chiếu 3D, cùng nhật ký không sai biệt lắm, là đài thiên văn nhân viên công tác nào đó lưu lại. Bản cơ đã cho phiên dịch tốt, chính ngươi nhìn. Hách nhân trừng tròng mắt nhìn xem hình chiếu 3D bên trên nhật ký ghi chép. Phát hiện đây là một chút nhật ký tinh chất, nhưng toàn bài đều tại ghi chép nội dung công việc ghi chép, mở đầu một bộ phận đều là chút không có gì dinh dưỡng bảo trì máy móc. Thời tiết, chòm sao nội dung, nhưng đằng sau đột nhiên nhấc lên một cái để người để ý sự kiện. 9 ngày đêm, sáng sủa không mây, khí quyển độ ổn định rất tốt, ở trong trời đêm quan trắc đến hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Arcana thứ nhất tinh bộc phát ra một trận ánh sáng, sao trời hình dáng một trận khuyết trương đến cùng mặt trời kích thước tương đương. Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng 1/4 bầu trời, thiết bị ghi chép lại cái này một hiện tượng thần kỳ. Đạo sư phỏng đoán đây là một lần siêu tân tinh bộc phát. Hắn cho rằng cái này có thể chứng minh Arcana thứ nhất tinh quả. Thật là một viên già nua hàng tinh, cứ việc nó các loại tham số đều cùng bình thường hàng tinh khác nhau rất lớn. Tất cả mọi người rất tiếc nuối chưa thể tại Arcana bộc phát trước đó xác định ngôi sao của này số liệu. Nhưng cũng ứng may mắn lần này bộc phát, có lẽ chúng ta có thể từ trong quang phù của nó phân tích ra thành phần của ngôi sao này, đoạn nhật ký này bị máy dữ liệu dùng màu sắc đặc biệt đánh dấu ra. Hách nhân hỏi một câu, Người cảm thấy cái này, Arcana siêu tân tinh bộc phát, cùng Thanagos trường tử tai ương có liên hệ. Còn nhớ ngươi từ Alamanda tìm tới kho số liệu kia đi. Bên trong tồn trữ lấy Tanian toàn bộ tư liệu, căn cứ trong tư liệu ghi chép, trên tinh cầu lần thứ nhất xuất hiện trường tử xúc tu chính là tại lần kia. Siêu tân tinh bộc phát sự kiện về sau ngày thứ ba. Máy dữ liệu đóng lại hình chiếu 3D, vô luận như thế nào, cái này Arcana siêu tân tinh bộc phát là trường tử tai ương trước tới cuối cùng cỡ lớn dị tượng. Bất luận siêu tân tinh bộc phát cùng trường tử ở giữa có hay không liên hệ thực tế, chúng ta đều hẳn là chú ý sự kiện thiên văn này. Hách nhân nghiêm túc lên, ngồi tại Lily bên người suy tư một lát, đột nhiên hỏi, ta nộp lên kho số liệu kia hiện tại đã cùng mạng lưới dữ liệu trung tâm của đế quốc liên tuyến đi. Đã sớm liên tuyến, mà lại đã hoàn thành trình thể chuyển dịch cùng sao lưu. Trước mắt kết nối tại kho chứa loại thứ ba, người có thể dùng tự mình quan thẩm tra quyền hạn kích hoạt bất kỳ một cái nào. Diệt tuyệt văn minh di vật nhà bảo tàng. Nhưng người chỉ có thể đối với treo ở tự mình danh nghĩa diệt tuyệt văn minh di vật tiến hành sửa chữa. Kết nối Thanagos văn minh kho số liệu, kiểm tra Arcana tinh tư liệu, còn có trường tử tại ương đêm trước tất cả sự kiện thiên văn. Thiết bị lưu trữ bên trong siêu tân tinh ghi chép cho hách nhân một lời nhắc nhở. Để hắn nhớ tới mặc kệ trường tử vẫn là nữ thần sáng thế kỷ thật đều là đến từ tinh không nếu như năm đó sự kiện diệt thế thật có cái gì điểm báo trước. Cái này điểm báo trước cũng có cực lớn có thể sẽ thể hiện tại trên loại hiện tượng thiên văn nào đó. Hắn hẳn là chú ý tình báo của phương diện này. Kho chứa loại thứ ba lại được xưng làm văn minh mộ địa hoặc giống loài lăng mộ. Nó là một cái thiết bị lưu trữ dung lượng vô cùng lớn, chuyên môn dùng cho bảo tồn những cái kia tại hy linh thần hệ phạm vi thống trị bên trong chết yểu văn minh hàng mẫu. Những hàng mẫu này có 70-80% đều đến từ các quan thẩm tra. Quan thẩm tra tại quá trình xuyên qua thế giới bên trong kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại chết yểu văn minh, mà thu thập chỉnh lý di vật của những văn minh này chính là một trong những công việc thường ngày của quan thẩm tra. Bởi vì kho chứa loại thứ ba tính chất đặc thù, đối nó viếng thăm cần kết nối trực tiếp tinh thần có độ bảo mật khá cao. Hách nhân cảm giác tâm linh của mình một phân thành hai. Liền cùng lần trước tại dãy núi Long Tích phân linh, trở về thế. Giới thực đồng dạng, đã thần trí thanh tỉnh mà nhìn xem nhà mình phòng khách. Lại có một bộ phận thị giác được đưa tới lĩnh vực kỳ diệu nào đó. Hắn một bộ phận tinh thần tại một cái phi thường trống trải địa phương ghé qua. Loáng thoáng có vô số cái thần thái vội vàng thân ảnh tại bên cạnh hắn lướt qua. Những thân ảnh kia là quan thẩm tra đến từ những vũ trụ khác. Bọn hắn cũng đang viếng thăm kho chứa loại thứ ba, trong số những quan thẩm tra này có một chút cảm ứng được người mới tới chơi. Mấy thân ảnh hữu hảo chào hỏi, hách nhân từng cái đáp lại, mà rất nhanh, hắn phải tìm tư liệu đã bị hiện ra tại trước mắt mình. Arcana thứ nhất tinh là nằm ở trên mặt phẳng hoàng đạo Thanagos tinh cầu một ngôi sao cổ. Hơn, nữa còn là một viên để các nhà thiên văn học Thanagos bối rối hơn ngàn năm, quái tinh. Nhà thiên văn học của Thanagos đem trên mặt phẳng hoàng đạo chòm sao thứ nhất gọi Arcana. Tại tiếng nói của bọn họ bên trong đây là mũi tên màu đỏ, ý tứ. Mà Arcana thứ nhất tinh liền ở vào cái này hình tam giác chòm sao mũi nhọn. Nó tại tất cả mùa đều bày biện ra lóa mắt màu đỏ. Độ sáng cơ quần tinh đứng đầu, đồng thời từ Tanian cận đại thiên văn học khởi nguyên mãi cho đến trường tử tai ương hơn ngàn năm ở giữa từ đầu đến cuối lấy một cái cố định tần suất tiến hành sáng tối biến hóa. Loại này sáng tối biến hóa cùng bình thường hàng tinh khác biệt. Là nó cái thứ nhất bí ẩn chưa có lời đáp, mà cái thứ hai bí ẩn chưa có lời đáp. Chính là Tanian thậm chí không cách nào xác định ngôi sao màu đỏ này đến cùng phải hay không hành tinh. Theo lý thuyết ngoại trừ những hành tinh trong cùng hệ hành tinh, trong bầu trời đêm lấp lánh quần tinh đều hẳn là hành tinh. Bởi vì hành tinh là không phát sáng, cũng không có khả năng bị sinh vật trên mặt đất dùng mắt thường quan sát được. Nhưng mà các nhà thiên văn học của Thanagos nghiên cứu hơn ngàn năm, đều không thể xác định Arcana thứ nhất tinh là khỏa như thế nào, hành tinh. Nó các loại tham số cùng đặc trưng đều cùng hành tinh càng thêm tiếp cận. Nó nhiệt độ thấp, phóng xạ thấp, không có bất luận cái gì hành tinh phải có quang phổ đặc trưng. Nó, không hề nghi ngờ mà hiện lên ra trạng thái cố định tinh cầu đặc trưng. Đồng thời, tại chung quanh nó cũng quan trắc không đến bất luận cái gì tinh quang vạn vẹo. Cái này chứng minh Arcana thứ nhất tinh chất lượng cũng rất nhỏ. Chỉ ít xa xa không đạt được hành tinh tiêu chuẩn, nhưng mà nó chính là như vậy treo ở Thanagos trong bầu trời đêm. Tại bất luận cái gì một cái đêm trời quang đều có thể thấy rõ ràng. Tanian tại Thanagos kho số liệu bên trong chuyên môn đối với Arcana thứ nhất tinh tiến hành kỹ càng bách khoa ghi chép. Cũng chú giải nói, bất luận nhìn từ loại góc độ nào, ngôi sao màu đỏ này đều là một cái không nên bị quan trắc đến thiên thể. Loại này nhiệt độ thấp khối lượng thấp hành tinh ứng dấu ở hắc ám vũ trụ chỗ sâu. Nhưng mà trên thực tế nó thủy chung là ban đêm sáng sủa nhất thiên thể một trong. Đây cơ hồ tại khiêu, chiến chúng ta hệ thống khoa học hiện có, mà Arcana thứ nhất tinh lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp lại còn tại đằng sau. Không cách nào xác định khoảng cách tới nó cứ như vậy đường hoàng treo ở trên trời, các nhà thiên văn học Thanagos lại đo không ra nó khoảng cách cụ thể. Bởi vì phương thức đo đạc bình thường, phương pháp thị sai tam giác, phương pháp thị sai quang phổ, phương pháp thị sai xe phây các phương thức hoặc là kiểu gì cũng sẽ đạt được hoàn toàn khác biệt số liệu. Hoặc là liền căn bản đo không ra số liệu, nó liền phẳng phất một cây khác ở võng mạc bên trên cái bóng. Người tạm nhìn được đến nó, Nhưng mơ tưởng tại hiện thực bên trong không gian tìm tới nó. Chính là bởi vì những bí ẩn chưa có lời đáp này. Tanian trải qua thời gian dài liên quan tới Arcana thứ nhất tinh tranh luận liền không có đình chỉ qua. Bọn hắn tại ngôi sao này đến cùng là hàng tinh vẫn là hành tinh? Hay là dứt khoát chính là một loại ảo ảnh vũ trụ ba loại quan điểm ở giữa tranh chấp không hả? Chính là như vậy một viên gần như siêu tự nhiên, quái tinh. Tại hơn một vạn năm trước phát sinh, siêu tân tinh bộc phát. Mà từ sau lúc đó ngày thứ ba, trưởng tử cái thứ nhất xúc tu đâm ra mặt đất, hách nhân xoa xoa con mắt, từ kho chứa loại thứ ba đi ra ngoài, Lily lập tức liền ngoắt ngoắt cái đuôi xẹt tới. Thế nào, rất phức tạp quái sao trời. Hách nhân tiện tay xoa bóp Lily lỗ tai, cùng đối phó sủng vật một dạng để cô nương này an tĩnh lại. Sau đó đem tự mình tại kho số liệu bên trong, nhìn thấy tư liệu đại khái nói một chút, nói tóm lại là một không phù hợp quy luật tự nhiên đồ vật. Ta hoài nghi thật có khả năng cùng trường tử liên quan đến. Đang bọn hách nhân mấy cái thảo luận Arcana thứ nhất tinh vấn đề lúc, một thanh âm đột nhiên từ cửa sau phương hướng truyền đến. Tất cả mọi người trò chuyện đâu a? Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là dâu quai nón chính mang theo nửa thỏ nướng đẩy cửa tiến đến. Xem xét bên ngoài sắc trời vậy mà đều đã đen lại. Trong bất chi bất giác đã ban đêm, dâu quai nón hoàn thành một ngày dã ngoại cầu sinh, hiện tại chính đến thu công về nhà điểm. Vivian vỗ trán một cái, ai, không nhìn biểu, ta đi làm cơm. Lily lấy nước bọt nhìn xem dâu quai nón trong tay thỏ nướng. Cái, đuôi cùng gõ trống điểm một dạng đem ghế sofa tay vịn chụp rung động đùng đùng. Chủ thuê nhà ngươi có đói bụng không? Ngươi nhất định muốn ăn thỏ nướng đúng không? Nhưng một mình ngươi khẳng định ăn không hết đúng không? Cho nên, hách nhân bụng mặt, ngươi điểm này trí thông minh liền đừng đùa quanh co. Dâu Lia huynh, nguyện ngươi thỏ nướng dùng một lát. Dâu quai nón vui tươi hớn hở đem thịt thỏ giao cho Lily, một bên hỏi. Vừa rồi thảo luận cái gì đâu? Tanagos sự tình, hách nhân thuận miệng đem cái kia kỳ quái siêu tân tinh ghi chép nói cho dâu quai nón. Một vạn năm trước, Tanagos bầu trời đêm nháy mắt bạo tạc, dâu quai nón lúc đầu cũng là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng nghe đến hách nhân miêu tả về sau hắn, nhíu nhíu mày, chờ một chút, không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều, trong sách cổ của Huy Diệu giáo phái cũng có ghi chép tương tự. Hách nhân, cái gì, truyền thuyết tương tự, hách nhân ngạc nhiên nhìn xem dâu quay nón, có ý tứ gì, tại Huy Diệu giáo phái bộ phận trong sách cổ ghi chép từ tôn giáo khác hấp thu đến thượng cổ tri thức. Những ghi chép này không phải giáo hội chính điển, nhưng cao gia nhân viên thần chức đều sẽ nghiên cứu bọn chúng. Dùng để hiểu rõ thời đại thượng cổ phát sinh qua cố sự bao quát những cái kia cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết cố sự. Dâu quai nón dùng không nhanh không chậm ngữ khi nói, ta từ trong những cổ tịch kia nhìn thấy, một cái ở vào Holeta năm bộ giáo phái nhỏ từng lưu truyền qua liên quan đến Menler Tân Tinh, cố sự. Hách nhân lập tức vỉnh tai, nói kỹ càng một chút, Menler Tân Tinh, cũng gọi Menler Tai Tinh, là mấy trăm năm trước Holeta năm bộ dân gian truyền thuyết. Về sau một, trận trở thành tà giáo nào đó dùng cho mê hoặc nhân tâm đồ vật. Trong truyền thuyết tại phương đông trong bầu trời đêm ẩn giấu đi một viên ở vào trạng thái chết già cổ lão tai tinh. Tên là Menler, là ngày xưa nữ thần sáng thế tại hủy diệt thế giới về sau lưu lại giám thị vũ trụ này một con mắt. Viên tai tinh này đỏ thẫm như máu, mặt ngoài thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, nội bộ thì có một đầu thông hướng vô tận địa ngục hắc ám khe hở. Tại hơn một vạn năm trước, nữ thần diệt thế bắt đầu chính là một viên dạng này tân tinh đột nhiên xuất hiện ở trong trời đêm. Nương theo lấy Menler lấp lánh, mặt đất mới bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Mà tại diệt thế về sau, nữ thần tạm thời nhắm mắt, lại, tài tinh, cũng như già chết trở lại trong bóng tối. Nhưng ở chu kỳ nào đó về sau, Menler tân tinh, sẽ lại xuất hiện, như một vạn năm trước như thế chiếu sáng bầu trời đêm. Thế là, tận thế, hách nhân sờ lên cằm, nghe vào cùng Tanagos ghi chép hiện tượng thiên văn rất tiếp cận a. Siêu tân tinh bộc phát, về thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, máy dữ liệu cũng lên tiếng nói, bản cơ chuyển đổi qua Tanagos cùng Holeta lịch pháp. Hai cái địa phương phát sinh diệt thế thiên tai trên cơ bản là cùng một thời kỳ. Mỗi người bọn họ ghi chép bên trong, siêu tân tinh màu đỏ, đại khái thật là cùng một khỏa thiên thể. Một ít lớn mật suy đoán cấp tốc tại hách nhân trong lòng hiển hiện. Cũng càng lúc càng lộ ra chân thực đáng tin, hắn thử thăm dò, nói ra chính mình suy đoán, kia có phải hay không chính là nữ thần sáng thế bản thể. Máy dữ liệu lập tức biết hắn đang suy nghĩ gì, vẫn là căn cứ ngươi tại lần kia huyễn tượng bên trong nhìn thấy cảnh sắc. Nếu như huyễn tượng là thật, như vậy nữ thần sáng thế ở vào một viên bị màu đỏ huyết hải bao trùm trên hành tinh dạng lòng. Tối thiểu màu sắc thật phù hợp nha, có lẽ loại sức mạnh siêu tự nhiên nào đó để cái hành tinh này có thể như hành tinh một dạng bị các nơi trong vũ trụ quan trắc đến. Hách nhân gật gật đầu, những chuyện này, quá xảo hợp, Tanagos cùng Holeta đều tại diệt thế thiên tai phát sinh trước quan trắc đến một viên siêu tân tinh màu đỏ. Mặc kệ thế nào nhìn đều cảm giác khả nghi a, nhưng có một vấn. Đề, máy dữ liệu đột nhiên nhắc nhở một câu. Holeta cùng Tanagos khoảng cách lấy ức năm ánh sáng kế, ngay cả ánh sáng đều muốn chạy rất nhiều ức năm, nói cách khác viên kia Arcana hoặc là gọi Menler thiên thể phát sinh siêu tân tinh bộc phát về sau. Holeta ngược cùng Tanian muốn vài tỷ năm về sau mới có thể nhìn thấy. Cứ như vật trưởng từ tai ương cùng siêu tân tinh bộc phát ở giữa thời gian khoảng cách coi như dọa người. Nếu như Trường Tử là tại màu đỏ tinh quang chiếu rọi về sau mới bắt đầu bạo tẩu đâu? Hách nhân sờ lên cằm, máy dữ liệu biểu thị đồng ý, ừm, cũng có khả năng này, nếu như nữ thần sáng thế thật cùng chân thần liên quan đến. Kia cùng nàng tương quan rất nhiều sự tình cũng có khả năng khiêu chiến quy luật vũ. Chủ, Lily một bên gặm thịt thỏ một bên dự tính hách nhân cùng máy dữ liệu ở chỗ này thảo luận nữ thần sáng thế nháy mắt bạo tạc vấn đề. Lúc này ngẩng đầu hỏi một câu, vậy có thể hay không căn cứ những tài liệu này tìm tới vị trí của ngôi sao kia? Chỉ có hai điểm đo khoảng cách mà nói chỉ sợ không có cách. Hách nhân khoát khoát tay, trong vũ trụ chắc định một chút chí ít cần bốn điểm đo khoảng cách. Hiện tại chúng ta căn bản không biết viên tân tinh màu đỏ kia khoảng cách Holeta hoặc là Tanagos có bao xa. Chỉ biết tại hai khỏa tinh cầu bên trên có thể đồng thời quan sát được lần kia siêu tân tinh sự kiện. Cho nên hẳn là lại tìm đến trong vũ trụ mặt khác hai cái ghi chép điểm. Căn cứ siêu tân tinh bộc phát chênh lệch thời gian mới. Có thể suy đoán ra viên kia thiên thể ở đâu. Mặt khác, đây là xây dựng ở ngôi sao kia quang mang tuân theo tốc độ ánh sáng không thay đổi quy luật điều kiện tiên quyết nếu như nó ngay cả cái này đều bất tuân theo. Kia liền triệt để không có cách nào tìm, nếu như nó vẫn tồn tại mà nói, máy dữ liệu nói xen vào, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, siêu tân tinh bộc phát về sau trong bầu trời đêm liền rốt cuộc nhìn không thấy ngôi sao kia. Nó rất có thể thật như siêu tân tinh một dạng bị nổ thành mảnh vỡ. Nhưng dù sao cũng nên còn lại ít đồ, hách nhân lắc đầu, thử điểm bột phấn cũng là có thể nha. Chỉ ít ra có đồ vật tìm Raven 12.345 giao nộp xong đi bình kia hai cấp tiền lương đi. Lúc này dâu quai nón đột nhiên buồn buồn ở bên cạnh mở. Miệng, người cảm thấy Mel tài tinh, chính là nữ thần sáng thế. Hách nhân nhớ tới cái này bên cạnh còn đứng lấy cái tôn giáo nhân sĩ đâu. Tranh thủ thời gian cười, chỉ nói là có thể là nữ thần sáng thế chỗ ở. Mặc dù ban đầu là tà giáo thuyết pháp, nhưng người cũng biết huy diệu giáo phái truyền thừa của mình cũng không thế nào đáng tin. Các phương tư liệu đều muốn tham khảo nha. Lại nói cái kia tà giáo giáo phái về sau như thế nào rồi? Bọn hắn, mỗi năm tiên đoán tận thế, nhưng qua mấy thập niên thế giới chính là không tận thế. Cuối cùng bọn hắn giáo hoàng linh cảm hao hết, thực tế biên không ra lý do đến, tìm cái cớ đem tự mình biên tạo ra thánh kinh đuôi nát rơi kết quả bị chờ đổi mới các giáo đổ đánh chết trước. Cửa nhà, chúng ta liền tới kịp đi qua thu về hai bản ngụy thánh kinh. Hách nhân nghe cái chán đổ mồ hôi, đảo hồ lấp không lên hại người chết a. Tóm lại viên này, siêu tân tinh, cũng gia nhập vào ngày sau tìm kiếm mục tiêu bên trong đi. Cái này chỉ ít xem như có thêm một cái cùng nữ thần sáng thế liên quan đến manh mối. Máy dữ liệu mặt ngoài lam quang lóe lên, đem liên quan đến siêu tân tinh tư liệu chỉnh hợp tiến công việc của mình trợ lý chương trình bên trong. Sau đó nó đụng chút hách nhân bả vai, lại nói định cho ngôi sao này làm cái tên là gì. Tanian gọi nó Akana số 1, Holeta người gọi nó Mel dù sao cũng phải thống nhất một chút. Hách nhân sờ lên cằm nghiêm túc suy tư, cái này sao trời đỏ thẫm như máu. Lại báo hiệu lấy vẫn lạc cùng tử vong, không bằng gọi, sao chổi màu đỏ như thế nào? Lily vung lên cái đuôi chụp hách nhân một chút, chú ý vấn đề bản quyền. Hách nhân, kia đặt tên gọi sao đỏ lấp lánh, Lily cầm trên tay thỏ nướng ngay cả thịt mang xương cốt gặm rát băng loạn hưởng. Chủ thuê nhà ngươi suy nghĩ lại một chút, hách nhân toát mồ hôi lạnh tranh thủ thời gian đổi cái danh tự. Kia cân nhắc đến Holeta dân gian truyền thuyết, cái này sao trời treo ở phương đông bầu trời đêm, dứt khoát liền gọi phương đông đỏ. Lily thở dài một tiếng, liền gọi tân tinh đỏ, không trúng. Thực tế muốn bức cách ngay tại đằng sau thêm cái tiếng Anh Nova. Máy dữ liệu mau đem cái này có thể làm danh tự cho ghi chép lại. Lily thì trợn trắng mắt nhìn hách nhân một chút, người đặt tên năng lực còn không bằng một con husky đâu. Hách nhân ngược lại là tại cảm khái khác, cái này đồ ngốc của nương lúc trước nhiều kiêng kỵ người khác gọi nàng đại cẩu a, ngươi nhìn hiện tại nàng đối với mình cái này husky thân phận nhiều tán đồng. Cái này nghiễm nhiên chính là thế giới quan tay sau trùng kiến cầm nhầm bản vẽ triệu chứng. Viên kia tại Holeta cùng Tanagos đều có chỗ ghi chép thần bí thiên thể cuối cùng bị định danh là Tân Tinh Đỏ. Nhưng mà trước mắt hách nhân đối với cái này thiên thể còn không có chỗ xuống tay. Hắn quyết định tạm thời đem chuyện này ghi lại, chờ ở mộng vị diện tìm tới càng nhiều di tích văn minh về sau nhìn nhìn lại phải chăng có thể tìm kiếm đến viên tinh cầu này hạ lạc. Hai ngày sau, thuyền cự quy nham đài truyền. Đến tin tức, dùng cho thôi miên trường tử quấy nhiễu tin tức tố cùng thiết bị ức chế tư duy, tức thánh quan hàng nhái, đều đã sản xuất hàng loạt hoàn tất. Hách nhân quyết định lên đường tiến về mới Hilimos, lần nữa điều động hắn kia 1 tỷ khách trọ. Elizabeth biết muốn về Ma Vương thành thăm người thân, sáng sớm liền đem tự mình trang điểm thật xinh đẹp, thường ngày luôn luôn đem tự mình nổ tối đen ma giới tiểu công chúa cuối cùng là khôi phục một chút hình tượng. Isaac cũng cùng theo, hắn muốn xác nhận một chút Ma Vương thành hiện trạng, trừ cái đó ra đồng hành còn có Lily cùng Nam Công huynh muội Husky liền không cần nói, đi ra ngoài không mang theo nàng quả thực là không có khả năng sự tình. Nam Công Tam Bát là đi qua thấy chút việc đời, hắn còn không có được chứng kiến cái kia trong truyền thuyết 1 tỷ khách trọ. Hách nhân cảm thấy hẳn là để gia hỏa này đối với quan thẩm tra ba chữ khái niệm có cái thô sơ giản lược ấn tượng. Nam Cung Ngũ Nguyệt theo tới lý do ngược lại là đơn thuần. Hải yêu cô nương tưởng niệm mới Hilimos rộng lớn hải dương. Nàng muốn đi du lịch cái 1800 trong biển, hưởng thụ là một tôm tít tinh phải có nhân sinh niềm vui thú. Trừ cái đó ra tất cả mọi người lưu lại giữ nhà. Dù sao thông hướng mới Hirimos cổng truyền tống ngay tại tầng hầm. Đây cũng không phải một lần dài dằng dặc lữ hành, tối thiểu đối với đám này có không gian truyền tống ra hỏa mà nói rất gần. Bất quá ngay tại hách nhân dẫn mấy cái tiểu đồng bọn đi tới tầng hầm chuẩn bị kích hoạt cổng truyền tống thời điểm, Lan không biết làm sao nghe tới phong thanh vọt vào. Mèo cô nương hưng phấn vòng quanh hách nhân vòng quanh, mèo rất to, người muốn ra ngoài chơi thôi, muốn ra ngoài chơi thôi. Hách nhân không rõ ràng cho lắm, không phải chơi, ta là ra ngoài làm việc. Mèo, chơi làm việc chứ sao? Mèo cô nương hoàn toàn lý giải sai ý tứ, nàng cao hứng la hét, thuận tay cho mình trên cổ bộ cái vòng cổ, đem dây thừng đầu nhét vào hách nhân trong tay. Kia dắt ta thôi tương đương. Hách nhân sửng sốt một chút, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui sướng gật đầu, đuổi theo. Ban đầu ở hành tinh Hirimos mới lưu lại một đài thiết bị truyền tống, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Hách nhân liền biết tương lai mình miễn không được muốn ở địa cầu cùng với Hirimos ở giữa chạy tới chạy lui, dùng thiết bị truyền tống so lái phi thuyền bớt việc nhiều hơn nữa, còn thuận tiện dắt mèo. Chỉ ít không cần lo lắng dẫn, lăn, bên trên phi thuyền mà nói mèo cô nương đi loạn động thiết bị trên phòng điều khiển. Truyền tống màn sáng chợt lóe lên, bên người mọi người cảnh tượng cũng đã từ dưới đất thất biến thành một gian rộng rãi sáng tỏ đại sảnh hình tròn. Đại sảnh hình tròn xung quanh có thể nhìn thấy đại lượng tinh linh phong cách ngân lá hoa văn trang sức. Trên mặt đất thì miêu tả lấy Hirimos tinh linh phức tạp vân trang trí. Cái này liền đã đi tới Hilda Hoàng cung tầng hầm, trong đại sảnh thời khắc có tinh linh vệ binh thủ vệ. Tại thiết bị truyền tống khởi động trước đó bọn hắn liền nhận được tin tức sẽ có quý khách tới chơi. Cho nên hách nhân bọn người vừa mới đứng vững liền thấy một đoàn tinh linh hướng bên này đi tới. Có vệ binh có đại thần, dẫn đầu chính là người quen biết cũ tinh linh nữ vương Hilda. Nghe tới người muốn tới nơi này, trong lòng vội vàng cũng vô pháp chuẩn bị quá nhiều. Hilda mỉm cười, mang theo hoàn toàn như trước đây ôn hòa cùng lễ nghi. Nghe nói lại có một lần đại công trình, hách nhân cười cười, chờ một chút tới chỗ nói chuyện đi. Tình huống lần này tương đối phức tạp, mọi người và nữ vương bệ, hạ hàn huyên, lăn, thì trực to mắt tò mò nhìn xung quanh cảnh tượng. Lấy một con mèo sức hiểu biết, nàng không rõ vì cái gì xuyên qua một đạo quang mang về sau liền sẽ đi tới như thế cái cùng nhà mình họa phong hoàn toàn khác biệt địa phương. Nàng còn quay đầu nhìn một chút tự mình lúc đến phương hướng. Thiết bị truyền tống tắt máy về sau đạo ánh sáng kia cũng liền nhìn không thấy. Mèo cô nương lập tức có chút sợ hãi, nàng nhìn nhìn xung quanh tinh linh binh sĩ, rụt cổ lại tránh sau lưng hách nhân, không thể quay về mèo, đừng có chạy lung tung, đến lúc đó ta mang ngươi trở về. Hách nhân vỗ vỗ, lăn, đầu, đừng sợ, đây cũng là nhà ta địa phương. Mèo cô nương nghe xong cái này lập tức trầm tĩnh lại. Đồng thời đối với, vua mèo, lãnh địa, lại có lớn như vậy cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Địa bàn lớn như vậy nàng trước kia vậy mà hoàn toàn không biết. Nghĩ đến chỗ này nàng làm nhà hách nhân người đứng thứ hai tự giác liền ngăn không được. Mau đem đầu dây dắt mèo dùng sức hướng hách nhân trong tay nhét. Cái gì đều đừng nói mèo, tranh thủ thời gian dắt ta, tranh thủ thời gian dắt ta. Hilda ngạc nhiên nhìn xem cái này khuôn mặt mới. Đây là, hách nhân một bên đem mốc mèo trên cổ dây thừng cởi xuống một bên giờ khóc giờ cười giải thích. Là mèo nhà ta, tình huống quá phức tạp đến lúc đó lại cùng ngươi rằng. Đồ ngốc đừng làm rộn, ngươi đã biến thành người không biết a, sau này sẽ là dắt ngươi cũng không cần chốt dây thừng. Nam Cung Tam Bát vội vã cuồng đi theo đội ngũ đằng sau đi ra ngoài, trên đường đi con mắt không đủ làm khắp nơi quan sát. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem hai bên y giáp tươi sáng tinh linh vệ binh. Còn có ven đường trải qua tinh xảo khí phái tinh linh phong cách lập trụ cùng phù điêu, cứ việc Hirimos vẫn còn lập nghiệp khó khăn kỳ. Nhưng những kiến trúc này bản thân quy chế vẫn đủ để được xưng tụng khí quyển. Nam Cung Tam Bát đi đến cuối cùng không nhịn được nói thầm. Đậu xanh rau má, đây đều là chủ thuê nhà gia nghiệp a, đây là Hirimos tinh linh sản nghiệp. Lily cười hắc hắc, bất quá bọn hắn dưới chân mặt đất là chủ thuê nhà. Toàn bộ tinh cầu, Nam Cung Tam Bát nghĩ nghĩ, kéo một cái muội muội hắn cánh tay, ngón tay kia lấy hách nhân, biểu lộ kiên quyết. Cua hắn, Ngũ Nguyệt, sững sờ, cái gì, cua hắn, Nam Cung Tam Bát một mặt nghiêm túc, đây là nhà ta quang vinh truyền thống. Hách nhân chỉ nghe được sau lưng truyền đến soạt một trận tiếng nước chảy. Lúc thì trắng sương mù thời gian ngắn che cản ánh mắt. Chờ hắn quay đầu nhìn lại thời điểm liền phát hiện hải yêu cô nương đã biến thành rắn nước hình thái. Đang dùng cái đuôi vòng quanh anh của nàng tại không trung dùng sức vung mạnh vòng tròn. Nam Cung Tam Bát cách mặt đất 2 mét bị vung mạnh ngay cả mặt đều thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nghe thấy con hàng này tại không trung thanh âm đứt quãng. Ca chỉ là, cho ngươi, sách cái đề nghị, quên hỏi, Hilda đã sớm được chứng kiến cái này toàn ra không bình thường thường ngày hoạt động. Cho nên cũng không kinh ngạc, chỉ là tò mò nhìn đang không trung vòng quanh gà mờ liệp ma nhân. Vị này cũng chưa từng thấy qua, hắn là, Nam Cung Ngũ Nguyệt cắn răng nghiến lợi giới thiệu, hắn gọi quay trong chóng. Hirimos tinh linh đối với thiết bị truyền tống siêu thời không cực kỳ trọng thị. Bọn hắn đem coi là cùng, lãnh chúa, liên hệ trọng đại công trình. Cho nên sảnh truyền tống ở vào sâu dưới lòng đất, đám người xuyên qua tầng tầng vệ binh cùng miệng cống mới đi đến mặt đất. Hilda cố ý để hách nhân nhìn xem thành quả kiến thiết thành thị. Cho nên lựa chọn thẳng tới hoàng gia tháp nhọn lối ra. Mọi người đi tới mặt đất về sau liền trực tiếp ngồi thang máy đi tới có thể nhìn xuống nửa tòa thành đỉnh tháp. Đứng tại hình bán nguyệt trên sân thượng, Hilda tự hào chỉ vào. Phía dưới đã quy mô khá lớn Tân Hải mới thành, thủ đô công nghiệp cơ sở đã vận hành bình thường. Chúng ta từ vài tòa phủ đảo dỡ xuống có sẵn thiết bị. Mặc dù cổ xưa, nhưng đều dùng rất tốt. Hiện tại chúng ta chính kiến thiết một đầu thông hướng gần nhất một tòa thành lớn đại lộ. Một tòa khác thành thị ở vào đường ven biển phương Bắc. Nơi đó có rất phong phú tảo biển ăn được cùng chỗ nước cạn tài nguyên khoáng sản. Thời gian càng ngày càng tốt, khách nhân nào hiểu cái này, hắn đời này cũng không nghĩ tới tự mình một ngày kia sẽ cùng lãnh đạo tựa như đến thị sát kiến thiết thành thị A, cho nên lúc này chỉ có thể làm bộ lão sói khoe đuôi. Biểu lộ nghiễm nhiên gật đầu, rất chỉnh, tề, rất chỉnh tề, lăn, gừng sau lưng khách nhân tham gia náo nhiệt, nàng nhìn thấy phía dưới thành thị phòng xá nghiễm nhiên cây xanh vờn quanh. Lập tức cả mèo đều tinh thần, dùng sức dắt lấy khách nhân tay áo, xuống dưới chơi thôi. Khách nhân dẫn, lăn, tới chỗ này mục đích đúng là vì để cho con mèo này tìm có thể chơi địa phương. Từ đó di chuyển lực chú ý của nàng phòng ngừa con hàng này ra đường chạy loạn. Lúc này ước gì nàng đắm chìm trong tinh linh đầu đường vui đến quên cả trời đất đâu. Hắn vỗ vỗ mốc mèo đầu, ta đi làm chính sự, người đi trên đường tản bộ có thể tự mình tìm tới trở về đường không? Mèo cô nương cao hứng bừng bừng dùng sức gật đầu, có thể, nhất định có thể, khách nhân suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng. Liền từ bên trong không gian tùy thân lấy ra cái nho nhỏ định vị khí trang đến mèo cô nương vòng cổ bên trên. Sau đó đối với Hilda cười gật gật đầu, phái người đem nàng đưa tiễn đi thôi, để nàng chạy hai vòng nàng liền cao hứng, mấy cái tinh linh vệ binh dẫn phấn khởi bên trong mốc mèo rời đi sân thượng. Lily ở phía sau cắn ngón tay đặc biệt ao ước nhìn xem. Khách nhân thấy tình huống này nghiêng Husky một chút, người cũng dự định xuống dưới lưu hai vòng, Lily mau đem cái đuôi kẹp lấy, bản cô nương thành tinh nhiều năm, mới không giống con mèo kia một dạng ngây thơ. Khách nhân đối với Lily bĩu môi. Quay đầu nhìn về phía Hilda, lại nói ma vương thành bên kia tình. Huống thế nào rồi, Helimos vương quốc không có can thiệp ma vương thành nội chính. Nhưng chúng ta trợ giúp tòa thành thị kia hoàn thành cùng lục địa kết nối cùng đối với hoàn cảnh thích ứng. Gần nhất chúng ta riêng phần mình tổ kiến đoàn ngoại giao đội. Tại thương nghị liên quan đến phân chia biên giới cùng vấn đề hợp tác thương nghiệp mậu dịch. Chúng ta thật cao hứng đây là một đám dễ dàng ở chung hàng xóm chỉ cần có thể bảo trì loại tình thế này, ta tin tưởng hai cái vương quốc sẽ ở chung hòa hợp. Isaac khẽ gật đầu, làm ma vương thành trước kẻ thống trị. Trên thực tế tại tòa thành thị kia cư dân trong suy nghĩ, hắn vẫn là đương nhiệm kẻ thống trị, hắn đối với mình quốc dân tiền đồ vẫn rất quan tâm. Mà lại hắn cũng biết muốn cùng một cái khác lạ lẫm vương quốc tại một khỏa tinh cầu bên trên cùng tồn tại là một vấn đề mẫn cảm mà trọng yếu. Bất quá hắn tin tưởng hai cái vương quốc có thể chung sống hòa bình xuống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, dù sao phòng ở đều là mướn, phòng vốn đều không trên tay chính mình tranh cái cọng lông. Thích hợp phân cao thấp trải dương hành lý cái gì là được. Hilda cũng biết khách nhân lần này tới là nói chuyện chính sự. Cho nên không có lôi kéo đám người thật đi trong thành thị sát cái gì. Tại đơn giản nói chuyện ma vương thành cùng Helimos vương quốc tình huống phát triển về sau liền dẫn một đoàn người đi tới khu hoàng gia trong phòng tiếp khách. Khách nhân để máy dữ liệu đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu hình. Chiếu ra, lần này việc cần phải làm quy mô không lớn, nhưng thao tác khá là phiền toái. Viên tinh cầu này, ta tạm thời gọi nó Holeta, tại tinh cầu trung nam bộ địa tầng bên trong chôn giấu hai gốc có hại thực vật. Ta cần một chút thiết bị cỡ lớn đem cái này hai gốc thực vật từ trên tinh cầu nhổ tận gốc sau đó đưa đến ngoài không gian đi. Ở giữa quá trình vận chuyển cùng cuối cùng quá trình an trí đều không cần quản. Các người nghĩ biện pháp tổ chức chút đào hố chuyên gia là được. Thực vật, Hilda thật bất ngờ, bao lớn quy mô, vậy mà cần dùng đến hạm đội A. Khách nhân mở ra tay, tương đối lớn một cái đường kính 200 cây số, một cái khác ít hơn điểm nhưng cũng có hơn 100 cây số đi. Hai cái mục tiêu khác đều chôn, giấu dưới đất 100 cây số tả hữu, trong quá trình thao tác cần thiết phải chú ý lòng đất dòng nham thạch nóng chảy. Hilda, A, khách nhân thở dài, ta biết cái này hố sẽ tương đối lớn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hilda đối với Holeta tinh cầu cũng không lạ lẫm nghiêm ngặt tới nói là nàng đối với Holeta vương quốc không xa lạ gì. Dù sao lúc trước nàng xuyên qua tới chính là bị ném tới trong lãnh thổ vương quốc kia. Nhưng lúc đó nàng vội vàng mà qua, vẫn chưa kỹ càng hiểu rõ toàn bộ tinh cầu tình huống. Thậm chí không biết trừ đại thảo nguyên cùng bên giáo khu bên ngoài địa phương khác tình huống. Bởi vậy còn cần khách nhân giới thiệu một chút, mà đang nghe liên quan đến, trường tử, tình báo về sau. Nàng càng là hoàn toàn sửng sốt, Hilda trên thân quang mang lúc sáng lúc tối tránh nửa ngày mới ổn. Định lại, nàng hai tay trùng điệp ở trước ngực, biểu lộ nghiêm túc hỏi khách nhân, người xác nhận đó là một gốc thực vật, người muốn không phải nói là động vật cũng được, dù sao thực vật rất ít có thể sử dụng 1800 vạn đầu xúc tu quất người. Nhưng căn cứ món đồ kia trước mắt trạng thái, nó cắm rễ tại tinh cầu vỏ quả đất chỗ sâu, cùng thực vật càng tiếp cận một chút. Khách nhân thở dài, đem một cái 3D số liệu bản đưa cho Hilda, đây là liên quan đến trường từ tư liệu, mộng vị diện độc đáo đặc sắc chủng loại, người hẳn là may mắn bọn chúng chỉ ở mộng vị diện hoạt động. Hilda xem số liệu bản nội dung, biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, rất hiển nhiên loại kia cường, đại đến không thể tưởng tượng siêu tự nhiên sinh vật khiến nữ vương bệ hạ mở rộng tầm mắt. Cuối cùng hách nhân không thể không lên tiếng nhắc nhở. Khụ khụ, buông lòng một chút, trưởng tử sẽ không tiến công nơi này, ngươi đều sắp lóe ra cảm giác tiết tấu. Hilda tranh thủ thời gian ổn định trên thân độ sáng. Nàng đột nhiên nhớ tới ở vào mới Hilimos trên quỹ đạo cái kia cự hình thượng cổ phi thuyền. Chờ một chút, hiện tại chính dừng ở quỹ đạo đồng bộ bên trên tòa kia thành lũy vũ trụ bên trong. Những xúc tu kia hình thái và số liệu trên bàn tư liệu rất gần a, không sai. Đó chính là trường tử. Hách nhân gật gật đầu, bất quá đừng lo lắng, là đã chết hẳn, mà lại cũng không phải là tất cả. Trường tử đều có uy hiếp, chỉ ít các ngươi trên quỹ đạo ngừng lại cái kia quái vật xúc tu khi còn sống liền rất ôn hòa. Nhưng rất đáng tiếc, nó chết rồi. Hilda cau mày, chúng ta rất tình nguyện nghe ngươi điều khiển, nhưng ta muốn bảo đảm hành động lần này tính an toàn. Loại này được xưng trường tử sinh vật đã vượt qua ta nhận thức. Nó rất nguy hiểm, đối với tất cả sinh mệnh đều là thiên địch, ngươi xác nhận đem nó từ trên tinh cầu móc ra là an toàn. Hách nhân nở nụ cười, đương nhiên dám cam đoan, chúng ta đã chế tạo ra có thể để trường tử rơi vào trạng thái ngủ say thiết bị ức chế thần kinh cùng dược tề. Đến lúc đó dù là tại trường tử trên thân ném đạn hạt nhân nó cũng sẽ không tỉnh lại. Ngươi hẳn là tin tưởng đế quốc kỹ thuật. Hilda nghĩ nghĩ, dưới chân mình viên tinh cầu này đều là người ta bóp ra đến. Kia hy hình kỹ thuật hẳn là không cần hoài nghi, cho nên cuối cùng nàng gật gật đầu. Tốt, xin tha thứ ta vừa rồi chất vấn, ta dù sao cũng phải đối với mình nhân dân phụ trách. Thỏa hẳn sự tình về sau hách nhân cảm thấy tâm tình thật tốt. Nhưng cùng lúc cũng có chút không có ý tứ, lại nói đều khiến các ngươi như thế xuất công xuất lực ta cảm thấy còn gắng gượng qua ý không đi. Dù sao các ngươi hiện tại cũng khó khăn, hắn đây là làm quen tiểu lão bách tính. Mỗi lần để Hilimos các tinh linh huy động nhân lực dày vò một lần đều cảm giác trong lòng không an tâm. Nhưng Hilda nhưng không nghĩ như vậy, nữ vương bệ hạ yêu. Nhã cười một tiếng, ngươi là viên tinh cầu này lãnh chúa, động viên lĩnh dân chẳng lẽ còn có gánh nặng trong lòng. Hách nhân sờ lấy cái ót hắc hắc gượng cười, Nam Cung Ngũ Nguyệt ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, nói thì nói như thế, nhưng chủ thuê nhà ngươi cũng đừng dày vò quá mức lửa hao người tốn của. Thương trụ vương chết như thế nào, Tần Thủy Hoàng chết như thế nào, Tùy Diệm Đế chết như thế nào. Hách nhân, ngươi liền không thể nói hai câu lời hữu ích à? Hách nhân giao phó tốt cái này công trình đến tiếp sau sự vụ. Hilda biểu thị nàng cần một chút thời gian đi triệu tập nhân thủ cùng chuẩn bị những máy móc công trình cỡ lớn kia. Hilimos tinh linh nhưng không thiếu loại máy móc cỡ lớn này, dù sao bọn hắn ngay cả mình. Hành tinh mẹ đều phá, muốn từ một viên khác trên tinh cầu khoét cái 200 cây số hố càng là một bữa ăn sáng. Hách nhân nhớ tới trước mắt thông hướng mộng vị diện ổn định thông đạo chỉ có Andrew cổ bảo dưới mặt đất một khe hở không gian. Cứ như vậy cỡ lớn máy móc khẳng định là không vào được. Thế là ngoài định mức nhắc nhở một câu, đem thiết bị chuẩn bị tốt về sau cho ta biết một tiếng. Ta muốn dùng không gian tùy thân đem những vật kia nhét vào đi. Hilda lập tức nghe không hiểu, nhét vào đi, là có ý gì? Nhưng vẫn là gật gật đầu, ta minh bạch, nói xong chuyện hạng mục công trình về sau. Isaac hai người muốn đi Ma Vương thành thăm người thân, thế là Hilda nhiệt tình mời đám người cưỡi hoàng gia phi thuyền đi qua. Trước mắt, Hilimos Vương quốc đang nhanh chóng kiến thiết cơ sở công trình. Phương diện giao thông là tốc độ kiến thiết nhất nhanh hạng mục một trong. Tại trên tinh cầu tất cả cỡ lớn làng xóm ở giữa đều đã khai thông lâm thời hoặc vĩnh cửu đường thuyền. Hilda cũng tự mình đặc phê một đầu từ quần tinh chi thành thẳng tới Ma Vương thành phi hành lộ tuyến. Mặc dù có không gian truyền tống, nhưng thử nghiệm một chút các tinh linh chế tạo phi hành khí tựa hồ cũng thật có ý tứ. Thế là hách nhân liền đáp ứng xuống tới, một đoàn người rời đi hoàng gia tháp nhọn tiến về bãi cất hạ cánh phi hành khí. Elizabeth trên đường đi tò mò đánh giá xung quanh, lúc ra cửa đột nhiên trông thấy để nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Ai ai, các ngươi trên cửa cũng quen. Thuộc khắc môn thần a, hách nhân thuận tiểu nha đầu ngón tay phương hướng xem xét. Phát hiện hoàng gia tháp nhọn hai phiến đại môn bên trên thình lình khắc lấy Hilimos tinh linh bây giờ thủ hộ thần thú. Bên trái trên cửa khắc lấy cái husky, bên phải trên cửa khắc lấy Lily. Tốt a, kỳ thật thời khắc này cũng chính là một cái người. Trước đó chúng ta cũng đã nói, xét thấy Lily hóa thú hình thái uy mãnh tạo hình. Nàng đã bị chọn làm Hilimos vương quốc thủ hộ thú trước mắt đây là chứng cứ rõ ràng. Hách nhân nhìn xem môn này thần hình tượng liền có chút không biết nói cái gì tốt. Nhưng đương sự người lại một chút cũng không có ý tứ. Lily ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới trước cửa, hai tay chống nạnh bày ra cùng trên bức họa một dạng tư. Thế, chủ thuê nhà ngươi nhìn ta bộ dáng này trừ tà không? Hách nhân che lấy trán thở dài một tiếng, là một yêu tinh ngươi có thể đừng cả ngày giống như Vivian lẩm bẩm trừ tà sự tình a. Elizabeth nháy mắt nhìn một chút Lily môn thần hình tượng, đột nhiên méo miệng, kỳ thật ta cảm thấy cha ta càng thích hợp khắc vào trên cửa. Cha ta nhiều uy phong a, khắc vào trên cửa thần quỷ chớ xâm. Tiểu nha đầu trên địa cầu đừng nhìn thời gian ngắn, ngược lại là học không ít thành ngữ. Hách nhân ngẩng đầu nhìn Isaac tấm kia chẳng những trừ tà còn có thể tránh thai mặt. Hơi liên tưởng một chút như thế cái hình tượng bị khắc vào từng nhà đại môn bên trên chấn trạch tràng cảnh. Lập tức rụt cổ lại, được rồi, cha người cái này ảnh. Chụp mặc kệ dán tại cái kia đều cùng lệnh truy nã. Còn không bằng họa cái husky đâu. Isaac, Nam Cung Ngũ Nguyệt dùng chóp đuôi đâm hách nhân bả vai. Cho nên người bằng cái gì nói ta không biết nói chuyện đâu. Phi thuyền đã tại bãi cất hạ cánh bên trên chờ đám người. Bất quá ở trên cơ trước đó Lily đột nhiên nhớ tới sự kiện. Lan làm sao vẫn chưa trở lại? Ai, mèo của ta. Hách nhân vỗ trán chuyển hướng Hilda, nhanh đi phái người nhìn xem ta lĩnh đến con mèo kia. Ngạch, Miêu yêu đi đâu? Hách nhân vừa dứt lời, một cái cởi mở thanh âm liền từ nơi không xa truyền đến. Không cần tìm, nàng ở chỗ này. Hách nhân theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Uim đang đứng tại cách đó không xa, mà con kia ngốc mèo chính vênh váo tự đắc ở bên cạnh ngồi xổm, nhìn thấy hách nhân về sau, mèo cô nương cao hứng meo một tiếng, nhanh như chớp chạy chậm tới. Mèo à, nơi này thật tốt. Hách nhân tiến lên cùng Uim chào hỏi, vị này trẻ tuổi tinh linh nhiếp chính vương cười ôn hòa. Thật có lỗi, vừa rồi ta tại sở nghiên cứu công nghiệp nặng, không thể tới nghênh đón. Không có việc gì, dù sao cũng chính là hành lang cổng truyền tống tới, cảm giác không bao xa. Hách nhân ha ha cười, lại nói ngươi làm sao gặp phải con hàng này rồi. Hách nhân vừa nói một bên cúi đầu nhìn xem, lăn, mèo cô nương chính ngồi xổm ở kia dùng đầu dùng sức cọ ống quần của hắn. Cái sau gặp một lần tình huống này liền không có cách. Đứng lên, đã nói bao nhiêu lần rồi đứng thẳng hành tẩu, nàng leo đến sở, nghiên cứu công nghiệp mái hiên trên dưới không đến, sau đó có mấy cái vệ binh đuổi theo ta mới biết được nàng là ngươi mang đến. Uim nhún nhún vai, lại nói loại này lông xù lỗ tai, nàng cũng là loại kia được xưng, người sói, trùng tộc. Hirimos tinh linh thế giới bên trong không có mèo cũng không có chó. Uim còn tưởng rằng mèo cô nương cùng Lily là một cái giống loài đâu. Hách nhân tranh thủ thời gian cho giải thích. Không không, đây là mèo, Uim ồ một tiếng. À, nguyên lai trên địa cầu mèo dài dạng này. Hách nhân mồ hôi lạnh đều xuống tới. Bình thường mèo không dài dạng này, nhưng nhà ta đại bộ phận sinh vật đều không bình thường. Uim nhớ lại hách nhân bên người đám người kia đủ loại đặc trưng. Lại rất tán thành gật gật đầu, xác thực đều rất có đặc điểm. Hách nhân lập tức rất cảm khái, trước kia nhiều chính trực phúc hậu tinh linh vương tử a, hiện tại cũng có không tử tế một mặt. Nối liền lăn về sau, đám người ngồi lên thẳng tới ma vương thành bên trong tầng khí quyển phi hành khí, một vệt lửa thẳng đến tây nam. Uim cùng Hilda song song đứng nhìn xem hoàng gia phi thuyền tại mấy chiếc tàu tuần tra hộ vệ dưới tan biến tại chân trời. Cái trước đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mẫu thân đại nhân, thân thể của ngài có phải là lại quên muốn trở về rồi? Hilda, tại phi hành khí bên trên, hách nhân một bên nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài đã có thể thấy được hình cung đường chân trời, cự ly xa đường thuyền phi hành khí là muốn làm tầng khí quyển bên ngoài đi thuyền, một bên nhấn lấy, lăn, đầu phòng ngừa con mèo này thoát ra ngoài. Đồng thời lầm bầm lầu bầu, vì mà ta hân cảm thấy quên một chút gì đó, dù sao khẳng định không trọng yếu. Lily một bên dùng sức đem mặt nhấn tại cửa sổ mạn tàu bên trên một bên lầm bầm lầu bầu. Ai, chủ thuê nhà, ta nhìn thấy ma vương thành. Hách nhân nghiêng nàng một chút. Đây là tầng khí quyển bên ngoài, người tạm nhìn được thấy cái cọng lông mẹ nó. Thật, Isaacs cũng nhìn thấy cửa sổ mạn tàu bên ngoài tình huống. Lập tức kinh hãi, nó không phải tại Nam Hải khu bờ sông ngừng lại à? Làm sao bay đến tầng khí quyển đỉnh rồi? Tất cả mọi người chen đến cách mình gần nhất cửa sổ mạn tàu bên cạnh kinh ngạc nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Chỉ thấy tại khoảng cách phi hành biên đội không đến mấy chục cây số địa phương thình lình nổi lơ lửng một cái to lớn bóng tối. Kia bóng tối chính là Ma Vương Thành. Vốn nên tại đại lục Nam Hải khu bờ sông phụ cận bỏ neo màu đen thành thị giờ phút này vậy mà phiêu phù ở tầng khí quyển biên giới. Không biết là lúc nào bay đến nơi này, Elizabeth híp mắt nhìn thành thị một chút, đột nhiên kinh hô, mái vòm vòng bảo hộ không có mở ra. Hách nhân lập tức kinh hãi, vị trí này đã là khí quyển cực kỳ mỏng manh địa phương. Chỉ thiếu chút nữa chính là vũ trụ, mà Vương Thành không mở ra vòng bảo hộ mà nói đem cùng phiêu phù ở không gian vũ trụ không khác, mà cư dân thành phố chỉ có một bộ phận rất nhỏ có tại trong chân không sinh tồn năng lực. Một cái như thiểm điện suy nghĩ xẹt qua tất cả mọi người não hải. Ma Vương Thành xảy ra chuyện rồi, nhanh kêu gọi phi thuyền phòng điều khiển. Isaacs lập tức nói, bất quá hắn vừa dứt lời, khách quý khoang thuyền cửa đã vô thanh vô tức trượt ra. Mấy tên tinh linh ma đạo sư thần sắc vội vàng chạy vào. Thái Dương Vương, Ma Vương Thành bồng bềnh tại đường thuyền phụ cận. Hách nhân sửng sốt một chút mới phản ứng được, Thái Dương Vương, nói là tự mình. Bất quá lúc này cũng không phải xoắn xuýt danh hiệu trường hợp. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm tình huống. Ma Vương Thành làm sao lại bay tới nơi này? Các người tiếp vào thông chi a? Không có, phi thuyền xuất phát trước đó còn cùng Ma Vương Thành nhà ga phi thuyền tiến hành qua liên lạc. Lúc ấy bên kia hết thảy bình thường, dẫn đầu tinh linh ma đạo sư thần sắc hồi hộp, muốn hay không cải biến hướng đi đi qua nhìn một chút tình huống. Hách nhân đều sắp nhảy dựng lên, còn cần hỏi sao, mau chóng tới nhìn một cái. Hộ tống mấy chiếc tinh linh tàu tuần tra lập tức cải biến hướng đi hướng phía Ma Vương Thành dựa vào. Thể tích khổng lồ phi thuyền cũng tại vài giây đồng hồ sau đi vào tốc độ thấp hình thức. Chậm rãi tới gần tòa kia màu đen quỷ dị phù không thành. Bay ở phía trước nhất tàu tuần tra tại khoảng cách Ma Vương Thành mấy cây số vị trí xoay quanh vài vòng. Phát ra liên tiếp liên lạc tín hiệu, nhưng không có chút nào đáp lại. Tại sao ta cảm giác tòa thành kia là lạ? Hách nhân đột nhiên phát hiện Ma Vương Thành hình dáng cảnh tượng tràn ngập không hài hòa. Phản ứng một chút mới phát hiện là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này đang có một đạo ánh nắng từ đường chân trời một bên khác dâng lên. Ma Vương Thành bị ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng mà thành thị các nơi phản quang tình huống lại mơ mơ hồ hồ. biên giới thành thị vị trí càng là bày biện ra cổ quái hơi mờ cảm giác. Mà rất nhanh chiếc phong tàu tuần tra truyền về tin tức cũng chứng minh hắn cảm giác. Một quan sát viên hồi báo, đã tiến vào thành thị bên ngoài, là Huyễn Ảnh, Nam Cung Tam Bát nghe tới tin tức này rất kinh ngạc. Ngoại tinh cầu Hải Thị Thận Lâu cao cấp như vậy đâu? Đừng, làm rộn, Hải Thị Thận Lâu không dài hình dáng này, Ngũ Nguyệt một cái người, rắn, liền chiếm cứ ba chỗ ngồi. Chiếm cứ tại chỗ ngồi xông lên anh của nàng tê tê phun lưỡi. Có lẽ là Ma Ưng Thành lại đang nghiên cứu công nghệ cao. Là kỹ thuật hình chiếu, Elizabeth dẫm trên ghế ngồi nhìn xem bên ngoài thành thị Huyễn Ảnh. Ta nhưng không nhớ rõ trong thành có loại kỹ thuật hình chiếu này. Tinh linh tàu tuần tra cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tòa kia phiêu phù ở tầng khí quyển đỉnh, thành thị. Cũng tại những cái kia lờ mờ tháp nhọn cao lầu ở giữa xoay quanh một trận. Thực tế tiếp xúc về sau hoàn toàn xác định cả tòa thành đều là loại nào đó độ mô phỏng thực tế cực cao hình ảnh. Chỉ là cái này Huyễn Ảnh thực tế so Hải Thị Thận Lâu. Muốn chân thực quá nhiều, trừ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng mới bày biện ra không hài hòa cảm giác bên ngoài. Nó cơ hồ cùng chân thực thành thị giống như đúc thành thị đầu đường, thậm chí nhìn thấy cư dân thân ảnh. Nếu như nói đây là hiện tượng tự nhiên, cái kia chỉ có thể nói năm đó Raven 12345 bóc viên tinh cầu này thời điểm tuyệt đối uống say. Hách nhân để phi thuyền cùng hộ tống biên đội trở lại đường thuyền. Mặc kệ tình huống gì, chờ nhìn thấy Ronina về sau hỏi một chút tự nhiên liền có thể làm rõ ràng. Sau đó lộ trình là toàn bộ hành trình gia tốc, phi thuyền rất nhanh liền đến đại lục Nam Bộ đường ven biển. Mọi người thấy chân chính Ma Vương Thành quả nhiên ngay tại gần biển địa khu như thường đỗ. Tòa hầm màu đen cự thành đã bị cố định tại duyên hải thềm lục địa bên trên. Các ma đạo sư từ đáy biển dâng lên một đạo to lớn thạch lương đem thành thị cùng đường ven biển nối liền với nhau. Mà tại trường kiều đường ven biển một mặt, thì có thể nhìn thấy một cái đang kiến thiết bên trong cỡ nhỏ thị trấn Ma Vương Thành một bộ phận cư dân đang hướng đại lục di chuyển. Bọn hắn dự định đầu tiên tại vượt biển trường kiều một chỗ khác thành lập tòa thứ nhất bản thổ thành thị. Nhìn qua hết thảy như thường, hoàn toàn nhìn không ra thành thị từng tao ngộ cái gì rối loạn dấu hiệu. Tại khoảng cách trường kiều chân mới chỗ không xa chính là Helimos tinh linh nhà ga phi thuyền. Hách nhân nhìn thấy kia trên quảng trường cực lớn thình lình có mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn Ma Vương Thành Bắc Trạm, lập tức liền cảm giác cả tòa thành phong cách đều bị kéo xuống. Isaac các bộ hạ cũ đã sớm nghe nói lão đại tới chơi, lúc này một bang người đều trên quảng trường chờ lấy. Nhìn xem cùng nhận điện thoại thân hữu Đoàn tựa như, bọn hách nhân vừa đi hạ cầu thang mạn, Ronina liền tiến lên đón. Vương, nhiều ngày không thấy, thật cao hứng ngài có thể tới. Elizabeth cọ cọ hai lần liền xông lên, nắm lấy Ronina ác ma sừng dùng sức lắc lư. Còn có ta, đúng vậy, còn có nhiều ngày không thấy công chúa điện hạ. Ronina cười đem Elizabeth ôm xuống tới, sờ sờ tiểu nha đầu kia trang trí tính sừng nhỏ, sắp thành một mình đảm. Đường một phía đại ác ma, sừng nhọn mọc ra đạo thứ bảy vòng về sau liền không thể như thế nũng nịu a. Isaac đem khuê nữ của mình xách trở về. Gọn gàng dứt khoát, trong thành gần nhất có cái gì dị thương? Hết thảy như thường, Ronina khẽ gật đầu, nhưng nàng phát hiện Isaac cùng hách nhân biểu lộ đều nghiêm túc dị thường. Làm sao rồi, chúng ta tại tầng khí quyển đỉnh phát hiện Ma Vương Thành Huyễn Ảnh. Hách nhân đem trước đó nhìn thấy dị tượng đơn giản nói cho đối phương biết. Các ngươi gần nhất không có nghiên cứu tương tự đồ chơi a? Tỷ như Hải Thị Thận Lâu hệ thống cái gì? Ronina không nghĩ tới đối phương vừa thấy mặt sách chính là cái này, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Không, có a, chúng ta gần nhất đang bận bịu kiến thiết mới thành cùng khai thác đất hoang. Không sai biệt lắm toàn bộ nhân lực đều dùng tại phương diện này. Thật chẳng lẽ là hiện tượng tự nhiên? Isaac cau mày nhìn hách nhân một chút, nếu không hỏi một chút nữ thần đại nhân. Hách nhân do dự một chút, hắn là thật không muốn bởi vì những thứ này loạn thất bát tao sự tình đi làm phiền vị kia nữ thần kinh bệnh. Dù sao đối phương gần nhất có vẻ như có cho người ta thêm cái chúc phúc thói quen, nhưng do dự về sau hắn vẫn là không thể không kết nối đường dây nóng thiên đường. Dù sao chỉ có Raven 12345 biết viên tinh cầu này tình huống. Nữ thần tỷ tỷ thanh âm hoàn toàn như trước đây rất nhanh nhẹn dũng mãnh, mà lại có vẻ như trước mắt cảm xúc không tốt lắm. Ai đó làm chứng, cầu trường sinh khỏi bàn, cầu phát tài xéo đi, cầu có con tự mình xem bệnh đi, cầu hòa bình thế giới tự mình trở về lại đem thánh kinh nhìn một lần. Hách nhân bị sặc đến một trận ho khan, khụ khụ, là ta, lại nói ngươi gần nhất lại để cho cầu nguyện phiền lấy rồi. A, hách nhân a, Raven 12345 khẩu khí lúc này mới tốt. Không có việc gì, chính là hai ngày trước để giáo hoàng mở cách khánh thượng đế nhập cương vị 3000 tròn năm cầu nguyện đại hạ giá hoạt động, bị đám kia thiên mã hành không ra hỏa chọc tức lấy. Ta chỗ này trước đó đừng nói, ngươi lại thế nào rồi? Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đem Mihilimos xuất hiện dị tượng nói cho đối phương biết. Sao đó hỏi, đây là hiện tượng tự nhiên a? Vẫn là năm đó ngươi cho viên tinh cầu này lưu lại chứng màu. Raven 12345 tại chỗ liền gào to trở về. Chứng màu cái cọng lông, ngươi cho rằng sáng thế là đùa giỡn a? Toàn bộ vũ trụ quy luật tự nhiên đều là giống nhau, phương diện này không có chứng màu, tự mình đi kiểm tra Ma Vương Thành bên trong là không phải có cái gì đồ vật loạn thất bát tao, đặc biệt to lớn hình chiếu 3D nghi cái gì, liền cái này, ta treo a, Thông tin cúp máy. Hách nhân quay đầu nhìn xem xung quanh, mặt mũi tràn đầy chờ mong đám tiểu đồng bạn. Nhún nhún vai, không phải hiện tượng tự nhiên, nữ thần đề nghị chúng ta kiểm tra một chút trong thành. Isaac cau mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là một ngựa đi đầu đi. Ở phía trước, đi, đi lò động lực, người khác đuổi theo sát. Hách nhân hỏi một câu, ngươi hoài nghi lò động lực có vấn đề, cả tòa thành tất cả mọi thứ ta đều quen thuộc, chỉ có một dạng đồ vật ngoại lệ. Isaac bước chân nhanh chóng, lò động lực hạch tâm là trường tử di hài một bộ phận. Chỉ có nó là không biết. Isaac mở ra đôi chân dài một bước đỉnh người khác hai bước. Tiểu cô nương Elizabeth ở phía sau gấp chuyển lấy hai đầu nhỏ chân ngắn đều không theo kịp. Tiểu nha đầu đều gấp, cha, ngươi chờ một chút, ngươi chậm một chút nha. Cuối cùng tiểu cô nương không có cách, dứt khoát từ trong túi lấy ra ôm đồm câu hướng phía Isaac ném đi qua. Sau đó xe nhẹ đường quen dắt lấy dây thừng leo, đến cha ruột trên bờ vai. Hô, cha ngươi đi đường quá nhanh, cái này hai người ở chung phương thức mãi mãi cũng như thế ngoài dự liệu. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới Ma Vương thành sâu dưới lòng đất lò động lực. Cũng đối diện gặp phải phụ trách thao tác thiết bị linh tộc kỹ sư. Isaac phất tay đánh gãy đối phương hành lễ. Đừng hành lễ, lò động lực có phải là có vấn đề? Lò động lực bình thường, nhưng từ một cái giờ trước bắt đầu, hạch tâm của nó một mực tại phóng xuất ra loại tín hiệu nào đó. Đám người hai mặt nhìn nhau, đây quả nhiên có tình trạng. Isaac thở ra một hơi, ta liền biết, dùng món đồ kia không an toàn. Bọn hách nhân đây cũng là đến vừa vặn, Ma Vương thành động lực hạch tâm, trường tử di hài, xảy ra vấn đề cũng chính là chuyện một giờ trước. Bất quá tại nhân viên quản lý lò động lực xem ra, hạch tâm ra tình trạng không nghiêm trọng lắm. Nó chỉ là tại phóng thích ra một chút cường độ không lớn lại người vật vô hại tín hiệu. Mà lại những tín hiệu này tại trong vòng phương viên trăm dặm đều không có dẫn phát bất luận cái gì ma lực ba động. Cho nên lò động lực các kỹ sư tại kiểm chắc đến tín hiệu về sau chỉ là đem nó hồi báo cho lên một cấp kỹ thuật chủ quản. Nhưng không có sinh ra cao cấp hơn báo động, nếu như không phải bọn hách nhân vừa rồi từ trên trời xuống tới thời điểm nhìn thấy Ma Vương thành huyễn. Ảnh liền phiêu phù ở tầng khí quyển bên trên, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến tòa thành thị này chỗ sâu ra cái gì tình trạng. Càng sẽ không đem dị tượng liên hệ đến cái kia lõi năng lượng bên trên. Lắp đặt lò năng lượng đại sảnh hình tròn hoàn toàn như trước đây đèn đuốc sáng trưng. Động lực hạch tâm đang ầm vang vận chuyển, tại đa trọng vòng tròn đồng tâm tạo thành năng lượng chất lọc khí trung ương. Viên kia huyết hồng sắc hạt giống chính phóng thích ra có quy luật quang mang. Theo năng lượng chất lọc khí chuyển động mà có chút nhịp đập. Các nhân viên kỹ thuật tại hình tròn bình đài xung quanh đứng thành một vòng. Cẩn thận quan sát đến cái này ngay cả nó người sáng tạo cũng không dám nói hoàn toàn hiểu rõ thiết bị cỡ lớn. Ghi chép nó mới nhất xuất hiện cổ quái số ghi, Elizabeth không biết từ chỗ nào lấy ra cái vùng vức thiết bị luyện kim. Chính giờ nó tại lõi năng lượng xung quanh chiếu đến chiếu đi. Thiết bị luyện kim bên trong không ngừng phát ra một chút phảng phất radio bị quấy nhiễu tạp âm thanh. Tiểu nha đầu biểu lộ rất chuyên nghiệp, có quấy nhiễu à, thật sự có quấy nhiễu nha. Hách nhân đâm đâm trên bờ vai máy dữ liệu, có thể kiểm chắc ra cái gì đến à, thứ này đang phóng xuất ra sóng điện từ, có chút tương tự sóng não hoạt động. Máy dữ liệu bắn ra một đạo lam quang, chỉ hướng lò phản ứng trung ương màu đỏ viên cầu. Hoàn cảnh hạn chế, tạm thời không dám khẳng định nó cùng không trung hình chiếu liên quan đến. Nhưng nó khẳng định có vấn đề, mà lại sóng điện từ đang mạnh lên. Linh tộc kỹ sư nhìn thấy Isaac biểu lộ nghiêm túc, lập tức đi theo khẩn trương lên. Vương, chẳng lẽ hạch tâm ra vấn đề rất nghiêm trọng? Tạm thời không dám hứa chắc, nhưng dùng thứ này làm động lực hạch tâm khẳng định không đủ an toàn. Isaac quay đầu, thành thị hiện tại còn nhất định phải dùng lò động lực này cung cấp năng lượng A. Chúng ta không có nguồn năng lượng khác, trước mắt thành thị đã không cần phi hành. Đơn vị tiêu tốn năng lượng nhất ở vào trạng thái ngừng máy. Cho nên lúc trước sử dụng lò phản ứng ma đạo là đủ. Linh tộc kỹ sư đáp, chỉ là lò động lực này công suất càng lớn, mà lại trước đó một mực không có xảy ra vấn đề, liền dùng đến hôm nay. Isaac cân nhắc một chút, lại hướng bên người kỹ sư khác tư vấn qua một chút vấn đề chi tiết. Sau đó chuyển hướng Ronina, đi đem trước kia bộ kia lò phản ứng liên tuyến. Chúng ta tạm thời chặt đứt hạch tâm này, nhìn xem tình huống như thế nào. Hách nhân cũng vỗ vỗ vỏ máy dữ liệu. Người bay đến tầng khí quyển phía trên nhìn chằm chằm cái kia huyễn ảnh Ma Vương thành. Máy dữ liệu ồ một tiếng, hóa thành lam quang biến mất trong không khí. Lò động lực các nhân viên kỹ thuật thì lập tức dưới sự chỉ huy của Ronina công việc lưu bù lên. Ma Vương thành có hai bộ hệ thống động lực, bọn hách nhân trước mắt bộ này nhưng thật ra là mới tạo. Là lúc trước thành thị bị không gian phong bạo nuốt hết. Rơi vào dị không gian về sau mới bị bắt đầu dùng. Nó mục đích chủ yếu chính là vì từ trường tử lưu lại hạt giống bên trong thu thập năng lượng. Mà tại căn này phía trên đại sảnh còn có một bộ lò động lực cũ. Bộ lò động lực kia là Isaac tại vị thời kỳ tu kiến. Đồng dạng có thể cung cấp cả tòa thành nguồn cung cấp năng lượng. Chỉ là bởi vì công suất của nó không đủ để kích hoạt thành thị phi hành công năng mới bị tạm thời phong tồn. Mà bây giờ Ma Vương thành đã tại tinh cầu mặt ngoài hạ cánh. Cho nên hai bộ lò động lực kỳ thật dùng đã không có gì sai biệt. Hách nhân cũng xem không hiểu những cái kia kỹ sư đều giày vò những thứ gì. Liền thấy đại sảnh trên mặt đất những cái kia chỉnh tề phù văn liên tuyến đang dao động, một lần nữa sắp xếp thành một bộ phong bế trận liệt. Mà đại sảnh trung ương năng lượng chất lọc khí thì chậm rãi an tĩnh lại. mấy đạo vòng tròn đồng tâm vòng dựa theo quy luật nhất định trước sau ngừng chuyển động. Cuối cùng ổn ổn đương đương rơi vào chính phía dưới rãnh cắm bên trong. Mà viên kia màu đỏ, hạt giống, thì tại phản trọng lực ma pháp nhờ nâng hạ nguyên địa lơ lửng. Mất đi năng lượng chất lọc khí thôi hóa về sau, nó mặt ngoài hồng quang dần dần chuyển tối, kỳ dị vù vù âm thanh cũng cuối cùng ngừng lại. Vài giây đồng hồ về sau, máy dữ liệu truyền đến tin tức, tầng khí quyển phía trên ma vương thành hình chiếu biến mất. Xem ra đúng là thứ này dẫn phát, Isaac bất khả tư nghị nhìn xem. Viên cầu kia, nó đến cùng, đang làm cái gì? Giải đáp vấn đề này trước đó đầu tiên muốn hiểu rõ nó đến cùng là cái gì. Nam Cung Ngũ Nguyệt dãy dụa thân thể đi tới viên cầu bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần một chút về sau quan sát đến phía trên kia đường vân. Cố gắng nghĩ thấu qua nó hơi mờ bằng da sắc ngoài nhìn ra động tĩnh bên trong đến. Lúc ấy chúng ta đoán đây là trường tử chết héo về sau lưu lại hạt giống đúng không? Nhưng trường tử loại vật này thật sự có hạt giống à? Hải yêu cô nương tiếng nói vừa dứt, hách nhân cũng lập tức nói thầm trong lòng. Đúng à, trường tử cái đồ chơi này mặc dù hơi có điểm thực vật ý tứ. Nhưng nó thật sự có hạt giống à? Lily dùng sức nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới sự kiện. Ai đúng, chủ thuê nhà, chúng ta đã gặp Tanagos cái kia quái vật xúc tu. Nó cũng là chết héo, lúc ấy cũng không có phát hiện trên viên tinh cầu kia có hạt giống đúng không? Hách nhân nhún nhún vai, nhưng lúc đó cũng không có nghiêm túc đi tìm à, có trời mới biết sẽ hay không có hạt giống chôn ở cái nào xó xỉnh bên trong. Lúc này hách nhân bên cạnh lam quang lóe lên, máy dữ liệu từ tầng khí quyển biên giới truyền tống về đến. Nó hướng hách nhân trên bờ vai một nằm sấp, lấy một bộ chuyên gia giọng điệu nói, tóm lại thứ này rất khả nghi, lúc trước chúng ta chỉ là quét xuống viên cầu bên trong kết cấu. Cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua, hiện tại bản cơ đề nghị lập tức ngừng dùng bộ lò phản ứng này. Sau đó đem hiện có hai cái quả cầu đỏ trở về đi hào hào nghiên cứu. Hách nhân, quả cầu đỏ là cái quỷ gì? Lĩnh hội tinh thần là được. Máy dữ liệu đụng hách nhân đầu một chút, lấy bản thân ngươi đặt tên năng lực, loại tình huống này liền lên trung thực nghe. Hách nhân không phản bác được, bị làm động lực hạch tâm, trường tử chi trùng, rõ ràng có vấn đề. Cho nên bộ lò phản ứng này khẳng định liền không ai dự định tiếp tục dùng. Runina tại chỗ hạ lệnh đem mặt khác một viên dự bị hạch tâm tức máy dữ liệu trong miệng, quả cầu đỏ, cũng kiểm tra một chút. Chuẩn bị giao cho hách nhân, mà hách nhân thì rất cảm khái. Cùng trường tử dính dáng đồ vật quả nhiên không có một cái là đèn đã cạn dầu, vốn cho là một chết mất hạt giống, lúc này vậy mà cũng phải lừa dối cái thi dọa một chút người. Đến may mắn phát hiện ra sớm, nếu không có trời mới biết cái đồ chơi này có thể dày vò ra bao lớn mầm tai vạ tới. Isaac còn khẩn trương hỏi thăm một chút lò phản ứng tại quá khứ trong một đoạn thời gian có hay không xảy ra vấn đề. Biết hết thảy bình thường về sau mới hơi thở phào, cũng quyết định sau này tuyệt đối không thể dùng linh tinh lai lịch không rõ không chính hiệu pin. Một phen bận rộn về sau, hách nhân nhìn xem song song thả ở trước mắt hai cái quả cầu đỏ ngần người. Người xác nhận để ta đem cái đồ chơi này nhét vào bên trong không gian tùy thân. Máy dữ liệu vòng quanh hách nhân đầu bay tới bay lui. Ôm liền ôm thôi, không gian tùy thân như vậy bảo hiểm địa phương ngươi còn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại không phải tùy tiện ném vào, bên ngoài có cái dương bảo quản nha. Hách nhân nhìn xem cái này hai viên cầu liền cảm giác trong đầu run rẩy. Nói thật ta đối với trường tử đều có bóng ma tâm lý. Hiện tại theo chân chúng nó dính dáng đồ vật ta là một chút đều không muốn đụng. Máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, xoắn suýt cái này làm gì, bất quá chỉ là hai biết phóng điện sóng cầu mà thôi. Người sợ cầu a, hách nhân ngẫm lại cũng thế, lúc này mới nắm lỗ mũi cao mày lấy ra hai cái đại hào dương bảo quản. Chỉ huy máy từ phục vụ đem kia hai cái, trường tử chi trùng, hư hư thực thực, thu vào tự mình bên trong không gian tùy thân. Chuẩn bị, ngày sau nghiên cứu, bận rộn xong những thứ này về sau hắn còn rất lo lắng hỏi đứng ở bên cạnh Runina. Rời đi hai cái này lõi năng lượng về sau các ngươi trong thành sẽ không cắt điện luân phiên a? Runina sừng sốt một chút mới phản ứng được cắt điện luân phiên là có ý gì. Mị ma tiểu thư lộ ra cái vũ mị mỉm cười, chính nàng không có tự giác. Không sao, chỉ cần không khởi động phi hành công năng, thành thị nguồn năng lượng liền đầy đủ sử dụng. Hách nhân gật gật đầu, lại bổ sung một câu, về sau như không tất yếu, đừng nhặt lai lịch không rõ pin dùng linh tinh a, Runina. Isaac sờ lấy đầu, ta vừa cũng muốn nói cái này tới, tạm thời giải quyết cái ngoài ý muốn này tình huống về sau. Isaac cùng Elizabeth mới có công phu cùng Runina tự ôn chuyện, thuận tiện trao đổi một chút quê quán tình hình gần đây. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt nhưng không lãng phí cái này quý giá thời gian. Xem xét không có việc gì liền lập tức hứng thú bừng bừng chạy đến Ma Vương thành trên tường thành phía nam một cái lặn xuống nước đâm xuống nàng lần này có thể tính có thể du lịch thống khoái. Bởi vì nàng ít nhất phải vòng quanh thành thị du lịch nửa vòng mới có thể tìm được lên bờ địa phương. Mà, lăn, thì thừa cơ hội này lần nữa rong chơi ở thành thị xa lạ đầu đường. Con mèo này cũng không giống khác mèo một dạng sợ người lạ. Lang thang xuất thân nàng, đối với hoàn cảnh xa lạ khả năng thích ứng quả thực đạt tới thiếu tâm nhãn cấp bậc. Hách nhân vốn đang dự định dẫn Lily ở trong thành thị chuyển vài vòng, nhưng đúng vào lúc này, Raven 12345 đột nhiên phát tới một đầu tin tức. Người muốn kiến tạo mô đun đã đưa đến, dành thời gian đến phòng trực ban thiên đường lấy một chút. Thu được Raven 12345 tin tức về sau, Hách Nhân nhanh đi chạy đem tự mình đám tiểu đồng bạn từ mỗi cái xó xỉnh bên trong thu về bao quát đã bơi tới thềm lục địa điểm kết nối hải yêu cùng đã tiến vào thành thị cống thoát nước Miêu Yêu. Quang mò cá tìm mèo liền không sai biệt lắm hoa hắn một giờ thời gian. Cuối cùng thật vất vả đem hai cái này tìm được, hắn còn phải chạy lượt Ma Vương cung điện tất cả phòng bếp đem Lily bắt tới. Bọn người góp đủ về sau hắn tuyên bố sớm về nhà tin tức. Lan, ngập tức thất vọng trên mặt đất nằm không dậy. Hách Nhân trong chớp nhoáng này thật có điểm mang lớp mầm nhà trẻ cảm giác. Quả thực phiền phức, đi nhanh lên đi, sớm một chút đem Holeta trưởng tử móc ra, sớm một chút thanh cái này. Một cọc tâm sự, Hách Nhân dùng sức đem Mèo cô nương từ dưới đất quăng lên thân. Một bên quay đầu cùng Ronina từ biệt, vậy chúng ta lúc này đi à, ta trở về còn có việc. Đừng cào, ai nói đừng cào, người ban đêm không muốn ăn cơm rồi. Ngốc mèo khoa tay múa chân trên người Hách Nhân liền níu mang cào. Ngao ngao kêu to, mèo à, ta còn không có chơi chán, ta còn không có chơi chán, chính ngươi trở về. Hách Nhân không có cách chỉ có thể xin giúp đỡ bên ngoài sân người xem. May mắn Nam Cung Ngũ Nguyệt đây là mới từ biển sâu du lịch một vòng trở về. Lại có thu hoạch, hải yêu cô nương ảo thuật một dạng lấy ra đầu cá con đưa tới. Cho ngươi, đừng làm rộn, Hách Nhân ngạc nhiên nhìn xem Ngũ Nguyệt thu hoạch, nguyên lai bên này còn có cá đâu. Đương nhiên, là có à, khu nước sâu tới gần thềm lục địa địa phương có. Cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, hàm lượng phốt phâu cao một chút, hương vị hẳn là vẫn được, thật không hổ là trong nước sinh vật. Hải yêu muội tử đây là trong nước quét ngươi một chút đều có thể nhìn ra ngươi toàn thân than sắt lưu huỳnh canxi vitamin tới. Ngốc mèo bưng lấy cá hít hà, phát hiện con cá này rất mới mẻ, lập tức vội vã cuống cuồng cùng cá bắt đầu giao lưu. Ngươi không đánh ta à? Ngươi thật không đánh ta à? Kìa ta ăn ngươi à? Ronina kinh ngạc nhìn xem một màn này, chấm chấm, nàng cái này cái gì vấn đề? Hách Nhân lúc này mới nhớ tới tự mình quên cùng đối phương giới thiệu mèo cô nương lai lịch. À, gia hỏa này ngươi kỳ thật gặp qua, trong nhà, lăn, còn... Nhớ a, chính là kia mèo, bởi vì phát sinh một chút ngoài ý liệu tình huống, nàng hai ngày trước biến thành bộ dáng này, nàng đây là để đậu đậu đem thế giới quan làm hỏng. Hiện tại ăn cá thời điểm nhưng phàm là cá tươi đều muốn hỏi như vậy một hồi. Bảo đảm sẽ không bị đánh, nói, hắn tại ngốc đầu mèo bên trên vỗ một cái. Từng thanh cá đoạt tới, không cho phép ăn sống, chờ trở về cho ngươi nướng một chút, Isaac thấy thế cười đem cá tiếp nhận đi trong tay nắm một chút. Đưa cho ngốc mèo thời điểm cá đã chín, cho ngươi, cá nướng, đám người. Chấm chấm mập kép, một đoàn người vội vàng trở lại địa cầu, lăn, và vượt qua cổng truyền tống về sau lập tức tò mò tại thiết bị truyền tống xung. Quanh bắt đầu đi loanh quanh, nằm dạp trên mặt đất cố gắng nhìn xem thiết bị truyền tống cái bể. Còn vươn tay ý đồ móc một chút nhìn xem bên trong có phải là có khe hở. Cái đuôi của nàng cuốn thành một cái dấu chấm hỏi, ngẩng đầu nhìn Hách Nhân, mèo rất to, làm sao không sáng rồi, người chừng nào thì lại rất ta a? Hách Nhân liền nghĩ để ra hỏa này đối với cổng truyền tống bên kia thế giới sinh ra hứng thú đâu. Hắn tiến lên sờ sờ mèo cô nương đầu. Đối diện chơi vui không? Ngốc mèo lập tức dùng sức gật đầu. Ừm, vậy sau này ta có thể dẫn ngươi đi chơi mấy lần. Chờ ngươi biết đường về sau ta dạy cho ngươi làm sao dùng thiết bị truyền tống. Ngươi liền có thể tự mình chạy đi chơi. Hách Nhân một mặt sán. Lạn, nhưng có cái tiền đề. Sau này không cho phép tùy tiện ra đường tối thiểu tại ngươi quen thuộc nhân loại sinh hoạt trước đó. Không cho phép tùy tiện ra đường. Ngốc mèo nghe xong cái này lập tức rối rắm. Ngồi xếp bằng trên mặt đất dùng sức nghĩ nửa ngày. Tại trong thế giới quan con mèo này. Nam Giao từ xưa đến nay chính là nàng cố hữu lãnh thổ. Há có tùy tiện từ bỏ đạo lý, nhưng cổng truyền tống đối diện, lãnh địa, hiển nhiên càng lớn càng thú vị. Mà lại đến bên kia chơi thời điểm căn bản không ai quản. Sức hấp dẫn lại không phải một điểm nửa điểm, mèo cô nương xoắn suýt nửa ngày, rốt cục miễn cưỡng gật gật đầu. Biết mèo, cho nên cho ta cá khô. Hách Nhân trừng mắt, người không phải vừa ăn xong cá nướng. À, mèo cô nương biểu lộ đặc biệt bướng bỉnh. Ừm, cá khô, chấn ăn được trong nhà mèo mèo cho chó về sau. Hách Nhân mới đầu đầy mồ hôi chạy tới Raven 12345 đại dương phòng tiếp hàng. Dương phòng đại môn đóng chặt, áo thuật tôi tớ dẫn hắn đi tới dương phòng bên cạnh trong rừng cây. Hách Nhân tại chỗ này đợi nửa ngày mới nghe được bên cạnh truyền đến một trận sàn sạt tiếng bước chân. Raven 12345 khiêng đem đại khảm đao từ mấy đám cỏ đằng sau quấn ra. Nữ thần tỷ tỷ lúc này tâm tình có vẻ như lại khá hơn. Nàng một mặt sán lạn cùng Hách Nhân chào hỏi, "U ta vừa rồi tu bổ bồn hoa tới." Hách Nhân lăng lăng nhìn đối phương trên bờ vai đại khảm đao. Cây đao này, không phải để người lấy về rồi. Sao, đúng vậy à, ta lại cho lừa gạt trở về. Raven 12345 vui tươi hớn hở vung khảm đao. Đám người kia đầu óc không đủ làm, lão nương lược thi tiểu kế là có thể đem đao lắc lư tới. Hách Nhân, người cái này không quá phù hợp à, Raven 12345 tùy tiện khoát tay. Có cái gì không thích hợp, đợi nàng đánh tới ta tự nhiên trả lại cho nàng, dù sao ta lại đánh không lại nàng. Hách Nhân lập tức đối nhà mình thượng đế loại này đánh không lại người còn nóng lòng lên mặt tìm đường chết hành vi thâm biểu thán phục. Sau đó đổi tại đối phương tiếp tục lạc đề trước đó tranh thủ thời gian nhấc lên chính sự. Không nói những cái khác, ta muốn mua đôn kiến trúc đâu. Raven 12345 cũng cùng bừng tỉnh đại ngộ tựa như vỗ vỗ chán. Thuật, tay đem khảm đao thu lại. À đúng, ta kém chút quên, là chuyện như vậy, nguyên bản đâu, tổ chức bên trên cho ngươi phát cái thông dụng mô đun kiến trúc. Chính là quan thẩm tra dùng để trang trải cá nhân không gian đứng thời điểm thường dùng nhất loại kia loại hình. Ai ta còn ngươi rằng, kỳ thật mô đun kiến trúc cái gì không có chút nào đáng tin ngươi biết không? Vật kia là dân gian nhận thầu chế tạo, cùng tuyệt phẩm không cách nào so sánh được. Thường xuyên, khách nhân giác quan thứ 6 nháy mắt khẽ động, nghiêng mắt thấy hướng Raven 12345. Ngươi liền nói sau đó thế nào? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, sau đó lão nương nhìn cái kia mô đun như trước kia gặp qua không giống lắm. Muốn đi lên trước giúp ngươi điều chỉnh thử một chút, liền mấy phút trước, khách nhân khóe mắt rút rút. Lấy, ngươi đừng nói, ta có thể tưởng tượng, ngươi liền nói cho ta nó bây giờ tại đây. Raven 12345 đưa tay chỉ rừng cây nhỏ một bên khác mấy sợi khói xanh. Bên kia cái kia hố chính là, khách nhân, chấm chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy mình phàm là có thể đánh thắng cái này nữ thần kinh bệnh. Khẳng định đã sớm nhẫn không được. Con hàng này biết rất rõ ràng tự mình là một máy móc ngơ ngẩn. Làm sao mỗi lần vẫn là như thế nhịn không được đâu. Raven 12345 nhìn thấy hách nhân mặt đen thui. Hắc hắc gượng cười vỗ vỗ cay sau bả vai. Ngươi đừng vội, bản nữ thần nói thế nào cũng là có giấy chứng nhận. Trách nhiệm tâm vẫn là có, khẳng định không chậm trễ công tác. Ta đã cho ngươi nghĩ kỹ phương án dự phòng. Nàng vừa nói một, bên vỗ tay phát ra tiếng. Hách nhân liền thấy đối phương bên người đột nhiên nộn nhạo lên một trận như sóng nước văn quang mang. Quang mang này dần dần ngưng kết. Cuối cùng hình thành một cái hơi mờ nữ tính nhân thể. Thình lình chính là Raven 12345 phiên bản. Mộng vị diện tính chất tương đối đặc thù. Bản thể của ta trực tiếp đi vào hoặc là thời gian dài đối nó can thiệp đều sẽ dẫn đến quy tắc mất cân bằng. Raven 12345 ánh sáng nhạt phân thân một bên tiếp tục ngưng thực vừa hướng hách nhân phất tay thăm hỏi. Cho nên đến lúc đó ta đem cái này phân thân đưa cho ngươi. Mặc dù chỉ là cái tưởng niệm thể, nhưng tuyệt đối so bộ kia mô đun kiến trúc đáng tin cậy. Hách nhân nháy mắt mấy cái. Không nghĩ tới Raven 12345 lại đột nhiên đến cái này. Mới ra, hắn nghi hoặc mà nhìn xem đối phương, ý của ngươi là ngươi muốn đích thân tới giúp ta xây nhà. Raven 12345 cùng phân thân của mình một khối gật đầu. Nhưng cùng lúc cũng giải thích một chút, không phải tự mình đi qua, là phái cái phân thân đi qua. Bản nữ thần một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian hạ cơ sở làm cái này phân cho ngươi một luồng thôi. Ngươi được sao? Hách nhân đại não trong lúc nhất thời không có quay lại. Ta không phải hoài nghi lực chiến đấu của ngươi à. Ngươi không phải không am hiểu công nghệ cao à, trạm nghiên cứu bên trong dụng cụ thiết bị ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ryan 12345 nghe xong cái này liền lật lên bạch nhãn. Ngữ khí khó chịu, đầu óc ngươi làm sao như thế cương, lão nương chỉ là không am. Hiểu dùng thiết bị khoa học kỹ thuật, nhưng thần bí hệ lành nghề à, ngươi cho rằng nữ thần chi thức mặt là bầy biện chơi. Hách nhân ngẩn người, ngươi định dùng thần bí hệ kỹ thuật cho ta làm cái trạm nghiên cứu. Nhưng ta chưa bao giờ dùng qua à, ngươi chiếu vào sách hướng dẫn nhấn chẳng phải được. Người bình thường lái phi thuyền thời điểm biết nó làm sao vận chuyển sao? Trên địa cầu sẽ xem TV lại có mấy cái biết làm sao tạo màn hình. Quan tâm nó làm chứng gì? Nói xong lời cuối cùng nữ thần tỷ tỷ còn một chống nạnh giáo huấn. Lại nói người đến cùng muốn hay không ta hỗ trợ. Đường đường nữ thần không ngại cực khổ một ngày trăm công ngàn việc bên trong dành thời gian cho ngươi xây nhà. Ngươi còn chọn chọn lựa lựa. Hách, nhân nghe xong đối phương đều nói đến đây cái phân thượng. Chỉ có thể gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Bất quá vừa gật đầu đến một nửa hắn liền kịp phản ứng. Ai không đúng, đây không phải ngươi trước tiên đem thiết bị nổ tan không có cách nào mới tự mình vung cánh tay bên trên sao? Ryan 12345, a ha ha, nói thật, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Hách nhân nghi ngờ nhìn xem nữ thần tỷ tỷ, ngươi tự mình làm loại sự tình này, thật chỉ là bởi vì thiết bị nổ tan không có cách nào? Ryan 12345 cười đến một nửa liền ho khan. Sau đó chừng hách nhân một chút, ngươi thiếu suy nghĩ lung tung điểm sẽ chết, ngươi vẫn là nói cho ta đi, ta mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Hách nhân mở ra tay, nếu không ta như, nghẹn ở cổ họng, Ryan 12345 thở dài, kỳ thật cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là vì an toàn hơn, người muốn trói buộc trưởng tử, tốt nhất là dùng cái có thần tính vật chứa, mà dạng này vật chứa tốt nhất từ ta tự mình chế tạo. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là thiết bị nổ. Phải vì việc này chậm trễ tiến độ dễ dàng ảnh hưởng ta cuối năm bình tiên tiến. Hách nhân, chấm chấm, ta liền biết, tại tất cả điều kiện đều góp đủ về sau. Hách nhân cũng liền chính thức bắt đầu hành động kế tiếp. Hắn một phương diện liên lạc Helimos tinh linh đội công trình. Cũng sớm phái ra thuyền cự quy nham đài đi đem Helimos tinh linh thiết bị máy móc cỡ lớn đều nhận lấy. Một phương diện khác thì thông qua Bessie liên lạc đến Ofra nguyên soái. Thông chi đối với trường tử, cuối cùng xử lý, sắp bắt đầu. Để đối diện làm tốt dân chúng sơ tán cùng công tác kiểm soát dư luận. Cuối cùng hắn còn thông qua Vivian liên hệ Igor, làm cho đối phương có chuẩn bị. Trên đời quy mô lớn nhất đại đội máy xúc liền muốn thông qua Andrew cổ bảo dưới mặt đất vết nứt không gian tiến vào một thế giới khác. Không nói trước thông báo một chút mà nói lão. Đầu đến lúc đó dễ dàng lại quất tới. Sau 5 ngày, các phương tin tức truyền đến. Lần này cần tầng tầng tiếp nhận phức tạp, công trình rốt cục chuẩn bị sẵn sàng. tất cả nhân viên cùng thiết bị vào chỗ. Hách nhân lúc này mới mở ra hạng mục cần thiết tất cả thông đạo truyền tống. Từ nhà mình thông hướng Andrew Cổ Bảo, từ Hirmosting thông hướng Andrew Cổ Bảo, cùng từ Tanagos thông hướng Holeta, tổng cộng 3 đầu siêu thời không đường hầm. Các phương nhân mã tại cách mình gần nhất siêu thời không phụ cận cổng truyền tống chuẩn bị sẵn sàng. Hách nhân lưu lại, Lăn, Mèo cùng Nam Công huynh muội giữ nhà. Tự mình thì mang theo người khác trước một bước truyền tống đến Andrew Cổ Bảo. Lần này hắn chuyên môn ghi lại mang lên dâu quai, nón, đến Holeta về sau miễn không được còn muốn cùng bên kia cao tầng liên hệ. Nhất là giáo hội bên kia có thể sẽ có chuyện phiền toái. Cho nên mang lên dâu quai nón đi qua ứng phó chẳng diện hẳn là tương đối hữu hiệu. Dâu quai nón vui vẻ đáp ứng, vị đại sư này tại nhà hách nhân ăn uống miễn phí đến nay đã cùng tất cả mọi người thân quen. Trừ tại khiêu chiến con người cùng tự nhiên thời điểm cô loại khiến người nhức đầu bướng bỉnh. Lúc khác hắn vẫn là rất tốt nói chuyện, Igor dẫn tự mình một đôi nhi nữ tại trong thành bảo cung nghênh ma nữ. Hắn còn chuyên môn đem tòa thành đại sảnh trang trí một chút. Cả nhà đều thay đổi đang ăn Tết hoa phục, vì nghênh đón ma nữ, lão đầu đem loại kia lão quý tộc cứng nhắc thủ lễ. Diễn xuất biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, dù là cái này lộ ra có chút chuyện bé xé ra to. Vivian liếc mắt liền nhìn ra đến Anna hai tỷ đệ tinh thần không sai. Chủ động cười cùng hai cái này tiểu bối chào hỏi, xem ra đều từ nộ linh dưới ảnh hưởng thoát khỏi ra rồi. Akim vẫn có chút ngại ngùng, cái này từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều bị khóa ở trong phòng thiếu niên cũng không quen thuộc cùng người xa lạ nói chuyện. Mà Anna liền lộ ra hào phóng rất nhiều, vị này quý tộc tiểu thư tao nhã lễ phép đối với Vivian hành lễ. Mang theo mỉm cười, đúng vậy, ma nữ đại nhân, ác mộng đã biến mất thật lâu, phụ thân cùng chúng ta đều khôi phục được rất nhanh. Vivian gật gật đầu, những ký ức kia đâu, vẫn tại, Anna chỉ mình cái chán, nhưng đã cùng bình thường ký ức ngăn cách mở, cảm giác thật giống như tại nhìn người khác cố sự đồng dạng. Hiện tại ta sẽ không đem những cảnh tượng quái đản kia coi là thật. Nữ chủ nhân, Igor tại xưng hô Vivian thời điểm quy củ dùng tới chính thức kính xưng. Ta đã tuân theo phân phó của ngài để tỏa thành bên ngoài nô bộc rời xa địa cung. Đồng thời đối với địa cung bên ngoài trông coi ra lệnh. Để bọn hắn không muốn ngạc nhiên, chờ chút động tĩnh sẽ rất lớn a, kỳ thật không nhất định lớn bao nhiêu động tĩnh. Chỉ là rất nhiều người, lo lắng xảy ra vấn đề thôi. Vivian lắc đầu, sau đó có chút giờ khóc giờ cười. Mặt khác ta không phải nói về sao không dùng cho ta thêm những thứ này kính xưng a, nhìn đem hai hài tử. Hồi hộp, Igor thân thể thẳng tắp đâu ra đấy giải thích. Ta tìm đọc những cái kia bí ẩn cổ tịch, huyết tộc thân thuộc xác nhận đời đời truyền lại. Mãi đến huyết mạch đoạn tuyệt nếu không lời thề không ngừng. Đây là ám thế giới quy củ. Lão đầu lúc nói lời này hồng quang đầy mặt, ngược lại tốt giống đây là cái rất vinh quang thân phận. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn gần nhất cũng làm chút công khóa. Hiểu qua hấp huyết quỷ quyến tộc ứng như thế nào cùng chủ nhân của mình ở chung, mặc dù gia tộc bọn họ cũng không tính là đứng đắn hấp huyết quỷ quyến tộc. Nhưng đoán chừng lão đầu tự mình cũng làm không rõ ràng. Chỉ là ra ngoài người bình thường cẩn thận cùng đối với ma nữ kính sợ. Hắn lựa, chọn ổn thỏa nhất xưng hô, mặt khác cũng khó đảm bảo trong này không có trung nhị thành phần tồn tại. Dù sao nam nhân vĩnh viễn là thiếu niên, bao quát 52 tuổi, Vivian đừng nhìn là một quỷ nghèo, nhưng người ta cũng đối mặt qua đủ loại tùy tùng. Cho nên đối với tình huống tương tự cũng rất bình chân như vậy. Nàng thận trọng gật đầu, vậy thì tốt, để ngươi người chấn giữ tốt địa cung đại môn, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Chủ thuê nhà, chúng ta đi qua đi. Hắc ám cánh đồng tuyết giống như đám người lúc rời đi như thế băng lãnh bao la, tất cả cảnh tượng đều không thay đổi chút nào. Lần trước đám người rời đi thời điểm ở đây lưu lại một cái thiết bị ổn định không gian. Hiện, tại ổn định khí đang phát huy tác dụng, làm cho cả không gian cũng sẽ không bởi vì thời gian chuyển rời mà phát sinh biến hóa gì. Hách nhân nhìn thấy cánh đồng tuyết giới hạn có một chút lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Biết đó là Igor phái người tại dị không gian biên giới thiết hạ trạm nhỏ. Những thứ này trạm nhỏ dùng cho quan sát cánh đồng tuyết động tĩnh. Cũng là cổ bảo đám nô bộc có dũng khí đóng giữ. Khoảng cách vặn vẹo dị giới gần nhất đường biên giới. Bất quá bây giờ những cái kia trạm nhỏ hẳn là không ai. Igor đã phân phát thủ vệ, một đoàn người đi tới kia màu tím nhạt khe nứt không gian bên cạnh. Hách nhân tìm tới lần trước rời đi trước lưu lại thiết bị truyền tống không gian cùng thiết bị khác. Xem ra những vật này đây công tác rất tốt, kẽ nứt phóng xuất ra lực lượng không ổn định cũng không có ảnh hưởng những trang bị tinh vi này vận chuyển. Máy dữ liệu bay đến giữa không trung sông làm máy truyền tin. Hình chiếu 3D bên trên rất nhanh xuất hiện Hilda thân ảnh. Helimos đại đội máy xúc đã sẵn sàng, tùy thời có thể truyền tống. Hách nhân, một tiếng, chờ thông chi, ta hỏi một chút Bessie bên kia làm tốt chuẩn bị tiếp ứng không có. Hilda rất chân thành gật đầu, sau đó rất chân thành đặt câu hỏi, mặt khác ta hỏi một chút, tại sao phải gọi đại đội máy xúc? Chúng ta bình thường là gọi đại đội công trình hoặc là đại đội khoan thăm dò. Hách nhân kém chút bị tự mình bị nghẹn, hắc hắc gượng cười nói sang chuyện khác. Thông tục, sau đó hắn tranh thủ thời gian kết nối Bessie bên kia liên lạc. Hình chiếu 3D bên trên lập tức xuất hiện lính đánh thuê cô nương bộ dáng. Lúc này mới mấy ngày không thấy cô nương kia liền đã đem tự mình đào sức cùng cái thời trung cổ cung đình trào lưu tiểu thiên hậu. Máy truyền tin trên hình nàng người mặc Holeta trang phục quý tộc. Làm lấy kiểu tóc thi lấy phấn trang điểm, Bối cảnh là một dãy lớn giá rượu, nàng bên kia máy truyền tin cùng thiết bị truyền tống là một thể. Hai cái này đều an trí trong hầm rượu dưới lòng đất. Bessie lộ diện một cái liền tách ra cái chiêu bài thức sán lạn tiếu dung. A, chủ thuê nhà, đã lâu không gặp. Khách nhân vừa há mồm còn chưa lên tiếng, Bessie đã hạt đậu nổ một dạng ồn ào ra. Ta bên này đều chuẩn bị kỹ càng, giáo hoàng dẫn người tại bên ngoài chờ lấy đâu. Ta lắc lư bọn hắn nói dị giới chi môn mở ra thời điểm không thể tụ quấy nhiễu. Ta nhưng phải phòng ngừa có người đem rượu của ta đều cho làm vầy. Lại nói người bên kia cũng còn tốt thôi, Ngũ Nguyệt còn tốt thôi, Đậu Đậu còn tốt thôi. Khách nhân vỗ ngực một cái để Đậu Đậu thò đầu ra cùng Bessie chào hỏi. Vivian thì ở bên cạnh nhắc nhở một câu, chênh lệch thời gian không nhiều, nhanh triệu hoán nữ thần đi, người trước cùng nữ thần đi đem kia cái gì bình đài dựng lên tới. Khách nhân nghe xong cái này rốt cục vẫn là nhịn không được lộ ra nhức cả trứng thần sắc. Hắn đem Đậu Đậu nhấn về trong túi nhét tốt, sầu mi khổ kiểm từ trong túi, lấy ra chương ghi chép đến, dùng nửa chết nửa sống âm điệu bắt đầu đọc. Nữ thần toàn năng, người sáng tạo thông thái, người giám hộ nhân từ, trừ thế gian quy tắc đại hành giả, chấp trưởng 14 đầu chân lý, diễn hóa ngàn vạn, ngài là một, cũng là vạn, ngài là vạn pháp bắt đầu cùng kết thúc, lấy nhất niệm hàng thế, đắp nặn thế giới này, mời lắng nghe chúng ta ở đây triệu hoán, hạ xuống phân thân, tái tạo chân lý. Khách nhân gật gù đắc ý sau khi đọc xong bốn phía nhìn xem. Phát hiện thí điểm động tĩnh đều không có, người niệm sai rồi, Isaac tò mò hỏi, sai cái cọng lông, cái đồ chơi này chính là nàng mù viết. Khách nhân khóe miệng giật một cái, trong đầu trực tiếp kêu gọi. Người làm gì vậy, thế nào còn chưa tới? Ravem 12345 cao hứng bừng bừng thanh âm lập tức vang vọng tất cả mọi người não hài. Tặc thoải mái, người đọc tiếp một lần, người đọc tiếp một lần. Khách nhân lập tức thốt nhiên, niệm cái cọng lông, đến giúp đỡ. Một đạo quang ảnh nháy mắt giáng lâm. Ravem 12345 phân thân trực tiếp từ thần giới truyền tống đến khách nhân bên người. Nàng ôm cánh tay cùng khách nhân phàn nàn. Người đầy đối với nữ thần thái độ rất không cung kính a, mặc dù lòng dạ ta rộng lớn, nhưng ta ít nhiều cũng là thần tiên. Khách nhân thuận tay đem ghi chép ném qua một bên, liền hướng về phía ngươi viết thứ này ta liền nghiêm túc không dậy. Ta đọc lấy không có việc gì, ngươi nghe liền không khó chịu a? Nghe rất thoải mái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngẫu nhiên giải trí một chút nha, làm nữ thần vội vàng đâu. Ryan 12345 hì hì cười một tiếng. Cứ việc trước mắt chỉ là một sợi tư tưởng ngưng tụ thành phân thân, nhưng trên thực tế nàng cùng bản thể đồng bộ liên tuyến, kia để người nhức đầu môn hành cử chỉ cùng bản thể giống nhau như đúc. Đi thôi, trước đi đem thịnh phóng trường tử, vật chứa, dựng. Khách nhân thở dài, đối với máy truyền tin đối diện chờ lệnh Hilda gật gật đầu. Như không cái khác chỉ lệnh, các ngươi 40 phút sau bắt đầu hướng địa cầu truyền tống. Vivian sẽ chỉ dẫn các ngươi xuyên qua không gian kẽ nứt tiến vào Tanagos trạm trung truyền. Về sau chờ ta chỉ lệnh, đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian. Raven 12345, ở phía sau đẩy khách nhân một thanh, dù sao, ta ở bên kia chỉ có thể sống động 30 phút. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại đem trường tử từ trên tinh cầu bóc ra trước đó, trước hết thiết trí tốt tiếp thu dùng vật chứa. Cái kia khó mà khống chế quái vật kinh khủng nhất định phải cam đoan thời khắc bị trấn áp tại một tòa nhà giam bên trong mới có thể để cho người yên tâm. Bởi vậy hack nhân cùng Raven 12345 ảnh phân thân. Ngạch, tưởng niệm thể phân thân trước hết một bước truyền tống vào mộng vị diện. Hoàng kim phế đô Alamanda giờ phút này đang đứng ở lúc tờ mờ sáng. Khách nhân đi tới truyền tống trên quảng trường thời điểm khi thấy đạo thứ nhất sáng tỏ ánh nắng. Nhưng lấy từ đường chân trời phần cuối vẩy hướng thành thị. Tại những cái kia cổ lão trang nghiêm phế tích bên trên tỏ khắp ra vạn trượng quang mang. Hắn cảm thấy Tanian nhất định có cùng người địa cầu không giống cơ chế thị giác, bởi vì thành thị này của bọn họ một khi gặp phải trời nắng lớn mặt trời thời điểm quả thực quá lóe ngủ li li mắt. Nhưng bất kể nói thế nào, tại dạng này một cái tráng lệ thời khắc bắt đầu cái này công trình. Tựa hồ là điểm tốt, ta định đem trạm nghiên cứu thiết lập tại Tanagos trên quỹ đạo. Khách nhân đưa tay chỉ vào trên trời, sau này Tanagos cũng sẽ có vệ tinh lớn, viên tinh cầu này không có giống mặt trăng như thế vệ tinh thiên nhiên cỡ lớn. Chỉ có 3 viên rất nhỏ nham hạch vệ tinh quay chung quanh. Nó vận hành, 3 vệ tinh kia thể tích quá nhỏ, hiển nhiên không thích hợp gánh chịu trường tử nhà giam. Khách nhân tin tưởng làm, vật chứa, tạo dựng lên về sau. Nó chắc chắn trở thành Tanagos trong bầu trời đêm sáng sủa nhất nguồn sáng. Raen 12345 cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy từng tầng gợn sóng đang từ bên người nàng tỏ khắp lái đi. Nàng cảm giác được vũ trụ này chỗ sâu một nơi nào đó. Hoặc là cái nào đó tần suất bên trong ẩn giấu đi một nguồn lực lượng. Nguồn lực lượng này đang đối với nàng đến thăm sinh ra phản ứng. Vị này nữ thần tỉ tỉ bĩu môi, sách, đều suy yếu thành dạng này còn có phản ứng. Thật mẹ nó mẫn cảm, cái gì, khách nhân không nghe rõ, quay đầu hỏi, một câu, không có gì, thời gian quý giá, Raven 12345 khoát tay. Dắt lấy hách nhân quần áo trực tiếp đem hai người truyền tống đến Tanagos quỹ đạo đồng bộ bên trên. Tại xác định kiến tạo, vật chứa, đất lành nhất điểm về sau. Hách nhân hơi thối lui một chút nhường ra công tác không gian. Ryan 12345 thì thuận tay đánh cái búng tay. Mặc dù là tại chân không hoàn cảnh hạ, thanh âm của nàng vẫn như vang vọng linh hồn một dạng truyền bá ra. Phải có ánh sáng, nháy mắt, hắc ám trong vũ trụ tràn ngập lên vô nguyên chi quang. Phô thiên cái địa quang mang bỗng nhiên tràn đầy tầm mắt. Cũng cấp tốc hướng về toàn bộ ngân hà lan tràn. Làm, sáng quá, vẫn là không muốn, sờ soạng làm việc đi. Thế là tinh không quay về hắc ám. Hách nhân cảm giác tự mình ra một đầu mồ hôi, cái này nữ thần tỷ tỷ uy lực quả nhiên chưa từng có. Nhưng, nàng thật đáng tin cậy a, lại mặc kệ hách nhân bên này oán thầm như thế nào. Ryan 12345 đã bắt đầu kiến tạo lên trạm nghiên cứu nền móng. Nàng muốn tạo ra một cái có thần tính vật chứa này sắc ngoài muốn có thể hoàn mỹ phòng ngự trưởng tử tiến công. Như thế mới có thể tránh vượt ngục, mà đối với nàng hiện tại trạng thái mà nói, cái này kỳ thật cũng không phải là cái rất nhẹ nhàng công tác. Thế là nàng tập trung tinh thần công việc lù bù lên. Dùng mình ý nghĩ cải biến khu vực này quy tắc, mênh mông trong vũ trụ bắt đầu hiện ra từng tia từng sợi vô nguyên chi quang. Ryan 12345 đem tinh thần của mình cùng vũ trụ này tầng dưới chót số. Liệu tiếp xúc, thông qua trực tiếp sửa chữa số liệu phương thức tại phạm vi có hạn nội thương tạo ra vi phạm quy luật vật lý kỳ tích. Năng lượng cùng vật chất trống rỗng xuất hiện, không phù hợp thế giới này pháp tắc quái dị kết tinh từng mảnh hiện lên ở trong vũ trụ. Cũng tổ hợp thành một mặt quy mô hùng vĩ mái vòm. Nàng chế tạo mấy cái như thủy tinh tính chất phù đài. Tại phù đài trung ương thiết trí quy mô hố sâu to lớn. Sau đó tại trên đó phương bao trùm kết tinh mái vòm. Lại tại phù đài ở giữa dùng to lớn, lấp lánh ngân huy xà nhà lớn kết nối, để bọn chúng có thể trao đổi số liệu hỗ tương lẫn nhau cố định. Tại những vật này cấp tốc tổ hợp thành hình quá trình bên trong. Lại có đại lượng lấp, lánh màu lam nhạt ánh sáng nhạt phù văn tại bọn chúng mặt ngoài lan tràn. Phảng phất có sinh mệnh một dạng tại, sinh sôi sinh trường. Hách nhân cảm thấy đây là mình đã từng thấy kỳ diệu nhất, hùng vĩ nhất, cũng mỹ lệ nhất tình cảnh. Từng tòa dãy núi thủy tinh ở trong vũ trụ trống rỗng hiển hiện. Tấn mãnh sinh trường, kia óng ánh sáng long lanh cao vạn trượng sườn núi cùng mái vòm tại mấy lần trong chớp mắt liền đủ để che khuất bầu trời. Mà tại những thứ này tấn mãnh sinh trường kết tinh cùng kim loại ở giữa. Không người có thể hiểu phù văn thần bí phảng phất có sinh mệnh bốn phía du tẩu. Hình thành toàn bộ công trình khống chế cùng trung tâm tính toán. Mà tại đây hết thảy tiến hành quá trình bên trong, Ryan 12345 thân ảnh thì đang nhanh chóng trở thành. Nhạt, cái này một lần tính thấp kém phân thân cũng nhanh hư hao. Xuyên tạc quy tắc vũ trụ là rất hao tổn tinh lực sự tình. Nhất là xuyên tạc một cái giống mộng vị diện dạng này đặc thù vũ trụ. Liền càng không tốt dày vò. Tại đem bộ phận chủ thể hoàn thành về sau, Ryan 12345 ngừng lại. Hiện tại toàn bộ thủy tinh công trình đã trở thành một cái to lớn nhân tạo thiên thể. Nó độ rộng cùng mặt trăng tương đương, từ hơn 10 cái đối xứng phân bố sai vị tòa hình tròn mái vòm kết nối mà thành. Những mái vòm kia từ đó tách ra, từ lớn nhỏ không đều 2 cái rưỡi thỏa cầu kết cấu tạo thành. Mà trong đó là to lớn vật chứa đủ để đem trường tử đặt vào. Đồng thời một phần trong đó mái vòm còn mang theo thuộc tính mở rộng không gian, nội bộ thậm chí có thể bỏ vào đồ vật càng lớn. Hiện tại bộ này công trình bên ngoài đã đình chỉ biến hóa cùng sinh trường. Nhưng mà trong đó vẫn không ngừng có quang mang bắn ra. Nó đang hoàn thiện tự mình kết cấu, trưởng thành, ra một chút công trình nghiên cứu hẳn là có trang bị. Mà Raven 12345 thì thỏa mãn nhìn xem tác phẩm của mình. Nhẹ nhàng giao phó nó ban đầu quỹ đạo. Đều thiết lập lại tinh cầu Tanagos tư thái, để phòng ngừa trên quỹ đạo đột nhiên thêm ra cái này đại gia hỏa ảnh hưởng đến phía dưới toàn bộ tinh cầu sinh thái. Dù sao tòa này dãy núi thủy tinh đã đủ để ảnh hưởng những tinh cầu khác quỹ đạo. Mặc dù là trong lúc vội vã lấy ra, bất quá nhìn xem còn rất quang vinh nha. Ryan 12345 ôm cánh tay khoe khoang. Ta cái này, thẩm mỹ quan không phải cho ngươi thổi, năm đó ảnh từ thành hàng mỹ nghệ giải thi đấu bên trên thế nhưng là cầm qua thường. Nhất là, ai, không quá sách cái này, nhấc lên cái này lại nghĩ tới năm đó làm mất ngôi sao kia. Đến cùng mẹ nó đem kia hùng hải tử ném đi đâu rồi? Hách nhân thu hồi đối với những thủy tinh kia dãy núi sợ hãi thán phục. Bay tới Raven 12345 bên người. Nhìn xem nữ thần tỷ tỷ kia đã mỏng manh đến gần như trong suốt thân thể. Lại nói ngươi cái này không có vấn đề à, ta có vấn đề gì? Nữ thần tỷ tỷ nháy mắt mấy cái, chú ý tới mình phân thân trạng thái về sau mới ồ một tiếng. À, ngươi nói cái này à tình huống bình thường, ta nói qua ta không thể thời gian dài tham gia mộng vị diện. Cái này phân thân có thể kiên trì. 30 phút vẫn là ta gần nhất nhiều lần điều tiết hai cái vũ trụ cân bằng kết quả. Hiện tại đã biết rõ vì cái gì lão nương bản sự lớn như thế lại còn muốn đem cái này trồng cục diện rối rắm giao cho ngươi đi. Hách nhân cau mày, trong lòng loáng thoáng đã có chút ý nghĩ, nếu như ngươi đối với mộng vị diện tham gia quá nhiều sẽ như thế nào? Thế nào, ngươi xem một chút phương xa tinh quang liền biết. Ryan 12345 nhún nhún vai. Đưa tay chỉ hướng tinh không mịt mùng, hách nhân lúc này mới chú ý tới phương xa quần tinh chính bày biện ra mắt trần có thể thấy dị trạng. Tinh quang đang rung chuyển vặn vẹo, sâu trong vũ trụ các loại quang huy đều kéo lấy cái đuôi thật dài chỉ hướng bên này, liền như là bốn phương tám hướng bao phủ tầng một hình tròn pha lê. Toàn bộ vũ trụ quang cảnh đều vì vậy mà vặn vẹo lên. Hiện tại vẫn chỉ là quang học hiện tượng xảy ra chút vấn đề. Sau đó phải xảy ra vấn đề liền không chỉ là tinh quang, mà là quần tinh bản thân. Ragen 12345 thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Vừa nói một bên bất đắc dĩ nhún vai. Người biết không, là một cái bình thường vũ trụ trên thân còn mang theo một cái ký sinh thể mắc bệnh nguy kịch. Ở đây làm thượng đế liền biến thành một kiện phi thường có tính khiêu chiến sự tình. Lão nương mỗi ngày đang làm đều là gần như bình ga bên trên đốt thuốc, vỏ trứng gà bên trên gõ đinh một dạng sự tình. Ta đối với mộng vị diện bất luận cái gì tham gia bao quát quan sát, thậm chí vẻn vẹn là đôi non em lấy chú ý, đều đủ để vũ trụ này co rút. Cho dù là giống như bây giờ chỉ mang có một chút xíu thần niệm hình chiếu, tại 31 phút sau đều đủ để phá hủy nơi này. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, cho nên công tác muốn giao cho người thích hợp đi làm, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Nữ thần tỷ tỷ đối với hách nhân khoát khoát tay, đây là ta lần thứ nhất tại mộng vị diện trực tiếp giúp ngươi, đại khái cũng là một lần cuối cùng ta với cái thế giới này tham gia, dừng ở đây, còn lại giao cho ngươi đi. Theo cuối cùng một tiếng lời nói biến mất tại hách nhân trong đầu, Ryan 12345 thân ảnh rốt cục triệt để dung nhập vũ trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ vũ trụ quần tinh quy vị. Hách nhân sờ sờ chán, cảm giác có chút xuất mồ hôi. Ngay tại vừa rồi, thế giới này khoảng cách tận thế chỉ có 60 giây. Mẹ trứng, đã nghiêm trọng như vậy, ngươi ngược lại là nói sớm a. Hách nhân đối chống rỗng vũ trụ phàn nàn một câu. Sau đó hiếu kỳ nói thầm, bất quá, ký sinh thể mắc bệnh nguy kịch là chuyện gì xảy ra? Hách nhân đối với Raven 12345 cuối cùng nói mấy câu có chút để ý. Nhưng hắn biết trừ phi thời cơ chín muồi, nếu không vị nữ thần tỷ tỷ kia là sẽ không đối với mình giải thích quá nhiều chi tiết. Cho nên hắn chỉ là xoắn xuýt mấy giây liền tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Tiếp tục chuyên chú vào chuyện trước mắt, kia phiến quần thể kiến trúc thủy tinh vẫn đang một mình trưởng thành. Nó sẽ như là sinh mệnh một dạng không ngừng hoàn thiện tự mình. Mãi đến Raven 12345 lưu lại suy nghĩ bị hoàn mỹ chấp hành mới thôi. Hách nhân tới gần quần thể kiến trúc liếc mắt nhìn, phát hiện trong đó đang tiến hành một hệ liệt như sóng to gió lớn biến hóa. To lớn cầu nối thủy tinh cùng khe nứt bình nguyên gió nổi mây phun nhanh chóng sinh trưởng. Thay đổi vị trí, to lớn thiểm điện tại những cái kia tinh đám ở giữa nhảy vọt. Vì một số vừa mới mọc ra ma năng thiết bị tiến hành nạp năng lượng. Mà cùng lúc đó, một chút tin tức cũng tại hách nhân đụng chạm đến quần thể kiến trúc thủy tinh xác ngoài thời điểm trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Hắn sửng sốt một chút, xác nhận đó là quần thể kiến trúc thủy tinh bản vẽ kết cấu cùng phương thức mở ra. Đương nhiên, chỉ liên quan đến thao tác bộ phận, tri thức phương diện nguyên lý liền không có cách nào trực tiếp rót đến trong đầu hắn. Hách nhân lui lại một chút, nhìn xem kia hùng vĩ kỳ cảnh, hắn biết mảnh này liên miên kết tinh dãy núi sẽ thành hắn tại mộng vị diện căn cứ nghiên cứu lớn nhất. Đây là một cái trạm không gian, cũng là một cái hệ số an toàn tối cao vật chứa cùng nhà giam. Từ nay về sau hắn thu thập được những cái kia cỡ lớn hàng mẫu rốt cục có chỗ cất giữ. Ở đây, trường tử bí mật sẽ bị hoàn toàn đào mở, cũng không nhất định có thể đào mở, nói như vậy tương đối có khi thế. Bất quá hách nhân không có thời gian kỹ càng nghiên cứu cái đồ chơi này sách hướng dẫn. Máy dữ liệu đột nhiên nhắc nhở một câu, Hirimos tinh linh đã bắt đầu truyền tống, ước định thời khắc đã đến. Từ Hilda tự mình xuất lĩnh tinh linh các kỹ sư bắt đầu thông qua cổng truyền tống đến địa cầu, cũng từng đám thông qua khe nứt không gian tiến vào Alamanda trạm chuyên chờ. Tại Andrew cổ bảo dưới mặt đất hắc ám cánh, đồng tuyết bên trong tiếng vọng lên một loại bén nhọn gào thét. Đó là cổng truyền tống bỗng nhiên đề cao công suất, cùng phụ cận vết nứt không gian sinh ra can thiệp mà dẫn phát hiện tượng đặc thù. Tại hắc ám cánh đồng tuyết trung ương, khe nứt không gian vị trí sân khấu phụ cận, tiến vào công suất cao trạng thái thiết bị truyền tống chính lần lượt sáng lên. Mỗi lần cột sáng hiện lên đều sẽ có mười mấy tên người mặc ngắn bảo tinh linh xuất hiện tại cột sáng phụ cận. Hilda theo nhóm nhân viên thứ nhất đi tới cánh đồng tuyết. Nàng tò mò đánh giá xung quanh, không nghĩ tới thứ nhất trạm trung chuyển là địa phương như thế. Ta cảm giác kết cấu không gian nơi này có chút đặc thù. Vivian thanh âm từ tinh linh nữ vương bên cạnh truyền đến. Nơi này là dị không gian, địa cầu cùng dị giới vặn vẹo điểm. Bức tường hiện thực cuối cùng một đạo đường phân cách, vượt qua mảnh này cánh đồng tuyết, liền tiến vào mộng vị diện. Hilda quay người đối với Vivian gật đầu thăm hỏi, mà một bên Lily thì rất giọng dùng sức chào hỏi đám kia ngạc nhiên các tinh linh. Đều tập trung vào a, đều tập trung vào, chú ý kiểm tra hô hấp của mình thuật đều có hay không tại. Nói người đâu kiểm tra một chút hô hấp thuật, Tainavas khí quyển có độc, đến bên kia sặc ra máu đến lại nhớ lại an toàn sổ tay liền muộn. Tới tới tới xếp hàng đi xếp hàng đi, Husky cô nương nhảy lên nhảy xuống hào hứng 10 phần. Nàng mỗi đến loại thời điểm này đều lộ ra phá lệ hưng phấn, tựa hồ cô nương này trời sinh có một loại thích tổ chức hoạt động hứng thú. Mỗi đến lúc này nàng đã cảm thấy tự mình thành cái đại nhân vật tựa như. Chắc hẳn Husky trong suy nghĩ chuyện hạnh phúc nhất hẳn là ăn mặc đồng phục đeo lên phù hiệu trên tay áo đi cư xá bãi đỗ xe chỉ huy ngừng xe đạp. Lúc này Lily rốt cục trông thấy Hilda, lỗ tai tinh thần dựng lên. Còn có ngươi, nữ vương bệ hạ ngươi cũng phải, ngạch, ngươi coi như xong, ngươi không dùng thở, mau chóng tới đi, vừa vặn ngươi tương đối sáng. Đi tại cái này nhóm người phía trước, Hilda cũng không giận, chỉ là cười lắc đầu, quay người xuyên qua kia đạo màu tím nhạt khe nứt không gian. Tráng lệ kim sắc phế đô Alamanda hiện ra ở trước mặt nàng. Nếu như không, phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng trên thế giới sẽ tồn tại dạng này tinh cầu. Hilda cùng cái khác tinh linh một dạng tạm thời bị tòa này hoàng kim chi thành hấp dẫn ánh mắt. Nàng sững sờ mấy giây mới chú ý tới hách nhân ngay tại bên cạnh mình đứng. Thế là hơi có điểm lúng túng gật đầu, người ta đều mang đến, xuyên qua kia đạo thiết bị truyền tống liền có thể đến Holeta. Hách nhân cười chỉ hướng cách đó không xa, lại lần nữa trở lại tự mình xuyên qua địa phương khẳng định cảm giác khác biệt. Bessie ở bên kia tiếp ứng các ngươi, ta sau đó cũng chạy tới. À đúng, bên này thông hướng Holeta thiết bị truyền tống mỗi lần chỉ có thể thông qua 3 người. Làm quang lần nữa sáng lên mới có thể thông qua đám tiếp. Theo, các tinh linh bắt đầu dựa theo hách nhân phân phó thông qua thiết bị truyền tống. Hilda tò mò hỏi một câu, đầu này siêu thời không thông đạo lưu lượng tương đối thấp. Hách nhân nhún nhún vai, nhà Bessie tầng hầm thang lầu lưu lượng thấp, ta đem thiết bị truyền tống gắn ở trong nhà nàng. Lúc ấy cũng không nghĩ tới muốn một lần qua nhiều người như vậy a. Đúng, đại gia hỏa đều chú ý điểm A, trôi qua về sau xếp thành hàng nghe chỉ huy. Chớ đụng lung tung bên người bình bình lọ lọ, đó cũng là Bessie mệnh căn. Hắn bên này lời còn chưa dứt, liền nghe tới trong máy bộ đàm đột nhiên truyền đến Bessie kinh thiên động địa thét lên. A, ta trăm năm trần nhưỡng đế đô rượu mật ong a. Ta rượu mạch, bàn của ta, chân của ta, người dẫm ta, chân, sự thật chứng minh, dùng một cái lắp đặt ở phòng hầm bên trong siêu thời không thông đạo truyền tống 500 người bộ đội là không quá đáng tin cậy. Dù là cái phòng dưới đất này thuộc về một cái nhà giàu đều như thường như thế. Hách nhân trung quy là có cân nhắc không chu toàn địa phương. Mà Bessie bên kia rất hiển nhiên đã loạn thành một bầy. Tại một số năm sau, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tận mắt chứng kiến người còn nhớ. Cứu vớt Holeta, nước ngoài minh hữu, nhóm là toàn thân mùi rượu lộn nhào từ dưới đất trong phòng chui ra ngoài. Đằng sau còn có cái mắt đỏ truy sát ra nữ tử tước. Dù sao hách nhân tổ chức hoạt động trên cơ bản cuối cùng đều sẽ diễn biến thành cục diện này. Giờ này khắc này, chờ đợi tại ngoài trang viên mặt tiếp khách đội ngũ đều đã có chút mắt trợn tròn. Ofra công giáo hoàng dẫn tỉ mỉ chọn lựa ra đám binh sĩ xếp hàng hoan nghênh dị giới khách tới. Sau đó đã nhìn thấy đại trạch cửa vừa mở ra, từng bầy xô xô đầy đầy tinh linh cùng chạy nạn tượng như từ bên trong ra bên ngoài chạy. Đối với này ít nhiều có chút dự cảm, Ofra chỉ có thể thở dài. Thấp giọng phân phó bên cạnh người hầu, đi đem ghi chép quan gọi tới, ta cùng hắn giao lưu một chút tu từ phương diện vấn đề. Cứ như vậy, Holeta quan phương phái ra nghênh đón đội ngũ tại Bessie ngoài trang viên đờ đẫn mà nhìn xem từ tòa kia trong phòng lớn từng đợt ra bên ngoài tuôn ra người. Giáo hoàng thì thấp giọng cùng Ofra nghe ngóng trước mắt đáng. Người này đến cùng phải hay không trước đó thông chi, trưởng từ xử lý chuyên gia đoàn đội. Toàn bộ chiến trận cùng xuân vận cửa ra nhà ga tựa như. Hilda mang ra những này là công trình phương diện kỹ thuật thao tác viên. Cũng không phải cái gì binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn có chuyên nghiệp kỹ thuật. Nhưng mà cũng không am hiểu xếp hàng lâm kiểm, cho nên lúc chạy ra hoặc nhiều hoặc ít có chút hỗn loạn. Nhưng may mắn những thứ này hỗn loạn tại mấy tên lĩnh đội khai thông hạ cấp tốc được đến bình phục. Tinh linh các kỹ sư cuối cùng tổ chức lên đội ngũ cũng bắt đầu kiểm kê nhân số. Mà hách nhân cùng Hilda cùng cái khác mấy cái mới từ hắc ám cánh đồng tuyết truyền tống tới người thì từ đội ngũ phía sau cùng ép ra ngoài. Bessie một, mặt thất hồn lạc phách đi theo hách nhân phía sau niệm niệm lải nhải. Rượu của ta a, Lily chuộc bà vai nàng một chút, cứu vớt thế giới thời điểm liền không thể rộng lượng điểm. Người tốt xấu là cục quản lý thời không chú Holeta chạm chuyên chờ thủ tịch bán vé. Lớn không được về sau tìm quốc vương bệ hạ lại hố một nhóm hàng tổn nha. Hách nhân dẫn dâu quay nón cùng Hilda đi tới Ofra bọn người trước mặt. Một chút hàn huyên về sau giới thiệu một chút về mình mang đến nhóm này đội ngũ. Cùng Hilda thân phận, vị này là Hirimos tinh linh nữ vương Hilda, nàng nguyện ý đối với các người thân xuất viện thủ. Lần này công trình từ nàng máy xúc sư nhóm gánh chịu. Ofra trước đó cũng không biết sẽ có một vị nữ vương tự mình dẫn đội, nhưng giờ phút này vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, xoa ngực hành lễ, nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta, đến từ dị giới nữ vương bệ hạ, nếu có tiếp đãi không chu toàn kính thỉnh thông cảm, thế giới này của chúng ta còn chưa bao giờ có loại này. Ngoại giao kinh nghiệm, Hilda thận trọng mà ưu nhã gật đầu mỉm cười, không cần đa lễ, ta chỉ là ưng Thái Dương Vương chi mời đến đây hỗ trợ mà thôi. Người đem ta xem như phổ thông khách nhân là được, tất cả mọi chuyện từ Thái Dương Vương quyết đoán. Ofra lập tức sững sờ, Thái Dương, Vương, hắn ở nơi nào? Khách nhân ở bên cạnh lại là ưỡn ngực lại là trừng mắt. Các loại biểu lộ ở trên mặt lăn nửa ngày đều không có gây. Nên Ofra chú ý, hắn rốt cuộc không nín được, ở chỗ này à, ta chính là ngày ấy, ngạch không đúng, ta chính là kia Vương. Ofra cùng bên cạnh giáo hoàng lão gia tử đều là sững sờ. Nữ nguyên soái cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhìn xem hách nhân. Người trước đây không nói cái này à, nhìn nàng bộ dáng kia là đối với hách nhân cái này cùng họa phong không hợp xưng hào căn bản không cảm giác. Ngay cả cảm giác chân thực đều không đáp lại, hách nhân thấy tình huống này chỉ có thể nhận mệnh gật đầu. Đi đi, ta cũng biết ta bình thường hình tượng cùng cái này xưng hào ở giữa có chút khoảng cách. Tóm lại chúng ta nói chính sự đi, công tác chuẩn bị đều giải quyết rồi. Ofra, người phải tin tưởng năng lực động viên của chúng ta. Chí ít tại phương diện sơ tán nhân viên, Đừng nói cư dân, chúng ta thậm chí ngay cả hai nơi phong ấn xung quanh động vật hoang dã đều sơ tán một lần. Hách nhân gật gật đầu, nhìn về phía Hilda phương hướng, vậy thì chờ các đại nhân vật trò chuyện xong, chuẩn bị khởi công đi. Hiện trường rất nhanh liền không có hách nhân chuyện gì, bởi vì Hilda đã bắt đầu đến tiếp sau công tác thương lượng ngoại giao. Mà thương lượng phương diện kỹ thuật thì từ tinh linh đội công trình mấy cái người phụ trách hoàn thành. Hách nhân nhiệm vụ trên cơ bản chính là ở bên cạnh trừ ta. Họ lẽ ta bên này tại vài ngày trước liền đã tiếp vào hách nhân thông chi. Núi lửa Lạc Nhật cùng sinh mệnh đại tụ cư dân phụ cận đều đã sơ tán hoàn tất. Mà tương quan dư luận chuẩn bị cũng tại đúng hạn tiến hành. Hách nhân không biết Huy Diệu giáo phái lần này lại cho các bình dân chuẩn bị gì dạng an ủi thuyết pháp. Đây là những cái kia các chuyên gia dư luận nên cân nhắc sự tình. Nhưng chắc hẳn lần này thuyết pháp vẫn là cùng nữ thần thoát ly. Không được quan hệ, Hilda cùng giáo hoàng trao đổi hai cái văn minh lần đầu chạm mặt nên nói chuyện sự tình. Ophra thì thừa cơ hội này thoát thân ra, nàng đối với hách nhân nháy mắt, hai người đi tới nơi yên tĩnh, nữ nguyên soái trên mặt hơi có điểm xoắn xuýt, người làm sao không nhắc tới trước nói một chút sẽ có một vị dị giới nữ vương tới chơi. Như vậy quốc vương bệ hạ hẳn là tự mình đến đây nghênh đón mới phù hợp quy củ. Chúng ta còn tưởng rằng tới hỗ trợ đều là ngươi phổ thông bộ hạ. Hách nhân gượng cười hai tiếng, a ha, ta cũng không biết Hilda muốn đích thân đến a, nàng chắc là có tự mình suy tính đi. Bất quá các người cũng không cần như thế cứng nhắc. Hilimos tinh linh tại những quy củ này phương diện không quá coi trọng, bọn hắn chỉ là đến làm việc. Ophrain từ trên xuống dưới hách nhân, đem phía sau nhìn toàn thân run rẩy về sau mới toát ra một câu. Người bị những tinh linh này gọi, Thái Dương Vương, nhưng người rõ ràng cùng bọn hắn không phải một chủng tộc. Ta rất hiếu kỳ ngươi tại dị thế giới đến cùng xem như làm gì. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta hứng thú, ngươi nếu không muốn trả lời cũng không quan hệ, không có gì bí mật a. Hách nhân nhún nhún vai. Ta chính là một cảnh sát giao thông kiêm công an khu vực. Phụ trách quản lý một phương trị an, chỉ bất quá ta kia quản lý phạm vi tương đối lớn mà thôi. Những tinh linh này là ta từ thế giới khác mang ra. Ta hứa hẹn cho bọn hắn một mảnh quốc thổ, cho nên thân phận bây giờ là bọn hắn lãnh. Chúa, Ophra kinh dị không thôi, một mảnh, quốc thổ, hách nhân vỗ ngực một cái. Đúng vậy à, ngươi nhìn không ra nhà ta đại nghiệp lớn à. Không nhìn ra à, hách nhân trầm mặc một lát, lúng túng nói sang chuyện khác. Lần này công trình động tĩnh sẽ rất lớn, đoán chừng không thua gì dãy núi Long Tích lần kia. Hy vọng các ngươi đã đem công tác chuẩn bị làm đến nơi đến chốn. Có dãy núi Long Tích lần kia kinh nghiệm, trấn an lòng người trong nước cũng không phải là vấn đề. Vấn đề duy nhất chỉ là xung quanh một chút tiểu quốc gia mà thôi. Ophra khẽ mỉm cười, khó đảm bảo không có chút đôi mù ra hỏa cảm thấy đây là một cái cơ hội. Những cái kia không tín ngưỡng man tộc chưa từng tin tưởng nữ thần dạy bảo. Cho nên đại khái cũng sẽ không tin tưởng giáo phái đối với thần tích, giải thích. Đại khái bọn hắn sẽ cảm thấy đây là Holeta đang tao ngộ thiên tai biểu hiện đi. Sau đó thừa cơ cướp bóc một phen. Vương quốc đối với bên ngoài lôi kéo quá lâu, luôn có người sẽ quên mùi máu. Ophra nói, dương mắt nhìn hách nhân một chút, người thấy thế nào chuyện này? Cái gì thấy thế nào? Làm một, ân, theo người tiết pháp, quan thẩm tra, người không phải nói người công tác là lấy loại nào đó người phát ngôn thân phận tại mỗi cái thế giới ở giữa du tàu. Để xem xét giống loài tiến trình a. Như vậy Holeta cùng xung quanh man tộc phát sinh chiến tranh. Hách nhân nhún nhún vai, vậy các người đánh đi. Ophra thừng sốt một chút, hách nhân thì mỉm cười, ta biết ngươi là tại thay thế vị kia quốc vương cùng ta thương lượng, nhưng rất tiếc nuối các ngươi không chiếm được muốn trả lời chắc chắn. Morrow bệ hạ cảm thấy ta sẽ ra tay hỗ trợ, bởi vì ta cùng Holeta vương quốc tương đối quen, mà lại ở đây có người quen, cho nên tại các ngươi cùng xung quanh man tộc lúc khai chiến sẽ có một nhóm trên trời rơi xuống thần binh tới giúp các ngươi bình định thế giới. Mời thay ta truyền cáo vị quốc vương bệ hạ kia, ta sẽ không nhúng tay loại sự tình này, bởi vì đây là nội chiến không sai. Tại bên trên sổ tay công việc của ta, cái này thuộc về nội chiến. Các ngươi trên viên tinh cầu này chủng tộc nội bộ bộc phát xung đột. Chỉ bất quá các ngươi người vì đem song phương giao chiến chia làm vương quốc quân cùng man tộc quân mà thôi. Chúng ta sẽ ra tay xử lý chỉ có một dạng đồ vật, hách nhân nói, đưa tay chỉ hướng bầu trời. Thiên tai, mang tính diệt tuyệt thiên tai, công việc của ta chỉ là vì đối phó cái này, bởi vì chúng ta muốn bảo đảm tính đa dạng văn minh. Mà chỉ cần có thể bảo trì loại tính đa dạng này, quần thể chủ đạo của văn minh này là ai cũng không quan hệ. Đây là kết quả chọn lọc tự nhiên. Đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự sắp bị người ta đánh diệt tộc, ta tới cấp cho các ngươi làm tránh tay dẫn độ vẫn là không có vấn đề. Đây coi như là ta tư nhân hoạt động, lần trước ta cứ như vậy di chuyển 50 vạn người. Hách nhân tiếng nói vừa dứt, Ophra còn duy trì có chút ngây người biểu lộ, vài giây đồng hồ sau, nàng mới phản ứng được, nữ nguyên soái mang trên mặt vi diệu cười, tốt à, vũng là trong dữ liệu trả lời, chúng ta chuyên môn tổ chức một nhóm chuyên gia học giả lấy phỏng đoán ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực có cái dạng gì phương thức tư duy cùng phương châm hành động. Xem ra chỉ ít trong bọn họ 1/3 gia hỏa không phải ăn không ngồi rồi. Ta sẽ đem ngươi trả lời chắc chắn thuật lại cho quốc vương bệ hạ. Mặt khác cũng hy vọng ngươi đừng bởi vì những vấn đề này đối với chúng ta lưu lại ấn tượng xấu. Nhân tính nha, ai cũng sẽ nghĩ đến đối với mình có chỗ tốt sự tình. Hách nhân cười cười không nói chuyện, trong đầu âm thầm may mắn nhờ có mấy ngày gần đây nhất bị máy dữ liệu buộc nghiên cứu sổ tay công việc. Vừa hay nhìn thấy bộ phận này đồ vật, nếu không thật đúng là không nhất định có thể như thế lời lẽ trinh nghĩa cõng ra tới. Ofra vuốt vuốt mặt, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, có thể tính xong việc, vừa rồi những lời kia nói xong thật không quen, ta càng thích đi trên chiến trường đi thẳng về thẳng cùng người giao lưu. Xem ai khó chịu một đao chém tới liền xong, cái kia nhiều người như vậy tâm cong cong quấn quấn, đáng tiếc a, nhiều năm như vậy đều không đánh trận. Ngay cả nguyên soái đều trừ giải nguy cứu tế cũng chỉ có thể đi làm điểm dạo phố làm sôi động bầu không khí sống. Ngẫu nhiên còn phải thay Morrow làm quan ngoại giao, cái này nguyên bản nên là Hoffman sự tình. Nguyên bản Ofra còn tại quốc vương thụ ý hạ chuẩn bị đến tiếp sau tiếp. Khách quá trình, bao quát một trận yến hội cùng an bài cùng cái khác vương công đại thần gặp mặt. Nhưng rất hiển nhiên Hilimos các tinh linh đối với mấy cái này an bài đều không nhiều hứng thú lắm. Rất nhanh Yuda liền đi tới hách nhân bên người, kỹ thuật giao tiếp đã xong, làm phiền ngươi dẫn ta người trước đi hiện trường. Họ lẽ ta người yến hội cái gì, liền chờ đại công cáo thành về sau rồi nói sau. Hách nhân nhìn ra Hilda còn có an bài, người đây, ta ít nhất phải đi cùng vị kia Morrow quốc vương gặp gỡ một chút. Hilda cười mở ra tay, người cho rằng ta là tới làm gì, đây chính là hai cái lạ lẫm văn minh tương hỗ tiếp xúc lịch sử thời khắc, ngươi làm sao luôn luôn ở phương diện này không có gì mẫn cảm tính đâu. Hách nhân gãi gãi sau gáy, làm, không rõ ràng các ngươi những thứ này làm chính trị đại não mạch kín là dạng gì. Vậy ngươi đi làm việc trước đi, ta dẫn người đi trước một bước, đúng. Ta tại sinh mệnh đại thụ bên kia, nếu như ngươi làm xong có thể đi kia tìm ta. Quẳng xuống lời này, hách nhân nhanh chân đi tới Hilimos tinh linh đội ngũ trước vỗ vỗ tay. Đều chú ý a, chuẩn bị khởi công. Theo trước đó kế hoạch chia AB hai tổ, tổ A đi núi lửa lạc nhật, tổ B đi sinh mệnh đại thụ. Xếp hàng, bắt đầu phân phát trang bị. Tinh linh các kỹ sư lập tức công việc lu bù lên. Tại ngoài trang viên rộng lớn vùng quê bên trên chia hai nhóm. Ofra cùng nàng mang đến người thì tò mò nhìn hách nhân hành động kế tiếp. Sau đó bọn hắn liền thấy vị này, người ngoại bang, phất tay một chiêu, to lớn dị giới thiết bị như là như ảo ảnh từng bầy xuất hiện tại thiên không. Đó cũng là chút khiến người kinh dị quái vật khổng lồ. Bọn chúng hiện màu xám trắng, mỗi một cái chiều dài đều tại 100 mét trở lên, chỉnh thể như đồng dạng thức quái dị thuyền, một mặt khảm nạm lấy to lớn màu xám kết tinh, một chỗ khác thì có từng vòng quái dị kết cấu kim loại. Những đồ vật to lớn này cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, qua hong giây lát liền che khuất bầu trời. Thậm chí để giữa trưa ánh nắng đều ảm đạm xuống, toàn bộ trang viên xung quanh cơ hồ lâm vào hoàng hôn. Mà tại những thứ này quái dị, xám trắng phi thuyền, về sau. Còn có càng nhiều hình thù kỳ quái thiết bị dần dần hiện lên ở trên. Trời, tinh linh kỹ sư bên trong những người chỉ huy lập tức công việc lu bù lên. Chỉ lệnh âm thanh tại trong đội ngũ truyền lại, tổ A một đội leo lên máy phân giải, tổ B hai đội leo lên máy phân giải, tổ A bốn đội đi thao tác các ngươi máy kéo trọng lực, lắp đặt tổ đều kiểm tra riêng phần mình ma lực liên tuyến. Bảo đảm mỗi người khống chế hai bộ máy phát trọng lực. Nhanh lên, vì nữ vương bệ hạ biểu hiện tốt điểm, tinh linh các kỹ sư nhao nhao bay về phía tự mình thiết bị. Mỗi khi một cái thiết bị khoang điều khiển khép kín, nó liền sẽ phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, mặt ngoài cấp tốc trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Không có quá dài thời gian, toàn bộ bầu trời liền phiêu đầy chỉnh tề xếp hàng ngoài hành tinh thiết bị. Một màn này để xưa nay trầm ổn giáo hoàng đều trợn mắt hốc mồm. Ngược lại là Ofra biểu hiện rất tốt, dù nói thế nào nữ nguyên soái cũng là được chứng kiến dãy núi Long Tích kia một pháo. Nàng cảm thấy trước mắt chiến trận này còn không bằng lúc ấy kia một phát bạch quang đâu. Chờ đám này siêu cấp máy xúc đều sẵn sàng về sau. Hách nhân vui tươi hớn hở nói với Ofra câu nói, tiếp xuống liền kiến thức người ngoài hành tinh tiên tiến máy xúc kỹ thuật đi. Vì tiết kiệm thời gian, hách nhân kế hoạch để tinh linh đội công trình chia binh hai đường. Tại núi lửa lạc nhật cùng sinh mệnh đại thụ đồng thời triển khai làm việc. Núi lửa lạc nhật tình huống bên kia mặc dù phức tạp, nhưng thăm dò số liệu tỉ mỉ xác thực, cho nên ngược lại không dùng làm sao lo lắng. Hách nhân quyết định tự mình đi giám sát sinh mệnh đại thụ địa khu công tác khai quật. Đương nhiên còn có cái nguyên nhân càng lớn là hắn nghe nói chỗ kia phong cảnh không sai. Quyết định đi chụp điểm ảnh chụp trở về treo ở bên trên diễn đàn của quan thẩm tra. Họ lẽ là phương diện không nghĩ tới hách nhân lĩnh đến ra hỏa đều như thế thiết thực. Ngàn dặm xa xôi tới ngay cả nước bọt đều không uống liền trực tiếp khởi công. Nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc tổ chức lên tùy hành đội ngũ cùng theo lao tới lưỡng địa hiện trường. Lần này truyền tống trận là không có cách nào đi. Đám kia tinh linh đại đội máy xúc quy mô thực tế vượt qua kỹ thuật truyền tống cực hạn. Nhưng may mà các tinh linh phi hành khí tốc độ cũng không chậm. Vượt qua Holeta toàn cảnh cũng liền mấy chục phút sự tình. Thế là các tinh linh không trung máy xúc bộ đội dò nghe mục đích vị trí. Liền trực tiếp thăng lên tầng mây bay về phương xa, mà bọn hách nhân thì đi theo Ofra nguyên soái đi trước truyền tống trận hướng sinh mệnh đại thụ. Mặt khác một nhóm tiến về núi lửa lạc nhật đội ngũ là từ giáo hoàng bên kia phụ trách. Không gian truyền tống tốc độ đương nhiên càng nhanh một chút. Bọn hách nhân đến sinh mệnh đại thụ xung quanh thời điểm máy xúc bộ đội còn tại trên đường bay lên. Vừa vặn cho đám người một chút thời gian nhìn xem xung quanh cảnh sắc. Sinh mệnh đại thụ tọa lạc tại một mảnh rộng lớn mà sinh cơ giạt rào vùng núi. Toàn bộ khu vực có nhẹ nhàng dãy núi vườn quanh, hình thành một cái địa thế trầm bồn địa, mà tại bồn địa bên trong thì rừng cây rậm rạp, màu xanh biếc doanh mắt. Huy Diệu giáo phái tại khu vực này thành lập cứ điểm là nằm ở phụ cận một cái ngọn núi Lão Tu Đạo Viện. Tòa nhà này liền cùng với khác hai cái phong ấn giáo đường một dạng cổ lão tang thương mà lại vẻ ngoài không đáng chú ý. Lại là trên thế giới này cổ xưa nhất cùng thần thánh nhất công trình một trong. Sinh mệnh đại tụ phụ cận truyền tống trận, trực tiếp thiết trí tại tu viện giáo đường bên cạnh, vương quốc kỵ sĩ đoàn ở đây cũng không có trú quân. Toàn bộ sinh mệnh đại tụ là từ Huy Diệu giáo phái toàn quyền phụ trách. Quốc vương chỉ ở nơi này thiết trí mấy cái tượng trưng kỵ sĩ. Bọn hắn liền trực tiếp ở tại trong tu đạo viện, so với hoang vu quỷ dị dãy núi Long Tích cùng hoàn cảnh ác liệt núi lửa Lạc Nhật. Sinh mệnh đại tụ xung quanh địa khu không thẹn cho tên của nó. Nơi này lộ ra sinh cơ giạt rào, hoàn cảnh nghi nhân. Vẻn vẹn từ bề ngoài chỉ sợ không người có thể đem nơi này cùng đáng sợ tượng cổ truyền thuyết liên hệ với nhau. Đại khái cũng chính là bởi vì dạng này, Holeka đối với sinh mệnh đại tụ giám sát cường độ yếu nhược tại cái khác hai cái. Địa phương, không giống địa phương khác một dạng phải có vương quốc kỵ sĩ cùng giáo hội kỵ sĩ đồng thời đóng quân. Bọn hách nhân đứng tại tu viện cổng, nhìn trước mắt núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, dãy núi cây xanh vườn quanh, lập tức cảm giác tâm thần thanh thản. Elizabeth cấp tốc leo đến ba nàng trên bờ vai, giật ra giọng hướng về phía phương xa đại sơn một trận kêu to. Đại sơn lạp lạp lạp, ma giới công chúa kỳ thật còn rất hồn nhiên ngây thơ không phá đồ vật thời điểm. Lily xem xét xung quanh rộng thoáng cảnh sắc liền cầm giữ không được. Cùng động kinh một dạng tại trên đỉnh núi khắp nơi vọt lấy quấn mấy vòng mới an ổn xuống. Trong tay nắm lấy một nắm lớn cục đá nhi, chủ thuê nhà ngươi nhìn cái này cái, nào càng xinh đẹp điểm. Hách nhân tùy ý chọn cái cục đá nhi đem Lily hống trở về. Tò mò dõi mắt trông về phía xa kia phiến dãy núi. Cùng tại dãy núi vườn quanh bồn địa trung ương tòa kia hình dạng cổ quái mái vòm đỉnh núi, nó hình dạng cùng núi lửa có điểm giống. Lộ ra phá lệ bắt mắt, tìm nửa ngày không tìm được sinh mệnh đại tụ cây bóng. Ophra, ngươi nói gốc cây kia đang ở đâu? Ophra đưa tay chỉ vào bồn địa trung ương, đó chính là sinh mệnh đại thụ, bây giờ chỉ còn lại những thứ này. Hách nhân ngẩn người, mới ý thức tới đối phương chỉ chính là bồn địa trung ương tòa kia kỳ kỳ quái quái mái vòm, đỉnh núi. Đậu xanh rau má, hách nhân còn không có lên tiếng, cái thứ nhất nhảy dựng lên lại là đang loay. Hoay cục đá nhi Lily, lớn như vậy à, hách nhân lúc này tranh thủ thời gian tập trung tinh thần quan sát một phen. Cuối cùng từ kia quái dị trên ngọn núi nhìn ra một chút đầu mối. Nó, ngọn núi, lộ ra quá hợp quy tắc, thượng bộ lại lộ ra phẩm chất đều đến không giống bình thường đỉnh núi. Mà ở xung quanh vùng hoang vu bên trên, càng là có thể nhìn thấy đại lượng quanh co nhô lên. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng những cái kia nhô lên đồ vật là gờ núi. Nhưng giờ phút này hắn mới ý thức tới kia vậy mà là mọc ra mặt đất rễ cây. Đây là sinh mệnh đại thụ hài cốt, bây giờ đã chỉ còn lại một cái gốc cây, nhưng mà vẻn vẹn từ cái này tựa như núi cao gốc cây bên trên vẫn có thể thấy được nó ngày xưa quy mô là bực nào. Kinh người, có lẽ nó tán cây thậm chí có thể kéo dài đến tầng khí quyển đỉnh đi. Mà bây giờ cái này gốc đại thụ đã tử vong vượt qua một vạn năm. Trên đó nửa bộ phân đã sớm sụp đổ hóa thành toàn bộ bồn địa thổ nhưỡng cùng đá núi. Bây giờ nó toàn thân đen nhánh, lượt sinh thảm thực vật, rừng cây rậm rạp cùng bụi cây dọc theo nó dốc đứng thân cây lan tràn sinh trường. Đưa nó ngụy trang cùng những ngọn núi xung quanh không khác nhau nhiều. Hách nhân hít vào một hơi, cái này toàn bộ chính là một cái cây a. Hắn lời còn chưa dứt, đậu đậu lập tức từ trong cổ áo nhô ra cái đầu nhỏ đến. Tiểu gia hỏa nhìn thấy trước mắt núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt về sau toàn bộ cá, phanh, lập tức liền thẳng. Băng, có thể ăn được lâu a, có thể ăn được lâu a, ba có thể ăn được lâu. Lúc này bên cạnh vừa vặn đứng một vị Holeta quan võ. Vị này quan võ nhìn thấy đậu đậu về sau lập tức sững sờ. Đây là cái gì? Nhưng hắn rất nhanh liền nhìn hách nhân một chút, tranh thủ thời gian thu liễm lại trên mặt vô lễ thần sắc. Biểu lộ nghiễm nhiên một ho khan, khụ khụ, thật có lỗi, ta quên ngài là cùng chúng ta khác biệt người ngoại bang. Holeta người là không có loại này phân thân, hách nhân cũng không kịp mở miệng giải thích, ... Đậu đậu lúc này cao hứng đào lấy cổ áo bật đi ra. Dắt lấy hách nhân quần áo dùng sức giao. Ba, ta muốn ăn cơm, ăn cơm. Xung quanh một bang Holeta quan viên nhìn thấy tình huống này lập tức nhao nhao lộ ra. Giật mình thần sắc, còn có mấy cái có vẻ như học giả dạng ghi chép quan tranh thủ thời gian móc ra sách nhỏ mua bút thành văn. Vivian nén cười mặt đều đỏ, dùng sức kéo một cái Ophra, tranh thủ thời gian nói cho bọn hắn. Cái này đã không phải người ngoại bang phân thân cũng không phải người ngoại bang khi còn bé. Ophra cơ mày khi thế 10 phần địa đối thủ hạ nhóm vung tay lên. Đều đứng vững, nhìn xem các ngươi cái này giống kiểu gì. Sau khi nói xong nàng liền quay đầu nhìn xem hách nhân cùng đậu đậu, biểu lộ như bị sét đánh. Hai người các ngươi là cha con, người đối với một con cá làm cái gì? Hách nhân còn không có lên tiếng, bên cạnh Lily liền nhảy đi lên tham gia náo nhiệt, là cùng một cái nồi. Ophra, thần A, hách nhân, các người ai có, thể để cho ta nói một câu. Vạn hành dạng này hỗn loạn cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại hách nhân bên này vui vẻ hòa thuận thời điểm tối thiểu Lily cái này không tim không phổi ra hòa ở bên cạnh cười là rất vui, bầu trời đột nhiên truyền đến một trận oanh minh. Đại đội máy xúc rốt cục bay đến, đánh nửa ngày xì dầu máy dữ liệu nghe tiếng cất cánh. bay đến hack nhân trước mặt kích hoạt hình chiếu 3D, thế là một cao giai tinh linh kỹ sư hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái Dương Vương, tất cả thiết bị đã đến. Hack nhân nhìn một chút bồn địa trung ương gốc kia đại thụ. Dùng sức gật đầu, bắt đầu đi, trên trời thiết bị công trình tại sao một lát phát ra từng đợt động cơ gầm. Thét, sau đó theo loại quy luật nào đó cấp tốc phân tán đến bồn địa xung quanh cao mấy trăm thước không. Mà hai khung đặc thù phi hành khí thì ngược lại bay về phía bồn địa trung ương. Kia hai khung phi hành khí ở trên không lượn vòng lấy. Mở ra riêng phần mình lắp đặt máy cảm ứng nguyên tố. Thế là sâu dưới lòng đất bí mật liền dần dần hiện ra tại tất cả thiết bị công trình thao tác viên trước mặt. Hirimos tinh linh kỹ thuật thực lực có lẽ tại trên tổng thể lạc hậu hơn những văn minh liên hành tinh kia. Nhưng bọn hắn vẫn có đủ để tự hào cái khác lĩnh vực khai thác. Khống chế trọng lực, tầng sâu quét hình, những kỹ thuật này đều là bọn hắn đem tinh cầu của mình cải tạo thành vũ trụ chuỗi đảo quá trình bên trong cực kỳ trọng yếu. Dựa vào, có thể nói đây là một đám điểm lệch, cây ma pháp, lỗ tai dài. Bọn hắn trừ tạo không ra phi thuyền, cơ hồ vượt mức quy định tạo ra hết thảy không thuộc về bọn hắn văn minh này cấp bậc đồ vật. Có thể xuyên thấu mấy trăm cây số nham thạch máy cảm ứng nguyên tố có thể chính xác miêu tả ra địa tầng chỗ sâu hình ảnh ba chiều. Ngủ say tại sinh mệnh đại thụ phía dưới trường tử rất nhanh liền rõ ràng danh mạch bị quét hình ra. Cũng thông qua máy dữ liệu hình chiếu tại hách nhân trước mắt. Hắn nhìn thấy sinh mệnh đại thụ trói buộc trường tử phương thức. Dùng sợi rễ to lớn đem nó tầng tầng dây dưa, thậm chí cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Sinh mệnh đại thụ dưới mặt đất bộ phận xa so với trên mặt đất bộ phận càng thêm rộng lớn, thật sâu địa tầng phía dưới là lan tràn gần 200 cây số sợi rễ hệ thống. Cái này sợi rễ đĩa hệ điều hành hoàn dây dưa thành gần như chính hình tròn. Mà trường tử liền ở vào quả cầu này hình lồng giam nội bộ. Trường tử xúc tu đồng dạng lan tràn khắp nơi, nhưng trên cơ bản đều bị sinh mệnh đại thụ sợi rễ chỗ dây dưa cũng hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Hai cái này đồng dạng sợi rễ bộc phát cự hình sinh vật cứ như vậy lẫn nhau dây dưa lẫn nhau trói buộc. Hình thành một màn để người sợ hãi thán phục dưới mặt đất kỳ quan. Lily lông trên đuôi lấy mắt thường có thể thấy được biên độ từng tầng dựng thẳng lên đến. Cảm giác thật buồn nôn, Vivian cũng, cau mày gật gật đầu, cùng cái đồ rửa chén tựa như, cái này con rơi gia đình bà chủ bệnh nghề nghiệp lại phạm. Theo tầng sâu quét hình dần dần xâm nhập, sâu dưới lòng đất chi tiết cũng càng thêm tươi sáng. Sinh mệnh đại thụ vị trí toàn bộ khu vực dưới mặt đất bộ phận đều hiện ra tại mọi người trước mắt. Cứ việc cây này gốc, sinh mệnh đại thụ, trên mặt đất bộ phận đã chỉ còn lại một đoạn bị đốt thành than cốc, gốc cây. Nhưng nó dưới mặt đất bộ phận vẫn kinh tâm động phách. Tại phương viên gần 200 cây số trong phạm vi, sợi rễ của nó rắc rối khó gỡ thống trị toàn bộ dưới mặt đất vương quốc. Cũng đem trường tử bao quanh bao khỏa, ngày xưa tinh linh nữ vương Lorisa trấn áp trường tử phương pháp cùng hai vị khác ma pháp hoàng đế đều hoàn toàn khác biệt. Nàng tựa hồ vẫn chưa dự định giống người khác một dạng dùng thủ đoạn bạo lực đem trường tử kích thương hoặc áp chế, mà là lựa chọn phù hợp nàng nữ tính thân phận, ôn nhu, thủ đoạn. Nàng lựa chọn chế tạo một cái có thể cùng trường tử hòa làm một thể lồng giam. Vivian nghiêm túc quan sát một hồi, sờ lên cằm lẩm bẩm, có vẻ như những thứ này dễ cây bắt chước trường tử xúc tu. Từ hình thái bên trên rất tiếp cận, hách nhân gật gật đầu, nhất là loại này lan tràn cùng khuếch tán phương thức, cơ hồ là trường tử phiên bản, xem ra tinh linh nữ vương Lorisa dùng ma pháp sáng tạo một cái cùng trường tử xấp xỉ sinh vật. Thật không hổ là nghiên cứu sinh mệnh chuyên gia, tinh linh chính là am hiểu cái này. Elizabeth đụng lên đi tại hình chiếu 3D trên hình đâm đến. Đâm tới, bởi vì hình tượng tương đối cao. Nàng một bên đâm còn muốn một bên nhảy tung tăng mới có thể. Hách nhân kỳ quái hỏi tiểu nha đầu một câu, ngươi làm gì đâu, phóng đại, Elizabeth tiếp tục nhảy tung tăng, ta thấy không rõ, máy dữ liệu nhất thời kêu la, ai nói cho ngươi bản cơ là song kích phóng đại. Hách nhân nắm bắt hình tượng hai sừng đem chi tiết phóng đại. Có đồ vật gì, nhìn, những cái rễ này đều dài đến một khối. Elizabeth dùng nhỏ tua vít chỉ vào hình chiếu 3D bên trên một khu vực nhỏ. Những cái rễ này, ngươi cơ hồ không phân rõ bọn chúng là đại thụ vẫn là quái vật xúc tu. Căn bản đã đầu đuôi tương liên á, hoàn mỹ dung hợp, Vivian chép miệng một cái này hiển nhiên, không phải đơn giản hàng nhái, Lorisa đã có năng lực để tự mình chế tạo ra sinh mệnh nhân tạo cùng trường từ một bộ phận thân thể dung hợp. Nàng có lẽ ngược lại là mấy tên ma pháp hoàng đế bên trong một cái duy nhất tìm tới con đường chính xác. Nếu như không cách nào đối kháng chính diện, liền kiếm tẩu thiên phong hủy địch căn bản a, Isaac ôm cánh tay lắc đầu. Ta không thưởng thức loại sách lược chiến đấu này, đây là nhỏ yếu chủng tộc ưa thích làm sự tình. Nhưng không thể không thừa nhận năm đó ta bị loại chiến thuật này dày vò rất thảm. Nhưng mà mặc kệ Lorisa sáng tạo sinh mệnh đại thụ phải chăng dung hợp trường tử, sự thật chứng minh nó đồng dạng là cái sản phẩm thất bại. Cho dù lộ tuyến chính xác, nhân lực cùng trường tử chi lực tuyệt đối chênh lệch vẫn còn không cách nào đền bù. Nghe nói sinh mệnh đại thụ tại diệt thế thiên tai bên trong giấy lên đại hỏa, thiêu đốt mấy ngày mấy đêm về sau ầm vang sụp đổ. Cái này hiển nhiên là trường tử ngủ say trước một lần phản công kết quả. Sinh mệnh đại thụ lực lượng không thể địch qua thế giới này ban sơ nguyên thủy lực lượng. Tại bị trường tử đảo ngược ăn mòn về sau, nó bị hủy bởi tự cháy. Phụ trách quét hình thăm dò nhân viên kỹ thuật rất nhanh liền hoàn thành đối với toàn bộ thế giới ngầm xác định. Cũng tìm tới đủ nhiều tốt nhất điểm vào, những cái kia phảng phất đặc trùng phi thuyền một dạng máy phân giải tại riêng phần mình công tác vị. Chí lơ lửng xuống tới, đem từng đạo trùng sáng đánh về phía mặt đất, đây là tại mục tiêu xác định dự bị khoan thăm dò điểm. Mà cùng lúc đó, một khung tàu tuần tra thì bay đến sinh mệnh đại thụ ngay phía trên. Từ tàu tuần tra bên trên rơi xuống một cái màu xám đen hình trụ tròn trang bị. Trang bị này tiếp xúc đến mặt đất về sau liền cấp tốc hạ dò xét. Cuốn lên một làn khói bụi biến mất tại một cái thật sâu trong lỗ thủng, tín sứ đã hạ xuống. Đang tiến về mục tiêu sóng tinh thần sinh động khu, khoảng cách mục tiêu còn có 3.000m, 2.500m, tín sứ đến địa điểm dự kiến, phóng thích khúc hát du, trang bị, hách nhân lấy ra máy kiểm soát, nghiêm túc đưa vào xác nhận mật mã về sau đè xuống kích. Hoạt khóa, loại nào đó phức tạp hỗn hợp sóng điện từ lập tức từ dưới đất chỗ sâu tràn ngập ra. Phụ trách giám sát tất cả hệ thống vận hành tinh linh kỹ sư lập tức hồi báo, khúc hát du, xác nhận đã bắt đầu phát ra. Khảo nghiệm là có phải có hiệu, khúc hát du, trang bị chỉ chính là hách nhân tại phi thuyền của mình bên trên chế tạo ra thiết bị ức chế thần kinh. Là sinh mệnh nguyên tổ cao cấp vĩnh tục hình hàng nhái. Tại đem trường tử di chuyển trước đó, nhất định phải đem cái này trang bị thích đáng an trí ở trong cơ thể nó. Vivian chuyển hướng Ofra, đem thánh quan lấy ra, chúng ta muốn che đậy lại nó thử một chút. Ofra thở sâu, đối với sau lưng kỵ sĩ cùng các giáo sĩ gật đầu ra hiệu. Thế là tại mấy tên khổ, hạnh tăng cẩn thận từng ly từng tí hộ tống hạ, dùng cho trấn áp sinh mệnh đại thụ địa khu thánh quan được đưa đến hách nhân trước mặt. Hách nhân đã từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái đặc thù vật chứa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem kia thánh quang để vào vật chứa bên trong. Sau đó khởi động vật chứa bên trên che đậy hệ thống. 10.000 năm đến, dùng cho duy trì trưởng tử ngủ say thiết bị ức chế lần thứ nhất bị người vì chủ động quan bế. Tại cái này trong vài giây, xung quanh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hồi hộp vạn phần nghe từ dưới đất truyền đến động tĩnh. Bessie càng là nắm bắt cổ áo bên trên huy hiệu gia tộc, nàng hai ngày trước vừa định, niệm niệm lải nhải. Lily lộ tai dựng lên, nghe thấy nàng nhắc tới chính là, tiền đồng đồng tiền giấy phiếu, tiền mặt sổ tiết kiệm thẻ tín dụng, đô la euro nhân dân tệ, đồng tệ ngân tệ kim thuẫn tệ, mẹ cái gà tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, thật vất vả biến nhà giàu. Lily hễ nghĩ, cũng từ từ nhắm hai mắt nhắc tới, thịt xương, bột mì chiên cay, thịt xương, bột mì chiên cay. Thịt xương, sự thật chứng minh Lily đúng là cái thuần khiết cô nương tốt. Nàng điểm kia trò đùa cùng Bessie đầy trong đầu ngợp trong vàng son so ra tính trái trứng. Bất quá một phút khảo thí chu kỳ, đây là trong tính toán trưởng tử sinh ra cái thứ nhất thức tỉnh tín hiệu cần thiết thời gian, về sau. Dưới mặt đất vẫn hoàn toàn yên tĩnh, giam khống viên thanh âm nhảy. Cận báo cáo tin tức tốt, mục tiêu vẫn ngủ say, xác nhận, khúc hát du bình thường có hiệu lực. Hách nhân thở dài một hơi, lập tức liên lạc mặt khác một tổ đội công trình, tổ A, nơi này là tổ B. Khúc hát du đã khảo thí thành công. Các người có thể bắt đầu. Đúng, đừng quên móc ra về sau cho trường tử bổ sung 100 quấy nhiễu tin tức tố. Lily gật cao hứng bừng bừng kêu la. Khởi công, bất quá đang đào móc thiết bị khởi động trước đó. Lĩnh đội công trình sư vẫn là hỏi nhiều một câu. Thái Dương Vương, cái này gốc đại thụ bộ rễ cùng mục tiêu quấn quýt lấy nhau. Phải chăng cần bóc ra? Hách nhân hơi suy nghĩ một chút. Vùng tay lên, cưỡng ép bóc ra dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Đừng, quản nó, cùng một chỗ móc ra. Trong chớp mắt, bồn địa xung quanh máy phân giải đồng thời oanh minh, trên trăm đạo trùng sáng dọc theo một cái góc trách độ đánh vào dưới mặt đất. Lập tức giữa thiên địa phảng phất sấm dậy lao nhanh, ầm vang lôi động, uy lực mạnh mẽ chiết xuất trùng sáng dễ như trở bàn tay xé rách kiên cố tầng nham thạch. Mỗi một đạo trùng sáng đều có thể chuẩn xác địa thứ xuống dưới đất 100 cây số bên trong tùy ý một chút. Trùng sáng những nơi đi qua hôi phi yên diệt, những thứ này cổ xưa thiết bị là một loại khác càng cổ lão thiết bị hàng nhái. Mà ngày xưa nguyên hình từng dùng cho phá giải Helimos tinh linh hành tinh mẹ. Nhất mạch kia tương thừa cường đại uy lực đủ để cho nó có thể đảm nhiệm trừ. Cắt sao nơi trong bên ngoài bất luận cái gì chiết xuất làm việc. Chỉ cần trường tử bất tỉnh tới, chiết xuất trùng sáng chính là vô địch. Mấy chục đạo thông thiên quán địa quang mang vây quanh toàn bộ hố và chạm miệng chậm rãi vận chuyển. Muốn đem trung ương toàn bộ bồn địa từ trên tinh cầu cắt đi. Địa tầng bị bốc hơi mà gây nên tầng nham thạch đất lở rất nhanh liền thể hiện ra uy lực. Bọn hách nhân vị trí tu viện nguyên bản ở vào hố va chạm rìa ngoài trên đỉnh núi. Nhưng lúc này cũng cảm nhận được rõ ràng chấn động từ dưới chân truyền đến. Nghiêm trình huấn luyện kỵ sĩ cùng các giáo sĩ mặc dù bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, phụ trách quản lý tu viện khổ hạnh tăng nhóm lập, tức chạy tới khởi động trong giáo đường thần thuật trận lấy ổn định nơi này. Ofra mang đến những binh lính kia thì chú ý bảo hộ hiện trường ghi chép quan cùng cái khác phổ thông quan văn. Yên tâm, nơi này sập không được, Isaac ôm cánh tay nhìn hơi có chút hồi hộp Ofra một chút. Đám kia tinh linh đào qua so nơi này càng lớn hố. Bọn hắn đem tự mình toàn bộ tinh cầu đều băm cũng không có ra loạn gì. Từ trên trời giáng xuống cắt trùng sáng rất nhanh xoay tròn một tuần. Trường tử xung quanh tầng nham thạch liền bị cắt bỏ hơn phân nửa. Bị cắt bỏ hình khuyên khe nứt hình thành bên trên lớn hạ nhỏ ống tròn hình. Đứng tại khe nứt biên giới thậm chí có thể nhìn thấy địa tầng kia âm thầm hồng quang. Nham thạch tại trùng sáng uy lực hạ hòa tan kết quả. Tiến vào tiếp theo giai đoạn, Nổ đoạn kết nối bộ phận, chỉ lệnh viên ra lệnh một tiếng, hai người đỡ mang theo vũ trang tàu tuần tra lập tức thuận những cái kia còn tại toát ra cuồn cuộn nhiệt lượng khe nứt xông vào sâu dưới lòng đất. Sau một lát, những thứ này tàu tuần tra xông ra mặt đất, từ trong khe nứt thì truyền đến liên tiếp như sấm rền tiếng nổ. Nham thạch hơi nước cùng gió nóng từ trong khe nứt xông ra mặt đất. Cả tòa bồn địa nháy mắt như là bị thiêu đốt, bồn địa trung ương kia đã mất đi chèo chống nham thạch trụ hơi rung nhẹ. Căn này gánh chịu lấy trường tử cùng sinh mệnh đại tụ nham thạch trụ mất đi dưới đáy một điểm cuối cùng chèo chống. Bắt đầu chậm rãi hướng bên cạnh nghiêng, chỉ cần nó tiếp xúc đến phụ cận ngọn núi, chắc chắn dẫn phát vô tiền khoáng hậu động đất cùng ngọn núi đất lở. Bất quá tiếp theo thiết bị đã ngay lập tức đuổi theo. Đại lượng trọng lực dẫn dắt phi thuyền đi tới sinh mệnh đại thụ trên không. Trọng lực dẫn dắt mã lực toàn bộ triển khai, đem nó lôi ra đến. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cho dù tại rất nhiều năm sau, những cái kia từng tự mình trải qua một màn này đám binh sĩ vẫn không cách nào quên ngày đó nhìn thấy kinh tâm động phách tràng diện. Giữa thiên địa quanh quẩn động cơ gào thét cùng trùng sáng bốc hơi nham thạch ầm vang lôi minh. Sinh mệnh đại thụ vị trí toàn bộ hố va chạm bồn địa đã bị gió nóng cùng đồng vụ bao phủ. Mặt đất rung chuyển không ngớt, sừng sững mấy ngàn năm ngọn núi tại vặn vẹo bên trong sụp đổ. Vô số cự thạch từ xung quanh trên dãy núi lăn xuống đến. Mà bị những thứ này dãy núi bao vây lại bồn địa lại tại từ. Từ đi lên. Hơn 10 cái hình trụ tròn phi hành khí phiêu phù ở sinh mệnh đại thụ trên không. Những phi hành khí này tung xuống quang huy bao phủ mặt đất. Đem một đoạn 170 cây số cột nham thạch trực tiếp rút ra mặt đất. Cây này cột nham thạch bên trong chính là đã quấn quýt lấy nhau sinh mệnh đại thụ cùng trường từ bản thể. Theo cây này đoàn đáng sợ đồ vật chậm rãi dâng lên. Đại lượng tàu tuần tra cũng từ bên ngoài lại lần nữa dựa vào. Mỗi giá tàu tuần tra bên trên đều nhô ra một tổ cánh tay máy. Cánh tay máy phía trước cầm máy phát phản trọng lực. Phụ trách điều khiển tàu tuần tra chính là kỹ nghệ thành thạo công trình sư. Bọn hắn theo cột nham thạch lên cao, không ngừng đem những máy phát trọng lực này lắp đặt tại vị trí dự định, hết thảy đều phối hợp ăn ý, bận bịu mà bất loạn, mà theo càng ngày càng nhiều máy phát phản trọng lực khởi động. Toàn bộ tổ hợp thể lên cao tốc độ cùng tính ổn định tiến một bước tăng cường. Phụ trách sơ kỳ dẫn dắt kia 10 cái hình trụ tròn phi hành khí rất nhanh liền không còn xuất lực. Bọn chúng bên trong 2/3 cấp tốc thối lui đến nơi xa. Còn lại thì dùng có hạn dẫn dắt chùm sáng duy trì lấy toàn bộ kết cấu thể lên cao quá trình ổn định. 5 phút sau, tổ hợp thể dưới đáy vẫn không có hoàn toàn thoát ly mặt đất. Nhưng nửa bộ phận trên đã rời đi bụi mù bao phủ khu vực. Nó giữ tận quái dị hình dạng hiện ra ở phương xa quan sát viên trước mặt. Chỉ thấy vô số rắc rối khó, gỡ sợi rễ quấn quýt lấy nhau, hình thành phảng phất dây leo cầu một dạng kết cấu. Những sợi rễ này đã hoàn toàn ăn mòn xung quanh nham thạch, dẫn đến ngay ngắn cột nham thạch trung đoạn cơ hồ không có gì thổ nhưỡng cùng tảng đá. Không sai biệt lắm hoàn toàn là bị những sinh vật tổ chức này chiếm cứ lấy. Tại những cái kia dây dưa thành tường sợi rễ khe hở ở giữa, thì ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có màu đỏ sẫm quang mang tại có chút lấp lóe. Đó là trường tử tầng sâu khí quan cái này cự hình sinh vật vẫn đang ngủ say. Tầng tầng, dây leo, phía dưới hồng quang cho nên lộ ra ảm đạm lại bất lực. Tại tổ hợp thì nửa bộ phận trên, dây leo rõ ràng bày biện ra bình thường rễ cây bộ dáng. Đó là sinh mệnh đại thụ chủ thể, miễn, cưỡng không có biến dị bộ phận. Tàu tuần tra biên đội cùng dẫn dắt hạm tại tổ hợp thể xung quanh lượn vòng lấy. Như là vòi rồng bên trong phi diệp một khắc không ngừng. Không ngừng đối với cái này đoàn che khuất bầu trời đồ vật tiến hành nhỏ bé sửa đổi cùng kiểm chắc. Một bộ phận tàu tuần tra thì lớn mật tới gần những xúc tu kia dây dưa, nhọt sinh vật. Đem một chút thô to kim thăm dò đâm vào trường từ hạch thần kinh bên trong căn cứ trước mắt thành quả nghiên cứu. Những nhọt sinh vật kia chính là hạch thần kinh, bọn hắn đang cho cái này đại gia hỏa tiêm vào quấy nhiễu tin tức tố. Trên thế giới dược hiệu mạnh nhất chấn định tề vẻn vẹn đối với trường từ hữu hiệu. Toàn bộ tràng diện huy hoàng mà rung động, đối với Holeta người địa phương mà nói đã như là thần tích. Bởi vì cái gọi là máy xúc kỹ thuật nhà nào mạnh, Hirimos tinh linh thái dương vương, 200 đài khoan dò đối với hậu môn. 500 tên phi công kỹ thuật mạnh, dù sao không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Cái này hùng vĩ một màn tại trên dưới 100 cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Bồn địa phụ cận liền lại càng không cần phải nói, tu đạo viện nhỏ trên không lóng lánh tầng một thần thuật hộ thuẫn. Đem bên ngoài nhiệt long quyền phong hòa nham thạch hơi nước ngăn cản ở ngoài. Bay lên không trung đá vụn đất cát cũng lốp ba lốp bốp tại hộ thuẫn bên trên tóe lên tầng tầng gợn sóng. Ofra đã sức ngừa đầu ý đồ nhìn thấy sinh mệnh đại thụ gốc cây. Nhưng cái sau, đã vượt qua mắt thường đáng nhìn phạm vi, nàng hơi có cảm khái nhắc tới, so với dãy núi long tích kia một vệt ánh sáng, thành tía điểm nhỏ, nhưng tương tự kinh tâm động phách a, muốn đối phó một cái phương viên 1-200 cây số đại gia hỏa. Mặc kệ làm chút cái gì đều khẳng định là kinh tâm động phách. Hách nhân nhún nhún vai, cho món đồ kia tiêm vào chấn định tề dùng kim tiêm đều có 1 mét thô. Một ống tử muốn đánh xuống đi nửa tấn thuốc, ai bảo cái đồ chơi này đã lớn như vậy đâu. Lily ôm cánh tay dùng sức xoa, chủ thuê nhà ngươi nhanh đừng nói, ta nổi da gà tất cả đứng lên. Sợ nhất chích, Vivian ngoài ý muốn nhìn Husky cô nương một dạng, không nghĩ tới ngươi còn sợ cái này, bình thường nhìn xem rất lớn. Tùy đản a, đừng đề cập, trước đây ít năm không hiểu chuyện, vừa nghe nói bệnh chó dại vaccine thời điểm còn tưởng rằng là chuyên môn cho mình dùng. Trộm hai hộp quá thời hạn vaccine, sau khi đánh xong ngay cả dị ứng mang bài xích nôn dòng dã 3 ngày. Vivian, chấm chấm ngập kép, Lạc Nhật Sơn Mạch bên kia tiến độ so bên này chậm hơn. Nhưng cũng rất thuận lợi, Hách Nhân cùng mặt khác một tổ đội công trình liên lạc một chút. Hilda cùng dâu quay nón cùng một chỗ bồi tiếp Morrow tại Lạc Nhật Sơn Mạch bên kia thị sát hiện trường đâu. Quốc vương tự mình đi Lạc Nhật Sơn Mạch, Ofra hơi kinh ngạc, cái này nhưng không tại hắn nhật trình bên trong. Đúng vậy à, trong nhật trình của hắn cũng không có dự liệu được sẽ tiếp đãi Hilimos nữ vương nha. Người nhật trình bên trong càng không dự liệu được ta mang đến đội công trình có quy mô lớn như vậy. Hách Nhân nhún nhún vai, người đến thích ứng loại này không theo lẽ thường ra bài tình huống. Tại đại bộ phận máy phát phản trọng lực đều kích hoạt về sau, toàn bộ tổ hợp thể liền tương đương với biến thành một cái không trọng lượng mục tiêu. Nó lên cao tốc độ bắt đầu lấy kinh người biên độ gia tăng mãnh liệt. Tại không giải thể cùng không tạo thành qua cường khí lưu điều kiện tiên quyết nhanh chóng mà hướng về ngoài không gian bay đi. 30 phút về sau, sinh mệnh đại thụ cùng 2/3 bồn địa cũng đã ở chân trời hóa thành một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng. Mà bọn chúng từng tọa lạc qua địa phương chỉ còn lại một cái vẫn nóng bỏng hố sâu, khói đặc cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập, để người thấy không rõ phía dưới tình huống. Vivian phất tay triệu hồi ra một đạo cuồng phong, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn xua tan phụ cận đỉnh núi sương mù. Bởi vì trong hố sâu vẫn có mãnh liệt nhiệt khí lưu trào ra. Nơi này bụi mù cùng khói đặc chỉ sợ muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ đi. Hách Nhân ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, bầu trời tạm thời vẫn còn thanh tịnh, bất quá từ bồn địa trong hố sâu trào ra cột khói đang từ từ khuếch tán. Chỉ sợ rất nhanh nơi này liền đem nghênh đón dài đến mấy ngày sương mù mai. Hắn chép miệng một cái, này làm sao để ta nhớ tới Cố Hương đến. Elizabeth ngồi ngay ngắn ở cha nàng đầu vai, quơ nắm tay nhỏ lớn tiếng ồn ào, ta cũng nhớ tới quê quán á. Ofra rất kinh ngạc, các người bên kia mỗi ngày đều có dạng này sương mù. Hách Nhân nhún nhún vai, nhìn tình huống, thời tiết tốt thời điểm cũng tạm nhìn được thấy sao trời. Thời tiết không tốt thời điểm há mồm thừa nửa giờ đầu bao ăn no. To con quê quán tình huống càng hỏng bét, gặp phải thời tiết không tốt thời điểm bọn hắn đều chạy miệng núi lửa hít thở mới mẻ không khí đi. Ofra, chấm chấm, trách không được các ngươi có lực lượng cường đại như vậy. Các ngươi sinh hoạt tại một cái ma luyện dũng sĩ địa phương. Hách Nhân cảm thấy nguyên soái các hạ vi diệu hiểu lầm cái gì. Nhưng có vẻ như hắn cũng giải thích không rõ ràng. Sau một giờ, cái thứ nhất vũ trụ tín hiệu từ Holeta tinh cầu quỹ đạo đồng bộ truyền đến. Tổ B vận chuyển tổ đến đặt trước quỹ đạo, hàng hóa, trạng thái ổn định, khúc hát du, trang bị công tác bình thường. Mà tại mấy phút sau, tổ A vào chỗ tin tức cũng từ trên quỹ đạo truyền tới. Còn lại nhiệm vụ chính là đem hai cái cơ thể sống trường tử vận chuyển đến Tanagos trên quỹ đạo đi. Nhưng mà Helimos tinh linh phi thuyền là không có năng lực này, cho nên tiếp xuống công tác cần giao cho thuyền cự quy nham đài để hoàn thành. Đương nhiên, thuyền cự quy nham đài không gian phát triển trang bị có mức cực hạn. Chỉ ít thu nạp cửa sổ thông lượng là có hạn, độ rộng gần 200 cây số trường tử không có khả năng phóng tới phi thuyền kho hàng bên trong. Cho nên thuyền cự quy nham đài đem khai thác bọt không gian di chuyển phương thức đem hai cái cơ thể sống hàng mẫu đưa đến Tanagos quỹ đạo. Helimos tinh linh công trình hạm đội tại đem trường tử cùng cùng trường tử quân quýt lấy nhau sinh mệnh đại thụ đưa vào vị trí dự định về sau liền theo kế hoạch chục nhóm rút lui, mà thuyền cự quy nham đài thì tại chương trình tự động khống chế hạ xuất hiện tại hai cái hàng mẫu phụ cận. Máy chủ tàu mẹ khởi động phi thuyền độ cong trang bị, cũng đem nó mở rộng phát xạ đến phụ cận tương đương to lớn khu vực bên trong. Từ phương xa truyền đến tinh quang lập tức ở phi thuyền xung quanh mấy trăm cây số phạm vi trong không gian bắt đầu vặn vẹo, như là có một cái chưa từng có to lớn lực hút nguyên đang quấy nhiễu kia. Một mảnh hiện tượng quang học, tinh quang vặn vẹo thành vòng tròn, lại cực nhanh tụ thành hình khuyên, nguyên một phiến không gian liền như vậy khép kín hình thành bọt không gian. Mà thuyền cự quy nham đài cùng hai cái cơ thể sống trường tử liền biến mất ở mảnh này khép kín bên trong không gian. Nháy mắt sau đó, tinh quang khôi phục bình thường, nguyên địa đã không có phi thuyền cùng kia hai đoàn quái vật xúc tu cái bóng. Bọn Hách Nhân thông qua trạm chuyên chờ trở lại Holeta Vương Đô. Hai chi đội công trình cũng rất nhanh chạy tới. Hilda cùng dâu quay nón trước đó buổi tiếp quốc vương cùng giáo hoàng cùng đi núi lửa Lạc Nhật, lúc này cũng đã thông qua trạm chuyên chờ trở về cùng người khác chạm mặt. Tất cả nhân viên tề tựu về sau Hách Nhân chuyện thứ nhất chính là đem những cái kia chiếm diện tích hù chết người thiết bị công trình đều thu lại. Để phòng ngừa đem hoàng gia pháp sư hiệp hội đám kia lão gia từ nhóm kích thích sinh ra sai lầm, thuận tiện phòng ngừa Elizabeth tiểu cô nương Tuvit cuồng nhiệt bị kích hoạt. Sau đó nhìn đồng hồ, đám người đến viên tinh cầu này thời điểm là buổi sáng. Mà bây giờ mặt trời còn tại phía tây trên đường chân trời lão cao địa phương. Lần này thi công quy mô rất lớn, nhưng tốc độ so dự đoán nhanh hơn. Hilda tìm tới Hách Nhân, mang trên mặt cười, thuận lợi hoàn thành. Hy vọng lần này cũng giúp đỡ ngươi bận biểu, giúp đại ân giúp đại ân. Hách Nhân tranh thủ thời gian gật đầu, người ngoại giao rất thuận lợi, lại có thể nói những gì đâu. Hilda cười mở ra, tay, chúng ta cách một cái thế giới, chỉ có ngươi cổng truyền tống mới có thể liên hệ, cho nên chúng ta chỉ là riêng phần mình giao lưu một chút tự mình văn hóa cùng lịch sử mà thôi. xem như thỏa mãn cá nhân ta lòng hiếu kỳ đi, không phải cái gì quá trọng yếu đồ vật. Lúc này Ofra từ bên cạnh tới đánh gãy khách nhân cùng Hilda trò chuyện. Thật có lỗi đánh gãy một chút, quốc vương bệ hạ mời dị giới khách tới dự tiệc. Lần này các ngươi luôn có thời gian tham gia yến hội đi. Khách nhân cười nhìn qua tỏa ánh sáng Lily một chút, vung tay lên, có cơm ăn đương nhiên không cọ, ngu sao mà không cọ. Chúa cứu thế cũng thu chi phí tổn thất mà. Vì cảm tạ đến từ dị giới các bằng hữu không ngại cực khổ hỗ trợ giải quyết trên viên tinh cầu này tai họa ngập đầu. Cũng là hoan nghênh nhóm đầu tiên chính thức đến thăm viên tinh cầu này dị văn minh sứ đoàn. Holeta vương thất thiết hạ yến hội long trọng. Yến hội địa điểm ở vào hoàng cung phía đông Vasam trường sảnh, đây là Holeta tiếp đãi ngoại quốc sứ giả hoặc là tiến hành cái khác long trọng quốc yến lúc chuyên dụng địa phương. Nguyên bản lần này yến hội hẳn là tại các tinh linh vừa mới đến nơi đây thời điểm tổ chức. Bất quá Helimos tinh linh thiết thực tinh thần để yến hội trì hoãn đến hết thảy đều kết thúc. Dự tiệc vương công đại thần không thể không lại về nhà chờ đã hơn nửa ngày. Hách, nhân cảm thấy như thế để người ta giày vò một vòng gắng gượng qua ý không đi. Nhưng Hilda cùng nàng mang đến mấy cái đại thần hiển nhiên không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Làm việc nên nghiêm túc làm việc nha, trước khi lên đường trong nhà đã ăn no, cho nên ở chỗ này ăn cơm tự nhiên hẳn là đẩy lên làm xong việc về sau. Những thứ này Helimos tuyệt đối là rất nhiều thế giới bên trong mộc mạc nhất thành thật một bang tinh linh. Không có cái thứ hai, và Sam trường sảnh vàng son lộng lẫy, long trọng cung đình yến hội mặc kệ là từ xung quanh bố trí lên vẫn là từ sẽ nhân viên hoa phục bên trên đều để mắt người hoa hỗn loạn. Lần này yến hội có thể so sánh lần trước bọn hách nhân tham gia lần kia bí mật hội kiên muốn quy mô phần lớn. Không cẩn thận tâm Vivian vẫn là rất nhanh phát hiện tham gia yến nhân viên đặc thù an bài chỗ. Hiện trường nhân viên trừ bỏ chiếm cứ đại đa số Helimos tinh linh bên ngoài. Còn lại Holeta cũng không có nhiều người, một phần là nhìn qua đều là quyền cao chức trọng vương quốc trọng thần cùng giáo hội cao tầng. Mặt khác một chút thì hình như là nhận qua huấn luyện, người hầu. Những thứ này, người hầu, mặc vào hoa phục, hữu lễ có tiết, cử chỉ hình dung như là phổ thông quý tộc, phụ trách tại trên yến tiệc duy trì bầu không khí cùng đảm nhiệm quý tộc khác trợ thủ. Nhưng nghiêm ngặt tới nói, bọn hắn cũng không tính trên yến tiệc, khách nhân. Mà là nhận qua nghiêm ngặt giữ bí mật huấn luyện đặc thù bảo an. Chuyên nghiệp là góp đầu. Người, rất hiển nhiên Helimos tinh linh sự tình vẫn là cùng huy diệu giáo phái đối với bên ngoài tuyên truyền có nhất định xuất nhập. Cho nên lần này yến hội vẫn có nhất định độ bảo mật. Nghe tới Vivian phát hiện về sau, khách nhân chép miệng một cái, sách, cho nên ta không vui lòng cùng chính khách liên hệ đâu. Quá phiền phức, ta cũng là trong miệng ngươi, quá phiền phức, chính khách một trong A. Ofra thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cho dù tại trên yến tiệc nàng vẫn mặc một thân tư thế hiên ngang giáp nhẹ. Chỉ là đổi thành trang trí tính lớn hơn lực phòng hộ lễ nghi áo giáp, y giáp biên giới có hoa mỹ hình dáng trang sức cùng màu tím nhạt trang trí vật. Nàng cười ha hà nhìn xem khách nhân một bàn này, bất quá ta ngược lại là rất đồng ý ngươi thuyết. Pháp, chính khách, quá phiền phức, khách nhân ngẩng đầu nhìn một chút nữ nguyên soái, lại nói ngươi liền không có ý định mặc quần áo khác à. Trừ áo giáp vẫn là áo giáp, đi đâu đều đinh đương loạn hưởng. Ofra nhún nhún vai, mấy trăm năm dưỡng thành bệnh nghề nghiệp, đổi không được à, lúc trước vừa thượng nhiệm thời điểm cả nước đều đang chiến tranh. Đi theo Jiden ba đánh lật trời hạ về sau liền giáp trụ mang theo thoát không xuống. Mà lại ta cảm thấy dạng này rất tốt, rất uy phong nha, đậu đậu nhảy nhảy cộc cộc nhảy đến bên cạnh bàn sờ sờ Ofra áo giáp. Rất uy phong, rất cứng, không chui vào lọt, không tốt, tiểu bất điểm đây là tại lão cha trong quần áo chui đều quen thuộc. Hiện tại đánh giá quần, áo đầu thứ nhất yếu tố chính là có thể hay không chui. Nàng theo thương phẩm phòng tiêu chuẩn phán đoán Ofra hoa lệ áo giáp vậy cũng không thất vọng a. Hách nhân thấy tình huống này thì có chút nhức đầu. Đậu đậu đang lớn thân thể, đoán chừng rất nhanh liền không có cách nào giống như bây giờ bị tự mình cất chạy khắp nơi. Buổi sáng hôm nay hắn còn dùng cây thước lượng lượng khuê nữ. Phát hiện ngư bảo bảo lại dài ra 1 cm. Chờ nha đầu này trưởng thành một đầu bình thường kích thước nhân ngư về sau nên làm sao xử lý. Hách nhân tưởng tượng một chút, cảm thấy đến lúc đó trong nhà chậu nước bể cá khẳng định đều không đủ dùng. Đầu tiên hắn đến tìm địa phương đào cái ao nước lớn cho đậu đậu đi. Ngủ, sau đó còn phải liên lạc một chút vật liệu gỗ thị trường cái gì. Nuôi hài tử quả nhiên phiền phức, Lily lúc này chính lục mắt nhìn xem đầy bàn đồ ăn. Phảng phất trên cổ bị người chốt cái dây thường bộ một dạng cứng cổ tại kia nhẫn. Lúc nào có thể ăn, lúc nào có thể ăn. Lúc nào, Isaac Long Bằng Hổ cứ ngồi tại cái bàn đối diện, rất có kinh nghiệm gật đầu, muốn theo nhân loại quy củ, lúc này hẳn là đại nhân vật phát biểu hai câu nói chuyện. Đem người nghe muốn ăn giày vò không sai biệt lắm về sau lại ăn cơm. Isaac nói quả nhiên không sai, rất nhanh Morrow cùng giáo hoàng liền đứng lên, hai người bắt đầu cảm tạ trời cảm tạ địa, cảm tạ nữ thần ban cho thế gian vạn vật cùng cảm tạ dị giới khách tới. Không xa vạn dặm trợ giúp, cảm tạ một vòng về sau lại xáo trộn trình tự ngẫu nhiên cảm tạ một vòng. Khách nhân bàn này cách hai lão đầu gần nhất. Bởi vì là quý khách. Kết quả cả bàn người đều nghe buồn ngủ, Lily ghé vào trên mặt bàn trong mắt đều toát ra tà hỏa đến. Tạ ơn tới tạ ơn lui vẫn là không ăn cơm à, ta nói không cần cảm ơn chúng ta bắt đầu ăn được sao? Lily thanh âm đoán chừng không nhỏ, Morrow vừa tạ xong hai ngày trước tây nam gió liền bị sặc phải ho khan thấu một tiếng. Lão quốc vương giờ khóc giờ cười nhìn bên này một chút. quay đầu nhìn Hilda, tôn quý tinh linh nữ vương, ngươi, Hilda gật gật đầu đứng người lên, đối với mình con dân nâng chén, ăn cơm, người ta mở yến diễn thiết chính là như thi ngắn, gọn hiệu suất cao, xung quanh một vòng Holeta vương công đại thần lúc đầu đều làm tốt tư thế chuẩn bị chờ chút tình ngủ lại vỗ tay. Kết quả vừa híp lại con mắt chỉ nghe thấy ăn cơm hai chữ. Lập tức hơn phân nửa người đều phản ứng không kịp, mấy cái lão đầu tử vô ý thức giơ tay lên nghĩ vỗ tay. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy diễn thiết ngắn như vậy không quá bình thường. Hoffman sát bóng loáng lập lòe cái chán, cùng Hilda nhỏ giọng hỏi thăm, nữ vương bệ hạ, cái này liền xong rồi. Hilda gật đầu, xong, thế là yến hội bắt đầu. Holeta người chuẩn bị dựa theo quy củ quen thuộc tại trên yến tiệc cùng Hilimos ngoại sự nhân viên trao đổi một chút tình cảm. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tự mình hoàn toàn không theo kịp những thứ này dị giới khách tới tiết tấu. Các tinh linh thu được ăn cơm tín hiệu về sau liền cùng quân nhân một dạng lập tức hành động. Bọn hắn chỉnh tề mà cúi đầu vào ăn, không phát ra một chút thanh âm, càng không châu đầu ghé tai. Phong phú thức ăn xác thực rất hợp tinh linh khẩu vị. Nhưng bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian đi tán dương vài câu. Như là hành quân gấp vào ăn chỉ tiếp tục mấy phút. Sau đó hiện trường chỉ còn lại một chồng đĩa không. Hoffman thân vương chính giơ cái chén đi tới một vị Hilimos ngoại sự đại thần trước mặt. Hiện tại hắn chỉ có thể hơi có luống cuống dương mắt nhìn. Hilimos tôn trọng ngắn gọn hiệu suất. Ân, còn có không lãng phí. Hách nhân giơ cái xiên cười ha hà ngẩng đầu nói một câu. Mà lại càng là chính quy cuộc yến hội hợp bọn hắn ăn cơm tốc độ càng nhanh. Bởi vì yến hội mang ý nghĩa cao hơn tốn hao cùng nhân lực tài nguyên chiếm dụng. Cho nên chính chúng ta ăn tự mình là được. Người liền đừng cưỡng ép cùng bọn hắn tiết tấu. Hilda cũng mang theo áy náy đối với Moro quốc vương gật gật đầu. Đây là chúng ta truyền thống, xin đừng để ý, chúng ta đối với yến hội rất hài lòng. Chỉ là không am hiểu chậm rãi ăn cơm, cuối cùng nàng vừa chỉ thân thể của mình, mặt khác bởi vì hình thức sinh mệnh đặc thù, ta cũng không cần ăn. Hách nhân nghe tới chỗ này tò mò hỏi một câu, đúng, một mực quên hỏi, người bây giờ không ăn không uống cũng có thể sống, cái kia năng lượng từ đâu đến, ta nhiên, cứu một chút, có vẻ như là từ hình vật chung quanh bên trong thu hoạch được lực lượng. Bao quát năng lượng mặt trời cùng tự nhiên các loại phóng xạ. Hilda cười, trước đó không lâu ta còn làm thí nghiệm, ở trong vũ trụ sinh tồn tựa hồ cũng là khả năng. Chỉ là thời gian dài dễ dàng mệt nhọc, có vẻ như cùng phóng xạ quá lượng liên quan đến. Năng lượng mặt trời cùng nạp điện Bessie ăn miệng đầy bóng loáng. Vẫn là giống như trước kia thích tại bàn ăn bên trên tùy tiện chen vào nói. Kìa cứ như vậy xem ra Wim là không dùng cân nhắc kế vị. Hách nhân tranh thủ thời gian ho khan, khụ, đừng thảo luận cái đề tài này, thời cơ phù hợp thời điểm ta sẽ thoái vị. Trước kia ta cũng đã nói, ta chỉ là đang chờ hắn triệt. Để thành thục mà thôi, Hilda không ngại cười cười, trước đó không lâu ta đã đem rất nhiều thực quyền chính thức chuyển giao cho hắn. Nếu không lần này cũng không có cách nào tùy tiện chạy đến. Moro cùng Ofra nghe những thứ này người dị giới như là trò chuyện việc nhà một dạng tùy ý đàm luận vương quyền giao thế vấn đề. Người trong cuộc vẫn là nữ vương bản nhân, bọn hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi đoán chừng những người này đánh chết cũng không nghĩ ra Hilimos xã hội là làm sao phát triển thành hôm nay cái bộ dáng này. Lúc này Lily cắm một khối lớn thịt nướng đưa tới người tốt bên miệng. Người nếm thử bên này thịt nướng, ta cảm thấy chúng ta về nhà có thể thử một chút người cùng con rơi đem hương. Vị nhớ kỹ, về nhà nướng cho ta ăn. Hách nhân lập tức rất là cảm động, uy thời gian dài như vậy chó, rốt cục một ngày kia bị chó uy. Đúng lúc này, một cây thần sắc vội vàng cao giai giáo hội kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Bước nhanh hướng về giáo hoàng đi đến, hách nhân sự chú ý nháy mắt rơi vào cái này cao giai giáo hội kỵ sĩ trên thân. Trên người đối phương mang theo loại nào đó rất khả nghi khí tức. Đột nhiên xuất hiện tại yến hội đại sảnh giáo hội kỵ sĩ người mặc thần chức trường bào. Áo lót ngân giáp, ngực có huy diệu giáo phái cao giai huy hiệu. Điều này nói rõ hắn tại toàn bộ giáo hội hệ thống bên trong chí ít cùng mặt đất khu chủ giáo cùng cấp. Mà có thể tùy ý xuất nhập nơi này, cấp bậc của hắn có lẽ còn cao hơn một chút. Tên này giáo hội kỵ sĩ tiến vào đại sảnh về sau liền thần sắc vội vàng thẳng tắp đi hướng giáo hoàng. Bên cạnh có hai tên chủ giáo đứng dậy chặn đường hỏi thăm. Kỵ sĩ có chút dừng lại cũng đối với hai tên chủ giáo báo cáo một số chuyện. Các chủ giáo liền gật gật đầu lại ngồi xuống, tựa hồ là cho phép lần này khẩn cấp yết kiến, nhưng mà hách nhân vẫn cảm giác. Cái này đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ trên thân khắp nơi cổ quái. Một loại kỳ lạ cảm giác nguy cơ thiêu động hắn giác quan thứ sáu. Vivian cũng đứng người lên, bất động thanh sắc hướng bên cạnh trống trải địa phương nhích lại gần. Mà Isaac thì vỗ vỗ Elizabeth cái đầu nhỏ, chờ một chút chớ lộn xộn địa phương. Giờ phút này kỵ sĩ đã đi tới giáo hoàng cùng quốc vương trước mặt không đến 10 mét khoảng cách. Ở người phía sau đứng dậy hỏi thăm trước đó, hắn cung kính khom mình hành lễ, giáo hoàng miện hạ, quốc vương bệ hạ, phát hiện liên quan đến hồi quy giáo phái, dị giáo đổ tin tức. Moro lập tức đứng dậy, cái gì, rốt cục bắt đến bọn hắn rồi, chúng ta tại vương đô phụ cận phát. Hiện một cái nơi tụ họp, dị giáo đổ đã thoát đi, nhưng lục soát đại lượng nhân viên danh sách cùng nghi thức ghi chép. Cao giai kỵ sĩ từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục. Đây là Brook Hồng Y giáo chủ sửa sang lại chủ yếu tư liệu. Giáo hoàng đưa tay một chiêu, quyển trục tự động bay tới trong tay hắn, Sau đó hắn liền mở ra quyển trục cau mày cẩn thận đọc. Giáo hoàng miện hạ, cao giai kỵ sĩ chờ đợi mấy giây về sau ngẩng đầu nhìn giáo hoàng một chút. Phát hiện đối phương vẫn duy trì đọc quyển trục tư thế không nhúc nhích. Thế là hắn xoay người, đối với đại sảnh giang hai tay, dùng một loại kỳ lạ âm điệu cao giọng tuyên bố, giáo hoàng miện hạ được chủ triệu hoán, đại sảnh trống một cái tử tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngắn ngủi ngây người về sau, Morrow đột nhiên cao giọng kêu gọi, bắt hắn lại, bố trí ở đại sảnh các nơi ám vệ nhóm lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Lập tức ồn ào, một bộ phân thân xuyên hoa phục tham gia yến người đột nhiên từ quần áo các ngõ ngách rút ra kiểu dáng cổ quái binh khi ngắn. Trên thân quanh quẩn lấy các loại ma pháp gia trì quang mang phóng tới tên kỵ sĩ kia. Mà sau một lát đại lượng hoàng gia vệ binh cũng từ đại sảnh bên ngoài tràn vào. Hiện trường nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, bất quá cái thứ nhất nhào tới lại là trước đó ngồi tại giáo hoàng bên trái bàn dài bên cạnh râu quay nón. Vị này khổ hạnh tăng tại phát hiện giáo hoàng tình huống không đúng về sau cũng đã cấp tốc cho trên thân thực hiện. Một đống lớn thần thuật gia trì, quốc vương hạ lệnh trước đó hắn liền đã nhào về phía địch nhân. Phốc, một tiếng vang trầm, râu quai nón quanh quẩn lấy hào quang màu vàng kim nhạt song quyền đồng thời đập nện tại tên kỵ sĩ kia trên thân. Thần thuật khuấy động phía dưới ở chung quanh bộc phát ra một vòng sóng xung kích. Nhưng cái sau lại phảng phất không có cảm giác đau đớn, râu quai nón lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Đưa tay chụp vào vị này khổ hạnh tăng, râu quai nón phát hiện đủ để phá hủy địch nhân nội tạng. Nháy mắt giải quyết đối thủ sức chiến đấu chiêu thức thế nhưng không dùng. Lập tức ý thức được tên trước mắt chỉ sợ căn bản không phải nhân loại. Thế là cấp tốc triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, binh lính chung quanh nhóm cũng đã cùng nhau tiến lên, mười mấy thanh dài ngắn binh khí đồng thời đâm về tên kia quái dị kỵ sĩ. Một trận phảng phất mũi khoan kim loại nhập gỗ một quái dị tiếng vang từ kỵ sĩ trên thân truyền đến. Binh khí đâm vào trong vết thương bắn ra lại là đỏ thẫm đến không bình thường tanh hôi huyết dịch. Đám vệ binh phát hiện tình huống không đúng chuẩn bị rút lui, nhưng mà binh khí đã kẹt tại cái kia quỷ dị trên người địch nhân. Phản ứng cực nhanh, tinh nhuệ chiến sĩ lập tức buông ra binh khí tứ tán thối lui. Một bộ phận binh sĩ thì vọt tới Morrow cùng vẫn đứng thẳng bất động trước mặt giáo hoàng tạo thành bức tường người. Một giây sau, liên tục không ngừng, phốc phốc, âm thanh từ quỷ dị kỵ sĩ toàn thân các nơi truyền đến, đại lượng tanh hôi màu đỏ thẫm huyết dịch giống như là có sinh mệnh từ trên người hắn vết thương tuôn ra. Dọc theo chính xác quỹ tích bay về phía gần nhất hoàng gia vệ binh. Mà trong đó một sợi máu đen thì rơi trên mặt đất. Bốc lên tê tê khói trắng cấp tốc đánh úp về phía bị vệ binh tầng tầng bao vây lại Morrow. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt. Một trận chói mắt điện quang bỗng nhiên hiện lên tất cả mọi người tầm mắt. Một đoàn đen nghịt con rơi đột nhiên trống rỗng xuất hiện cũng bao vây tên kia quái dị kỵ sĩ bên người tất cả không gian. Thậm chí hình thành một đạo kín không kẽ hở con rơi cầu xác. Đàn rơi ở giữa điện quang lấp lánh, trong đó phảng phất ấp ủ lấy vô tận lôi đình phong. Bảo, tại chói tai không khí xé rách âm thanh bên trong, màu đỏ thẫm quái dị huyết dịch nương theo lấy như dã thú gầm thét không ngừng từ đàn rơi khe hở ở giữa phun tung tóe ra. Những huyết dịch này vặn vẹo lên khắp nơi chảy ngang, phảng phất đang chạy trốn. Nhưng mà còn không ngừng có hỗn tạp băng đao rét lạnh cuồng phong tại đàn rơi xung quanh xoay quanh. Mỗi một dòng máu dịch đều đang thoát đi nháy mắt liền bị đông cứng thành tinh thể. Đại sảnh nơi xa người khác lúc này mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Thế là các quan văn cuống quýt thoát đi cái địa phương nguy hiểm này, có sức chiến đấu quan võ cùng cao giai giáo sĩ thì nhao nhao ý đồ tuôn hướng đại sảnh trung ương bảo hộ giáo hoàng cùng quốc vương. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, tiếng hò hét cùng tiếng kêu to liên tiếp, mà tại cái này trong hỗn loạn, Hilimos các tinh linh cũng cấp tốc kích hoạt riêng phần mình ma pháp hộ thuẫn. Cũng đem hách nhân cùng Hilda bọn người bảo vệ, đại sảnh trung ương, cơn bão rơi, tiếp tục mười mấy giây. Quá trình bên trong không ngừng căng rụt lấy tựa hồ là đang cùng nội bộ quái vật đối kháng. Cuối cùng nương theo lấy một trận cuồng nộ gầm rú, bọn này con rơi rốt cục ầm ầm giải thể, cũng cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ thành Vivian thân hình. Hấp huyết quỷ thiếu nữ rơi xuống hách nhân bên người, vẻ mặt xanh xao nói ra rơi vào hạ phong nguyên nhân. Quá thúi, máu đều là quá thời hạn, ta thật không nên hạ miệng. Hách nhân nghe xong cái này kém chút không có thay Vivian phun ra. Mà tại đàn rơi tán đi về sau, tên kia quái vật kỵ sĩ thân ảnh cũng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trên người hắn y giáp đã gần như hoàn toàn phế phẩm. Toàn thân cao thấp đều là bị sét đánh vết cháy, huyết dịch đại lượng sói mòn dẫn đến da của hắn đều từng khối héo rút xuống dưới. Dày đặc khối băng bao trùm tại toàn thân hắn chỗ khớp nối. Nhưng mà những thứ này khối băng đang nhanh chóng tan rã. Đâm ở trên người hắn mười mấy thanh binh khí cũng đều đã bị máu đen ăn mòn, chỉ còn lại chui kiếm rơi xuống đất. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái ngụy trang thành hình người quái vật. Mà lại quái vật này cho tới bây giờ còn sống, phanh phanh ba ba liên tiếp giòn vang qua đi, quái vật trên thân dày băng bị man lực chấn vỡ, trong cơ thể hắn còn thừa huyết dịch đã không nhiều, mà lại có vẻ như bị băng phong về sau cũng mất đi hưởng ứng mệnh lệnh năng lực. Thế là hắn dứt khoát từ bỏ dùng huyết dịch tiến công, mà là đột nhiên cúi đầu vọt mạnh hướng hách nhân phương hướng. Mẹ nó, con hàng này thế nào coi trọng bên này? Hách nhân xem xét đối phương kia không người không quỷ bộ dáng liền phạm buồn nôn. Tranh thủ thời gian bay lên một cước đạp tới, nhưng mà hắn đánh giá thấp gia hỏa này lực lượng. Một cước đi qua cứ việc đá văng ra địch nhân, chính hắn nửa cái chân cũng trực tiếp rơi vào trong đất mười mấy cm. Vị đá mở oái vật không có nếm thử lần nữa tiến công, mà là đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay đầu phóng tới cách mình, gần nhất cửa sổ, hắn muốn chạy trốn, hách nhân lúc này đã rút ra súng lục, mà ở bóp cò một nháy mắt đầu hắn giật mình lập tức kịp phản ứng. Bắt sống, Lily lúc này đã cua chảo nhận đuổi theo, nghe tới hách nhân kêu to về sau mau đem móng vuốt thu lại. Sau đó lăng không nhảy qua mười mấy mét khoảng cách trực tiếp rơi vào quái vật chạy trốn phải qua trên đường. Đưa tay chính là một quyền, quái vật kia không tránh không né, đồng dạng huy quyền nghênh kích, thế là, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thanh âm kia thậm chí như hồng trung đại lữ chấn vỡ phù cẩn trên mặt bàn chén dĩa. Lily sau lưng mặt đất từng khúc nứt ra, một vòng mười mấy mét vết rạn nứt từ nàng dưới chân lan tràn ra ngoài. Ô, Lily hai mắt bốc lên ánh sáng nhạt, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm rú, sau đó lại lần huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Đây là cơ hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng đơn thuần đối oanh. Hai cái lực lớn vô cùng sinh vật tại dùng man lực phá hủy lực lượng trong phạm vi hết thảy đồ vật. Lily mỗi một lần bổ nhào đều sẽ mang đến chói tai không khí bạo liệt âm thanh. Mỗi một quyền vung xuống đi đều để xung quanh phiến đá mặt đất nổ lên tầng một bụi. Mà lại rất hiển nhiên nàng vật lộn kỹ xảo muốn vượt xa quái vật kia. Nàng có sói, họ chó động vật tất cả đi săn bản năng, tấn công thời điểm nhanh như thiểm điện, mà lại thình lình còn có thể từ dưới đất nhặt cục gạch dán đi qua. Toàn bộ phương thức chiến đấu quả thực không bám vào một khuôn mẫu, so sánh dưới quái vật kia liền muốn chỉ độn nhiều lắm. Cũng không biết là Vivian tạo thành thương thế ảnh hưởng hay là hắn kia quái dị thân thể tại tốc độ phản ứng phương diện có thiếu hụt. Động tác của hắn luôn luôn chậm Lily một bước, rất nhanh liền bị đánh đầu óc choáng váng. Tại một lần điện quang thạch hỏa giao phong về sau, Lily một lần nữa cùng quái vật kéo ra mười mấy mét khoảng cách. Lúc này chung quanh bọn họ một mảng lớn mặt đất cùng cái bàn cũng đã gần biến thành bụi. Lily hai mắt bốc kim quang, táo bảo tìm kiếm lấy bên người tiện tay đồ vật, nhưng mà tất cả khối lớn đá vụn thậm chí cái bàn đều đã bị nàng xem như cục gạch ném ra ngoài. Cái này khiến nàng siêu cấp khó chịu. Quái vật kia thì tại phát hiện đánh không lại cái này quái lực nữ về sau cấp tốc quay đầu, dự định từ một phương hướng khác thoát đi nơi đây. Hắn đụng đầu vào Isaac trên thân, sau đó chẳng diện trên cơ bản có thể dùng một đống gạch men bao trùm đi qua. Isaac dù là tại hình thái nhân loại đều là hiện trường biết đánh nhau nhất một cái. Muốn đối phó như thế cái quái vật kỵ sĩ đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ thấy đại ác ma thuận tay bắt lấy đối phương cánh tay. Sau đó rắc rắc mấy lần liền đem đối phương tứ chi đều cho xếp thành quái dị góc độ. Quái vật kia ở trong quá trình này tựa hồ còn dùng ma pháp phản kích một chút. Nhưng ở ma vương cấp bậc kháng ma tính trước mặt, những ma pháp này chỉ là đánh ra đến mấy cái không thương không ngứa tia lửa nhỏ. Isaac thuận tay đem đã mất đi năng lực hành động địch nhân ném xuống đất. Vừa há mồm còn chưa lên tiếng, liền gặp được một đạo bóng trắng bá xông tới. Lily dùng sức cắn quái vật kia cánh tay dùng sức xé rách. Một bên xé rách một bên gầm nhẹ, ngao, ô ô, nàng đây là đánh ra chân hỏa đến. Isaac có chút sững sờ, đoạt đầu người a, Vivian nhún nhún vai, nếu không gọi người đầu chó đâu. Lily, ô, bởi vì thời khắc mấu chốt tìm không thấy thuận tay cục gạch. Lily vừa rồi đánh tương đối nghẹn lửa, cho nên lúc này giận đoạt đầu người, đi lên liền cắn xé đã không có gì năng lực phản kháng địch nhân vừa lôi vừa kéo. Hách nhân phí lão đại tình mới đem cái này đã đánh tới bản năng bộc phát, người sói, muội tử lôi ra. Ở trong quá trình này còn kém chút để Lily cắn một cái cô nương này bình thường lúc ăn cơm đều không có hậu ăn đến loại trình độ này, lúc này ngược lại không khiến người ta đụng. Lúc đánh nhau có thể đừng cắn người a, hách nhân dùng sức bóp Lily lỗ tai một chút mới khiến cho cô nương này an tĩnh lại. Người kém chút cắn ta, Lily trong mắt kim quang tán đi, nộ khí đầu chậm rãi về không, nha, vừa rồi không có khống chế lại, quá phấn khởi. Vivian biểu lộ cổ quái nhìn xem Lily vết máu ở khóe miệng. Sắc mặt xanh xao, cái sau bị nàng nhìn cả người run rẩy, còn rời ngươi nhìn cái gì đâu? Vivian chỉ vào Lily khóe miệng, người chép miệng một cái, thể hội một chút cái mùi này, Lily, ô, sau đó nàng liền chạy một bên nhổ. Con hàng này xem như chạy không được đi. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí tiến đến cái kia không người không quỷ quái vật trước mặt. Cái sau bị một bang siêu nhân lập đội vây đánh về sau cơ hồ đã không thành hình người. Nhưng cho dù dạng này vẫn chưa chết đi, chỉ là bởi vì tứ chi bẻ gãy, huyết dịch chảy hết mà không cách nào tiếp tục đả thương người mà thôi. Chỉ thấy một đoàn cháy đen, hình người huyết nhục trên mặt đất liều mạng bay nhảy, gần như bản năng muốn đứng lên, phảng phất hoàn toàn không có cảm giác đau. Một màn quỷ dị này để da đầu run lên, đứng tại gần nhất mấy cái Hirimos tinh linh xì xào bàn tán. Đây rốt cuộc là một cái gì? Dân bản xứ, nhìn xem không giống a, không có sinh mệnh khí tức. Tại xác nhận quái vật kia đã đứng không dậy nổi về sau, một hoàng gia vệ đội dài tuyên bố nguy cơ giải trừ tin tức. Nhưng các binh sĩ vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, mà là một vòng đem đại sảnh trung ương bao vây lại. Cùng lúc đó một chủ giáo thì cao giọng kêu gọi lấy. Mau đi xem một chút giáo hoàng tình huống, tên kia ngụy trang thành giáo hội kỵ sĩ quái vật mang đến quyền trục rõ ràng có kèm theo loại nào đó nguyền rủa hoặc là ác linh ma pháp. Giáo hoàng đang đọc quyển trục về sau liền từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tư thế lại không động tới địa phương. Phảng phất bị cuốn trục nhiếp đi linh hồn, vừa rồi câu kia, giáo hoàng miện hạ được chủ triệu hoán, càng làm cho trong lòng người bất an. Mấy tên chủ giáo tại kịp phản ứng về sau lập tức đuổi tới giáo hoàng bên người. Nhưng mà không người dám tùy ý loạn động, giáo hoàng biểu lộ cứng đờ bưng lấy quyển trục, bắp thịt toàn thân hiện ra màu xanh, làn da căng cứng như là loại nào đó mất nước sợi. Cặp mắt của hắn bên trong ảm đạm vô quang, nhưng giữa mũi miệng vẫn có hô hấp, không người nào biết nên xử lý như thế nào này quái dị chẳng. Thái, bất quá ngay tại tất cả mọi người không biết làm thế nào thời điểm. Giáo hoàng tự mình đột nhiên toàn thân chấn động một cái. Sau đó ánh mắt hắn bên trong thần thái cấp tốc khôi phục. Trên thân tử vong đặc trưng cũng nhanh chóng rút đi, một tiếng nặng nề thở dốc từ lão nhân xoang mũi truyền ra. Hô, mấy tên chủ giáo cấp tốc tiến lên, giáo hoàng miệng hạ, đây là hiểm ác ma pháp, một cái tả thần ý đồ xâm chiếm ý niệm của ta. Nhưng nó đánh giá thấp ta đối với nữ thần trung thành. Giáo hoàng khoát khoát tay ra hiệu tự mình không ngại, đám kia dị giáo đồ coi là tất cả mọi người giống như bọn hắn yếu ớt. Vậy mà mưu toan dùng thứ này dao động tín ngưỡng của ta. Ta không sao, vừa rồi ta còn có thể loáng thoáng cảm giác được tình huống xung quanh. Cái kia dị giáo đồ thế nào rồi? Chủ giáo cùng các kỵ sĩ hộ vệ lấy giáo hoàng đi tới quái vật kia bên người. Cái sau vẫn đang trên mặt đất ra sức dãy rủa, đồng thời khi nhìn đến giáo hoàng bình yên vô sự thời điểm còn phát ra liên tiếp mơ hồ giận mắng. Cái này tựa hồ chứng minh hắn vẫn có thể suy nghĩ. Giáo hoàng cau mày nhìn đối phương, đáy mắt có chút thương hại, đáng thương quái vật, đây là dị giáo đồ dùng huyết nhục chế tạo ra sinh vật. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn chỉ ít có 10 cái thống khổ linh hồn. John cũng ở trong đó, hách nhân cùng người bên ngoài hỏi thăm một chút. Mới biết được John là quái vật chỗ ngụy trang thành kỵ sĩ danh tự. Xem ra dị giáo, đồ là nghĩ biện pháp hủ hóa một cái chân chính cao giai giáo hội kỵ sĩ. Mặc kệ là dùng bạo lực vẫn là tẩy não, tóm lại để tên kia đã từng trung thành kiên trinh kỵ sĩ biến thành quái vật một bộ phận. Sau đó Morrow hạ lệnh phong tỏa toàn bộ đại sảnh, cũng đem nhân viên không quan hệ toàn bộ phân phát ra ngoài. Helimos các tinh linh cũng bị tạm thời sơ tán đến phụ cận cái khác chỗ nghỉ ngơi. Hiện trường rất nhanh thanh tĩnh xuống tới, trừ hách nhân một bọn bên ngoài, chỉ còn lại quốc vương, giáo hoàng, Ophra cùng mấy tên chấn chẳng tử cao giai chủ giáo và thân vương. Còn có chút ít vệ binh, những dị giáo đồ kia sao có thể chạy vào, Bessie bởi vì thân phận đặc thù cho nên không có bị đuổi đi ra. Lúc này nàng một mặt vội vã cuống cuồng mà hỏi, tham, nơi này chính là hoàng thành, đây có lẽ là bọn hắn rốt cục bị buộc đến tuyệt cảnh biểu hiện. Ophra thanh âm trầm ổn hữu lực, có để cho lòng người bình phục lực lượng, gần nhất chúng ta một mực tại quét dọn cái này, hồi quy giáo phái. Bọn hắn là một lòng lẻo tổ chức. Hạch tâm giáo đoàn hẳn là chỉ có mười mấy người, nhưng lại có mấy chục cái các loại danh hiệu cùng quy mô bên ngoài tà giáo đoàn thể. Hiện tại những cái kia bên ngoài đoàn thể bị đả kích rất nghiêm trọng. Bọn hắn hẳn là muốn liều mạng một lần này để quý khách tại loại trường hợp này nhận quấy nhiễu thực tế là Holeta vương thất xỉ nhục. Morrow trên mặt rốt cục cũng mang lên sắc mặt giận dữ. Cái này luôn luôn, cười tủm tỉm người hiền lành quốc vương tức giận thời điểm cũng không nhiều. Đối với lần này ngoài ý muốn, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, để những khách nhân nhìn thấy ám muội sự tình. Hách nhân khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Ngạch, cũng không phải ý tứ này, tóm lại kiến thức sự tình nhiều, ta đối với chàng diện này vẫn còn tương đối thích ứng. Ngược lại là liên quan tới những dị giáo đồ này, các người trước mắt nắm giữ tư liệu có bao nhiêu rồi? Ta cũng cần tương quan tình báo, hách nhân lần trước rời đi thời điểm liền nói với Ophra qua phương diện này sự tình. Vì truy tra liên quan đến nữ thần sáng thế manh mối, hắn nhất định phải biết. Ngày đó đám kia dị giáo đồ triệu hoán đi ra cự hình đại não đến cùng là một thứ gì, nếu như có thể nói hắn thậm chí cần lại cùng loại kia cự hình đại não kết nối một lần lấy thu hoạch được càng nhiều liên quan đến sinh mệnh khởi nguyên chi tiết. Mà lần này đi tới Holeta nghe ngóng những dị giáo đồ kia sự tình cũng là nhật trình một trong. Ophra gật gật đầu, gần nhất xác thực có rất nhiều tiến triển, bất quá đợi đến yến hội về sau rồi nói sau. Hách nhân nhìn xem hiện trường, cái này một mảnh hỗn độn cũng xác thực không phải giao tiếp vật liệu địa phương. Lúc này Lily rốt cục nôn ra trở về, một bên vẻ mặt đau khổ một bên ồn ào, cái này máu đều quá thời hạn bao lâu thời gian a? Còn có để hay không cho người sói hảo hảo đánh nhau? Hách nhân nghiêng cô nương này một chút, ai bảo ngươi dùng răng cắn, ngươi liền không thể đừng ngốc như vậy, không chê tụt đẳng cấp a, người sói đánh nhau vốn chính là nhào bắt cắn xé tứ đại chiêu. Vivian bất đắc dĩ nhún nhún vai, đó mới là bình thường người sói, đại cầu bình thường vung mạnh cục gạch cùng chảo nhận công phu mới là tà đạo. Lily cái đuôi nhếch lên, đúng đấy, cắn người là người sói thiết lập một vòng. Khó chịu không muốn chơi, Vivian cười hắc hắc, người lại chép miệng một cái nhớ lại một chút vừa rồi hương vị kia. Lily, chấm chấm, quẹ, lần này ngay cả hách nhân đều nhìn không được, Vivian người vừa rồi cũng hạ miệng a, Vivian, chấm chấm, quẹ, chờ hai ma vật nương đều tìm địa phương nôn khan về sau. Hách nhân đi tới giáo hoàng trước mặt, lão gia tử thở đều đặn đi, vừa rồi kia quyền trục đến cùng chuyện gì xảy ra, giáo hoàng nhìn hách nhân một chút, đang do dự có phải là có thể để cho đối phương nhìn xem kia phần nguy hiểm quyền trục. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến người ngoại bang kia thần kỳ lực lượng. Cho nên lão gia tử cau mày gật gật đầu, một bên đưa qua quyển trục một bên cẩn thận nhắc nhở. Vật này nguy hiểm, ngàn vạn cẩn thận, nó sẽ tại ngươi đọc thời điểm công kích linh hồn của ngươi. Hách nhân tiếp nhận vật kia, cảm giác nó chính là một cái bình thường quyển trục, chỉ là chất liệu không phải giấy không phải da rất là khả. Nghi, tại mở ra cái đồ chơi này trước đó hắn ra ngoài cẩn thận hỏi máy dữ liệu một câu. Ta trong đại não kia cái gì lá chắn tinh thần có thể chống đỡ được loại này linh hồn công kích không? Vấn đề không lớn, lá chắn tinh thần của ngươi thế nhưng là nữ thần gia chỉ qua. Mà lại cho dù gánh không được bản cơ cũng có thể cho ngươi hộ pháp nha. Máy dữ liệu tại hách nhân trong túi dùng sức lắc lư hai lần. Biểu thị tự mình nhiệt tình 10 phần, nếu như ngươi chỉ số tinh thần quá thấp, bản cơ sẽ ngay lập tức đem ngươi đánh choáng. Hách nhân, chấm chấm mập kép, hắn lập tức đã cảm thấy phương thức hộ pháp của máy dữ liệu này có vấn đề. Nhưng bất kể nói thế nào, hách nhân vẫn là quyết định nhìn một chút quyển trục kia. Rốt cuộc là thứ gì? Cũng không phải hắn tìm đường chết tâm tràn đầy, chủ yếu là hắn thực tế đối với những dị giáo đồ kia lấy ra đồ vật cảm thấy hiếu kỳ. Tại cái này lịch sử tuyệt tự nghiêm trọng, tôn giáo truyền thuyết tàn khuyết không đầy đủ, ngay cả huy diệu giáo phái đều làm không rõ ràng thượng cổ chân tướng thế giới. Một đám tam giáo cửu lưu món thập cẩm dị giáo đồ là làm sao hiểu rõ đến liên quan đến nữ thần sáng thế nhiều đồ như vậy. Mặc dù bọn hắn giao nghĩa xem ra đồng dạng không thế nào đáng tin cậy, nhưng bọn hắn chí ít hiểu được như thế nào triệu hoán một loại cùng nữ thần sáng thế quan hệ không ít sinh vật, những kiến thức này từ đâu mà đến. Có lẽ bọn hắn ma pháp nguyên lý có thể hơi công bố một ít. Hách nhân để máy dữ liệu chú ý giám sát quyển trục tin tức phóng xạ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra thứ này. Trên quyển trục trống rỗng, hách nhân bên này đều chuẩn bị sẵn sàng muốn nghênh đón một lần tinh thần xung kích, nhưng vẫn trong vòng nửa ngày lực về sau lại phát hiện chuyện gì đều không có. Cái đồ chơi này không có ảnh hưởng a, hắn thuận tay ước lượng động lên quyển trục, nhưng lời còn chưa dứt, kia quyển trục bên trong liền đột nhiên truyền đến một trận quái dị tiếng rít, sau đó chia năm xẻ bảy. Hách nhân lăng lăng nhìn xem đã biến thành mảnh vỡ quyển trục. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cái này ý gì, ta làm hư, quyển trục bên trong vừa rồi sinh ra tương tự sinh vật có trí khôn tinh thần tín hiệu. Nhưng nháy mắt bị xé nát, máy dữ liệu lập tức bay đến giữa không trung quét nhìn hách nhân toàn thân cùng quyển trục tàn phiến. Vừa đi vừa về kiểm chắc nhiều lần mới đột nhiên kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. A góp, minh bạch, là mang theo thần tính công kích, hách nhân nháy mắt cảm giác lông tơ siết chặt, thần tính, bản cơ biết cái này có chút khó lý giải. Máy dữ liệu đột nhiên chuyển thành tinh thần đối thoại, nhưng có vẻ như phần này quyển trục là mang theo thần tính. Rất yếu, chỉ là bởi vì cùng cái nào đó chân thần sinh ra qua. Liên hệ mà có như vậy một chút điểm thần tính, nhưng vẫn đủ để đối với người bình thường sinh ra không nhìn phòng ngự tinh thần tổn thương. Hách nhân ngẩng đầu phát hiện xung quanh một vòng người đều lăng lăng nhìn xem bên này. Giáo hoàng cùng mấy cái chủ giáo ánh mắt càng làm cho người toàn thân khó chịu. Hắn tranh thủ thời gian khoát khoát tay, "A, không có việc gì, không có việc gì, chờ một chút ta nghiên cứu một chút." Hắn vừa nói vừa cùng máy dữ liệu cùng một chỗ chạy đến cái góc không người. Sau đó nắm bắt những cái kia còn sót lại quyển trục mảnh vỡ trong đầu cùng máy dữ liệu nói thầm. Những quyển trục này đến từ chân thần, thật chẳng lẽ là nữ thần sáng thế thánh di vật, chỉ có khả năng này, máy dữ liệu vẫn đang không ngừng quét hình quyển trục bên trong còn sót lại đồ vật. Bất quá bây giờ lực lượng của nó đã hoàn toàn tán loạn. Cùng phàm vật không có gì khác biệt, xem ra những tà giáo đồ kia không biết thông qua cái gì con đường được đến chân chính thần khí. Trách không được bọn hắn dám tổ chức lần này ám sát. Bản cơ đoán chừng một khi hành động lần này thành công, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tuyên bố giáo hoàng rời bỏ nữ thần lọt vào thần phạt tin tức. Đương nhiên hiện tại kế hoạch này là không thể nào. Hách nhân chép miệng một cái, những tà giáo đồ kia bản sự rất lớn a, bất quá quyển trục này cũng thực tế ly kỳ một chút. Cái này nếu là phổ thông đồ vật còn tốt, nhưng có thần tính, chẳng lẽ năm đó nữ thần sáng thế dùng qua cái đồ chơi này? Không đến mức, nó bày biện ra nhị đoạn phản ứng đặc trưng, cho nên hẳn là cùng nữ thần có liên quan nghi thức tế vật. Tỉ như cái nào đó thượng cổ chủng tộc dùng cho tế tự nữ thần tế phẩm cùng pháp khí. Máy dữ liệu thừa cơ hội này đối với hách nhân giải thích lên liên quan đến thần tính một chút tri thức. Thần tính là một rất phức tạp đồ chơi, thuộc về tin tức ánh xạ cùng tin tức nhiễu loạn học thuyết kéo dài. Cũng không phải là chỉ có chân thần tự mình sử dụng qua đồ vật mới có thể có thần tính, cũng không là chân thần sử dụng qua mỗi một dạng đồ vật đều tất nhiên sinh ra thần tính. Cái này cần một loại quy tắc ánh xạ, trong đó một cái quy tắc chính là nghi tế. Phàm nhân đang bắt chước thánh linh nghi thức bên trong sử dụng đồ vật, nếu như thu hoạch được chân thần tán thành hoặc là chú ý, có đôi khi liền sẽ sinh ra thần tính, lúc này nó không tính thần khí, nhưng đã không phải là phàm phẩm. Trong tay người quyền trục hẳn là vật tương tự, cái nào đó cổ lão chủng tộc dùng để tế tự nữ thần đồ vật a. Hách nhân suy tư, chẳng lẽ là ma pháp đế quốc cổ đại, cũng không đổi a, phía trên này không có phù văn letta, mà lại ma pháp đế quốc cổ đại đối với nữ thần sáng thế tin ngưỡng trình độ tựa hồ còn so ra kém hiện đại. Hẳn là sinh ra không được loại này cấp cao hàng. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, quyển trục này hẳn không phải là tại trên viên tinh cầu này chế tạo ra, nó chất liệu rất đặc thù, là một loại kết cấu dị thường phức tạp hợp thành hàng dệt, cần kỹ thuật cực cao, cùng trước mắt viên tinh cầu này cây kỹ thuật còn có ma pháp đế quốc cổ đại đã biết cây kỹ thuật đều không hợp. Bản cơ hoài nghi thứ này cùng đám tà giáo đồ triệu hoán cự hình đại não đến từ cùng một nơi. Hách nhân khẽ gật đầu, nhưng lập tức nhíu mày lại, nếu thật là cùng nữ thần sáng thế tương quan thánh vật, kia nó vì sao lại công kích giáo hoàng? Trên thế giới này còn có so giáo hoàng càng thành kính nữ thần tín đồ? Nếu như nó là không khác biệt công kích hết thảy mục tiêu đâu? Máy dữ liệu đột nhiên đến một câu, thế giới này nữ thần sáng thế rõ ràng tinh thần không bình thường, cùng nàng tương quan hết thảy đều cùng như bị điên, rất khó nói cùng nàng liên quan đến thánh di vật lại có bao nhiêu là tụ khống. Hách nhân khẽ gật đầu, cảm thấy đây ít nhất là cái khả năng. Sau đó hắn có chút kỳ quái xoa xoa tay bên trong mảnh vỡ. Kia nó làm sao đột nhiên bạo rồi? Bởi vì nó dùng thần tính đến công kích ngươi. Máy dữ liệu động hách nhân ngực một chút, mà ngươi là thần sứ. Hách nhân, cái gì, ngươi là thần sứ à, ký qua hợp đồng loại kia. Cho nên vừa rồi quyển trục cùng ngươi xung đột nghiêm ngặt, tôi nói là mộng vị diện nữ thần sáng thế cùng Raven trưởng quan xung đột. Raven trưởng quan cấp độ hiển nhiên là cao hơn nữ thần sáng thế, cho nên ngươi cấp độ cũng cao hơn phần này. Quyển trục, thần tính cái đồ chơi này đối với thế gian quy tắc mà nói liền tương đương với một cái cây quyền hạn. Tuyệt đối hữu hiệu nhưng lại cứng nhắc, đồ vật quyền hạn thấp muốn xâm lấn nguồn tin tức quyền hạn cao. Kết quả chỉ có thể là bắc. Hách nhân sững sờ, đột nhiên cảm giác tự mình giống như rất lợi hại. Làm sao ngươi cái này vừa nói ta cảm thấy ta bức cách tăng vọt đâu? Máy dữ liệu phanh lập tức đâm vào hách nhân trên đầu. Nói nhảm, người nhà vốn chính là cái nhân viên thần chức, mà lại là trực tiếp đối thượng đế phụ trách nhân viên thần chức. Dù là ngươi bình thường lại cà lơ phất phơ ngồi ăn rồi chờ chết hút thuốc uống rượu uốn tóc cho trên cánh tay xăm cá hố con mẹ nó ngươi. Cũng là nhân viên thần chức, cho nên sau này ngươi có thể hay không hơi có chút phương diện này tính tự giác. Chỉ ít ra lẫn vào thời điểm ghi lại điểm tự mình là một có giấy chứng nhận thân phận ngươi. Hách nhân nào có phương diện này cảm giác a, này vài giây đồng hồ liền lộ ra nguyên hình. Sờ lấy cái ót cảm khái, chậc chậc, không nghĩ tới thân phận này còn có thể sinh ra tác dụng thực tế. Bất quá trừ có thể để cho loại vật này chỉ quyền trục, nghẹn cầu trì bên ngoài còn có hiệu quả khác à? Máy dữ liệu nghĩ nghĩ, ấn giấy chứng nhận thân phận thời điểm chức danh so người khác dài có tính không? Hách nhân, ngập kép, hắn đem mấy khối quyền trục tàn phiến lặng lẽ thu vào không gian tùy thân. Sau đó đi tới giáo hoàng bọn người. Trước mặt, suy tư về sau hắn vẫn là quyết định che giấu liên quan đến, thần tính, sự tình. Để phòng ngừa dẫn phát huy diệu giáo phai lớn diện tích tín ngưỡng sụp đổ. Thứ này là một lần tính, để người ngạnh kháng một phát về sau báo hỏng. Giáo hoàng tiếp nhận những cây kia đã loạn thất bát tao mảnh vỡ, phát hiện bọn chúng xác thực không còn có bất cứ uy hiếp gì, liền tiện tay giao cho bên cạnh một vị đại chủ giáo. Những thứ này trước để ở một bên, ta đại biểu huy diệu giáo phái lần nữa đối với chư vị quý khách biểu thị áy náy, cùng cảm tạ các ngươi xuất thủ tương trợ chế phục cái này khinh nhờn sinh vật. Manfoy chủ giáo đem cái này khinh nhờn sinh vật đưa đến sở tài phán, chỉ mong hắn còn có thể cùng người giao lưu. Isaac tránh ra địa phương, để mấy cái giáo hội kỵ sĩ tiến lên đem cái kia vẫn đang không ngừng co rúm huyết nhục quái vật trói lại. Quá trình này có phần phí một phen công phu, nhưng suy yếu đến nước này quái vật cuối cùng không phải thân thể khỏe mạnh giáo hội kỵ sĩ đối thủ. Rất nhanh hắn liền bị thánh ngân xiềng xích buộc thành một đoàn nhét vào trong lồng. Isaac tại các kỵ sĩ mang đi chiếc lồng trước đó cau mày hỏi một câu. Các ngươi dự định thẩm vấn gia hỏa này, chỉ có thể là tận một chút chức trách đi. Được xưng Manfoy chủ giáo lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu. Nếu như hắn còn có thể nghe vào tiếng người, ta hy vọng hắn có thể sử dụng thẳng thắn tội ác phương thức chuộc về tự mình một bộ. Phận tội ác, rất hiển nhiên cho dù sở tài phán chủ giáo đều không quá tự tin có thể từ cái này đoàn huyết nhục trong miệng tra hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng. Đây cũng là huy diệu giáo phái trận này đối phó tà giáo đồ nhức đầu nhất sự tình. Những tà giáo đồ kia dùng quỷ dị huyết nhục ma pháp chế tạo rất nhiều quái vật cùng ma ngỗ. Bọn hắn đại đa số phá hư hành động đều là dùng những quái vật huyết nhục kia hoàn thành. Mà kẻ đứng sau khống chế cơ hồ chưa từng lộ diện. Giáo hội kỵ sĩ cùng vương quốc kỵ sĩ càn quét mấy chục cái bên ngoài giáo đoàn mới rốt cuộc uy hiếp được cái này tà giáo đoàn thể căn bản. Gặp phải lớn nhất khó khăn chính là cái này. Isaac ôm cánh tay tại kia suy nghĩ, do dự nửa ngày, mới hỏi, các người đối với khảo vấn linh hồn có ý kiến gì? Hách nhân lập tức liền từ đại ác ma một câu nói kia bên trong nghe ra nhân vật phản diện khí chẳng đến. Họ lẽ ta trên viên tinh cầu này có đối với linh hồn học thô thiển nghiên cứu. Cường giả cũng có cảm ứng linh hồn năng lực. Nhưng hiển nhiên bên này còn không có phát triển đến có thể đem linh hồn lôi ra ngoài trục dẹp xoa tròn trình độ. Cho nên giáo hoàng cùng Manfoy chủ giáo đều có chút ngây người. Isaac thấy thế liền giải thích một chút, là như thế này, ta có được trưởng khống linh hồn năng lực. Nếu như các ngươi cần ta có thể đem quái vật này linh hồn rút ra ra. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đoàn trong máu thịt phong tỏa nhiều cái linh hồn mặt chỉ có một cái là chủ đạo. Mà còn lại bao quát tên kia gọi là John kỵ sĩ đều là bị khốn ở thể xác bên trong mà thôi. Dạng này ta có lẽ còn có thể đem những người vô tội kia giải cứu ra. Lại nói cái này làm trái các ngươi giáo nghĩa a. Vivian chọc chọc cánh tay hách nhân, lão vương rốt cục làm chút ma vương nên làm sự tình. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trên thực tế, từ lúc Isaac đến nhà hách nhân đến nay liền chưa từng làm mấy lần ma vương nên làm sự tình trừ về nhà một chuyến đem đường khẩu các huynh đệ tiếp trở về bên ngoài. To con chủ yếu nhật trình cũng chính là ăn cơm đi ngủ nhìn báo nhân dân, đi ra ngoài tìm việc làm hù dọa người cùng đồng chí cảnh sát nhân dân biểu hiện ra thẻ căn cước. Gần nhất còn tăng thêm cái dẫn khuê nữ ra đường thu cũ đồ điện gia dụng, tiện thể cùng nhân viên chống buôn bán phụ nữ trẻ em quần nhau. Cả người sống cùng cái cách cán bộ kỳ cựu về hưu tựa như. Bất quá lúc này hắn đem rút ra linh hồn dùng cho thủ đoạn thẩm vấn vừa nói ra. Loại kia thuộc về ma vương khí thế vẫn là triển lộ ra. Có thể đem loại chuyện này cùng ăn cơm uống nước một dạng ra bên ngoài nói, khí phách này có thể nhỏ đến sao? Giáo hoàng nghe tới Isaac thuyết pháp về sau phản ứng đầu tiên là cảm giác mới mẻ. Sau đó không ngoài sở liệu nhíu mày lại, hiển nhiên dù là nữ thần giao nghĩa bên trong không có viết đầu này, hắn đối với tương tự rút ra linh hồn sự tình cũng có bản năng mâu thuẫn. Đây là người bình thường phản ứng bình thường. Isaac thấy thế liền cúi đầu liếc mắt nhìn trong lồng đoàn kia không người không quỷ tổ hợp sinh vật. Cái sau là dị giáo đồ nhóm dùng huyết nhục ma pháp cưỡng ép lắp ráp. Chói, buộc lại quái vật, cho dù sức chiến đấu cường đại, nhưng lại tựa hồ không thế nào ổn định, cũng không biết là thời gian làm việc đến vẫn là bị thương nghiêm trọng dẫn đến. Hiện tại những máu thịt kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, cấp tốc hóa thành một đám nước bùn một dạng hôi thối vật chất. Ta đề nghị ngươi tốt nhất nhanh lên hạ quyết tâm, cái này, sinh vật đại khai sống không quá 2 giờ. Isaac nhún nhún vai, rút ra cùng khảo vấn linh hồn cũng không phải là tội gì đại ác cực hành vi. Trên bản chất nó cùng phổ thông khảo vấn phạm nhân không khác, chỉ bất quá tránh người thụ hình tại khảo vấn quá trình bên trong tử vong. Thu hoạch được hữu hiệu tin tức xác suất thành công liền đề cao. Thật lớn, dù sao nhục thể rất dễ dàng sụp đổ, linh hồn lại có thể tiếp nhận chủng loại phong phú kích thích. Mà lại càng quan trọng, ở trong quá trình này ta có thể đem quái vật này thể nội cái khác linh hồn thả ra. Cứ việc không cách nào phục sinh, nhưng bọn hắn chí ít có thể an hưởng giấc ngủ ngàn thu. Giáo hoàng há to miệng muốn nói chuyện, lúc này tiểu cô nương Elizabeth lại đột nhiên nhảy tiến lên. Đừng do dự nha, dù sao các ngươi bình thường thẩm vấn dị đoan thời điểm cũng ít không được tra tấn. Cho nhục thể tra tấn cùng cho linh hồn tra tấn khác nhau ở chỗ nào, thẩm vấn linh hồn còn không chảy máu đâu. Bessie một mực trốn ở người đằng sau yên lặng đứng ngoài quan sát. Là một cái yên tĩnh bị người mang soát thành tựu tiểu hào. Nhưng lúc này vẫn là không nhịn được nói thầm, ta thế nào cảm giác nếu là đem cái này hai người xử lý chí ít có thể rơi hai bộ đầu cam đâu. Lily trợn trắng mắt, rơi sử thi cấp báo nhân dân cùng truyền thuyết cấp tu vít A. Lúc này giáo hoàng đã xoan suýt hoàn tất. Hắn yên lặng ở trong lòng truyền xong nữ thần giao nghĩa về sau rốt cục miễn cưỡng gật đầu. Mặc dù không hợp với lẽ thường, nhưng nữ thần cũng không minh xác phản đối qua loại hành vi này. Sự cấp tòng quyền, chuyện này liền giao cho vị khách nhân này. Isaac nhếch miệng vui lên, biểu lộ như là nhắm người mà phệ, sau đó liền đi theo vị kia phụ trách thẩm vấn dị đoan chủ giáo sau lưng rời đi đại sành. Trước khi rời đi hắn quay đầu đối với khách nhân quẳng xuống. Câu nói, chờ ta tin tức tốt, hắn sẽ rất nhanh mở miệng, tiểu cô nương Elizabeth nhảy nhảy nhót nhót đi theo lão cha sau lưng. Bà ba chờ chút, ta giúp người đâm hắn lỗ thủng. Hiện trường đám người nhìn một chán mồ hôi lạnh, cái này thực tình không hổ là ác ma xuất thân a. Thế giới quan lại chính cũng ngăn không được phong cách hành sự. Bất quá cũng may mắn Holeta văn hóa bên trong còn không có minh xác đối với linh hồn khảo vấn, mâu thuẫn. Nếu không giáo hoàng thật không nhất định có thể dễ dàng như vậy gật đầu. Đột phát sự kiện phát triển đến một bước này, yến hội trên cơ bản liền đừng hy vọng có thể tiếp tục. Moro quốc vương lần nữa đối với hách nhân cùng Hilda biểu thị áy náy. Đối với một nước chủ quân mà nói, chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nhưng Hilda cùng nàng cận thần nhóm ngược lại là không để ý. Nữ vương cười đối mặt Moro, quốc vương bệ hạ, không cần để ý, xảy ra bất chắc luôn luôn khó tránh khỏi sự tình. Chúng ta đã thành thói quen, họ lẽ ra truyền thống đồ ăn khiến người tán thưởng. Chúng ta đối với này ngỏ ý cảm ơn. Bên cạnh Ofra vô ý thức nói thầm một câu, cái gì gọi là đã thành thói quen rồi. Vivian thở dài, Hirimos tinh linh từ nhỏ đã quen thuộc xảy ra bất chắc tình huống. Ngoại nhân khả năng không hiểu rõ. Nhưng bọn hắn đều là đem lúc ăn cơm gặp phải bạo tặc, địa chấn, khí độc, hỏa hoạn coi là chuyện hàng ngày. Ofra trợn mắt hốc mồm, hách nhân bĩu môi, người liền tiếp, tục làm thành gian khổ hoàn cảnh tôi luyện anh hùng là được. Dù sao cùng chúng ta giao lưu thời điểm muốn gặp phải không có cách nào giải thích sự tình liền hướng hoàn cảnh cùng thế giới quan bên trên dựa sát vào. Hirimos tinh linh tại viên tinh cầu này công tác đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là bọn hách nhân ở chỗ này xử lý tạp vụ. Thế là các tinh linh từ biệt Holeta người. Dọc theo lúc đến lộ tuyến lại lần nữa truyền tống về tinh cầu của bọn hắn. Hơn 500 người vẫn là giống như giao thông gần Tết từ nhà Bessie tầng hầm chen trở về. Ofra vẫn là phụ trách tiễn đưa, nữ nguyên soái nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp đội công trình biến mất tại nhà Bessie cửa chính. Nhịn không được hỏi hách nhân, người bản lãnh lớn như vậy, làm sao không ra cái quy mô lớn một chút cổng truyền tống đâu, hoặc là chí ít đem điểm truyền tống xây lớn một chút a, có trạm truyền tống cỡ lớn a, nhưng đó là tại khu vực không chủ quyền hoặc là trên địa bàn của ta. Hách nhân cười nhìn về phía nữ nguyên soái, ta muốn thật tại các ngươi trên địa đầu làm cái mỗi phút có thể qua 10.000 người chạm truyền tống. Người khác không nói, người yên tâm a. Ofra cười cười cũng không nói chuyện, Đề tài phương diện này truy cứu tỉ mỉ tới thực tế có quá nhiều đồ vật có thể nói, nhưng lại có quá nhiều đồ vật không thể nói, đối mặt loại này lẽ thường khó gặp tình trạng. Nữ nguyên soái thông minh lựa chọn để bầu không khí trầm mặc xuống. Một lát sau Bessie mới xuất hiện, lính, đánh thuê cô nương vội vàng chỉ huy tinh linh, chạm trung chuyển, gấp một đầu mồ hôi. Lúc này không hề cố kỵ hình tượng giải khai thục nữ váy đai lưng còn dùng cổ áo chợt quạt gió. Một bên phiến một bên nhìn xem hách nhân, chủ thuê nhà ngươi lần sau đến thời điểm có thể hay không mang cho ta ít đồ. Hách nhân, người muốn cái gì? Bessie sắc mặt lập tức khổ xuống tới. Nơi này không có tivi, không có trò chơi, không có máy tính, không có internet à. Ta ở chỗ này ngốc thời gian dài như vậy, trừ bỏ bị kéo lấy tham gia yến hội bên ngoài chỉ còn lại trong nhà đùa cá. Nhàm chán oa, hách nhân khóe miệng giật một cái. Người lúc này ngược lại hoài niệm thức dậy cầu sinh sống. Bessie vẻ mặt cầu xin. Ta nghĩ trong phòng khách lớn tivi cùng Lily laptop, lần sau ngươi mang cho ta một bộ dụng cụ tới thôi. Ta không lấy không ngươi à, trong nhà của ta vàng bạc châu báu nhiều nữa đâu. Ngươi đi xưng 2 cân, ngươi nghe một chút nhà giàu mới nổi cái này đơn vị đo lường. Cân, lúc này một mực không nói chuyện cùng người trong suốt một dạng không có gì tồn tại cảm dâu quay nón ngược lại đột nhiên nói xen vào. Vậy lần sau đến thời điểm còn phải ghi lại mang cho ngươi một bộ máy phát điện đúng không? Mà lại bên này cũng không có mạng ngươi giải quyết như thế nào? Hách nhân kinh ngạc nhìn xem dâu quay nón. Hắn vạn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này cứng nhắc lạc hậu khổ hạnh tăng vậy mà có thể nói ra những thứ này công nghệ cao danh từ đến. Người bình thường học đồ vật không ít a, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ toàn nghiên cứu hoang dã cầu sinh đi. Dâu quay nón cười hắc hắc, điện khí hóa là địa cầu hoàn cảnh một vòng, khó chịu không muốn chơi. Hách nhân, chấm chấm, những lời này ngươi đều với ai học? Lily ở bên cạnh dùng sức nhảy lên nhảy xuống. Ta, ngươi liền làm loạn đi ngươi. Hách nhân chừng Lily một chút, sau đó quay đầu nhìn xem Bessie. Đi lạc, lần sau đến thời điểm mang cho ngươi một bộ đồ điện gia dụng cùng máy phát điện. Thuận tiện chuẩn bị cho ngươi cái tín hiệu truyền tiếp phí. Đem mạng lưới vấn đề giải quyết hết, Bessie lập tức vui mừng hớn hở, mà hách nhân trong đầu thì hiện ra cô nương này không lâu sau tương lai ngồi xổm ở tầng hầm. Vừa mở lấy máy phát điện một bên đem cắp mạng cắm ở cổng truyền. Tống trên máy truyền tin lên mạng một màn, hắn từ đầu đến cuối không rõ vì sao tự mình luôn luôn có thể đem rất nhiều cao đại thượng đồ vật làm cùng nông thôn tin tức lưới chỉnh đốn và cải cách phương án, đây đại khái là một loại bị động thiên phú. Đưa tiễn các tinh linh về sau một đoàn người tại nhà Bessie hơi chút nghỉ ngơi. Ofra sai người về thành mang tới một cái dương nhỏ, sau đó lui xung quanh người không có phận sự, đem kia cái dương tại hách nhân trước mắt mở ra. Đây là chúng ta sưu tập đến liên quan.